Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Chưa kịp để Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà phản ứng, đèn hiệu bên phải cổng địa phủ sáng lên, hiện ra Hoàng Tuyền Tuyền số 8. Cùng lúc đó, âm phong xung quanh vốn còn ôn hòa bỗng trở nên dữ dội, nhạc nền vui vẻ lúc nãy cũng biến thành tiếng quỷ gào thét. Lũ chó chớt, hoan nghênh đến với Hoàng Tuyền Tuyến số 8, chuyến tàu này có 3 loại chỗ ngồi để lựa chọn, 1, chỗ ngồi chảo dầu, 2, chỗ ngồi núi đao, 3, những kẻ từ chối chọn chỗ ngồi hoặc bỏ trốn sẽ bị hệ thống tự động đưa vào tầng thứ 8 của địa ngục. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Cứ tưởng vậy là xong. Không, không, không, kiến thức của họ quá hạn hẹp. Tuy Hoàng Tuyền Tuyến số 1 và Hoàng Tuyền Tuyến số 8 cách xa nhau, nhưng không biết là do thị lực của họ quá tốt hay do thiết kế ở đây như vậy. Họ có thể thấy rõ ràng chỗ ngồi trên Hoàng Tuyền Tuyến số 8 đang bốc cháy âm ỉ, hoặc những chảo dầu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, thậm chí bên trong còn có xương cốt lăn lộn. Tất nhiên, họ cũng thấy rõ người đang xếp hàng bên dưới. Hàng chục người, mỗi người đều bốc lên khói đen dày đặc, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang màu đen, ánh mắt hung dữ đáng sợ, nhìn là biết không phải người tốt. Một số người thậm chí còn cầm dao hoặc vũ khí khác, vừa đến đã gào thét: "Tao sống không sợ chết, chết thì có gì phải sợ? Chỗ ngồi chảo dầu hay chỗ ngồi núi đao, tao." Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà ba người nghe rõ mười mười. Vừa rồi, ngoài những người đang xếp hàng, bên cạnh người đang gào thét bỗng nhiên xuất hiện ít nhất 10 người khác. Họ mặc đồng phục, nhìn là nhân viên nhà ga. Dáng người không cao lớn như người đang gào thét, có người thậm chí còn gầy gò, nhìn như trẻ con. Nhưng mỗi người đều nhìn người đang gào thét với vẻ mặt mong chờ, có người không nhịn được sốt ruột hỏi: "Tao của mày rốt cuộc là sao? Đúng vậy, ngồi hay không, không ngồi thì nói sớm, đừng lãng phí thời gian của chúng ta." Chính xác, một nhân viên không hài lòng nhìn đồng nghiệp đang sốt ruột hỏi người kia: "Gấp cái gì, cho dù muốn đi thẳng đến tầng thứ 8 của địa ngục thì cũng phải có thời gian chuẩn bị, mọi người xem trước, chọn cái nào thì nhắm ngay, bàn bạc trước. Đừng để giống lần trước, mấy người tranh nhau một bộ phận, những bộ phận còn lại không ai hủy thì bị đưa xuống tầng thứ 8 của địa ngục, thật lãng phí." "Đúng vậy, phải. Anh em bình tĩnh nào, chọn nhanh lên. Tôi muốn mắt, lần trước tôi thay tròng mắt không tốt lắm, lại bị đục thủy tinh thể, tôi sắp mù rồi. Tôi muốn đùi, đùi tôi cũ quá rồi, tôi muốn đổi cái mới. Vậy tôi lấy bắp chân nhé, nhìn cơ bắp săn chắc, bây giờ cấm bay lượn, bắp chân săn chắc chạy nhanh hơn. Tôi muốn đỉnh đầu tôi bị con ma chớt tiệt chọc thủng một lỗ, cứ đến ngày mưa là rột, não tôi sắp ướt hết rồi." Nói xong, sợ đồng nghiệp không tin, nhân viên này còn trực tiếp vạch đầu cho mọi người xem. Sợ đồng nghiệp không nhìn rõ, anh ta còn tháo hẳn ra, sau đó cho mọi người xem não của mình. "Mọi người xem, có phải sắp mốc rồi không?" Đồng nghiệp nhiệt tình hưởng ứng, hình như hơi hơi. "Anh đi đâu mà vậy?" "Phía Nam, gặp ngay ngày mưa." "Hai, nói nhiều toàn là nước mắt. Vậy lát nữa anh hủy đỉnh đầu đi." Người đang gào thét, ba chấm. Tuy cách rất xa, nhưng nhìn và nghe rất rõ ràng, Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà ba người, ba chấm. Cả người ba người cứng đờ, đồng loạt liếc nhìn Bảo Bảo bên cạnh. Bảo Bảo đang ngẩng đầu nhỏ lên xem say sưa ngon lành. Lại nhìn Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, cậu bé đang chăm chú quan sát người đang gào thét, nhìn biểu cảm đó, hình như cũng đang chọn vị trí, hơn nữa còn đảo mắt quanh chân và tay của người kia. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Chuyện này. Bên kia sắp lên xe rồi, Bảo Bảo kéo tay Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, lại nhìn ba người bác cả, chú Cố và chú Bạc đang nhìn chăm chú. "Anh Tiểu Tướng, chúng ta lên xe trước nhé, bác cả và mọi người đang tò mò, để họ xem thêm một chút." Bảo Bảo cảm thấy đưa bác cả và mọi người đến đây là đúng. Chú Bạc không hề đau buồn, bác cả nhìn chăm chú không chớp mắt, còn chú Cố hình như cũng đang xem, hơn nữa họ đều chăm chú nhìn Hoàng Tuyền Tuyến số 8. Bảo Bảo nghĩ nghĩ, chắc bác cả, chú Cố và chú Bạc đều rất thích xem ma quỷ hung dữ, sát khí nặng. Dù sao cũng đến địa phủ rồi, thời gian còn nhiều. Bảo Bảo vừa lên xe vừa nghĩ, đợi ngồi xong Hoàng Tuyền Tuyến số 1 sẽ dẫn bác cả và mọi người đi trải nghiệm Hoàng Tuyền Tuyến số 8. Chăm nghe không bằng một thấy. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành có chút tiếc nuối nhìn đôi mắt của người đang gào thét, rồi ngoan ngoãn lên xe theo Bảo Bảo. Phía sau không có ai, nên không cần xếp hàng. Sau khi Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lên xe, người đang gào thét cảm nhận được ánh mắt từ tuyến số 1 nhìn sang, bỗng nhiên hung dữ nhìn lại. Hơn 10 nhân viên nhà ga cũng nhìn theo. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà trong nháy mắt trở thành tâm điểm. Âm khí lạnh lẽo, nồng đậm sát khí ập đến, ba người đồng loạt dùng mình, theo bản năng bước lên phía trước, hơn nữa ba người đứng thành hàng ngang, che chắn cho hai đứa bé phía sau. Mọi sự chú ý của ba người đều đổ dồn vào những người trên Hoàng Tuyền Tuyến số 8, nên không biết mình đang che chắn ai. Còn Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đã lên xe thì sao? Răng cương thi của Đàm Tư Hoành đang từ từ thu lại, nhưng móng tay quá dài, không thể thu lại ngay được. Cậu bé sốt ruột, nhân lúc vú em và hai ông chú đang xem náo nhiệt, bèn nhờ Bảo Bảo giúp cậu bé cắt móng tay. Hai đứa nhỏ đều không chú ý đến ba người lớn đang như lâm đại địch, căng thẳng toàn thân, cảm thấy mình sắp thăng thiên. Hoắc Trầm Huy nắm chặt tay người bên cạnh, chính là Cố Thích Phong. Cố Thích Phong không dám cử động vì anh ta thấy mình đang đứng không vững. Cơ thể nhẹ bẫng, hơi động đậy là cảm thấy sắp bay lên. Tuy rất thần kỳ, nhưng lúc này anh ta còn tâm trí đâu mà để ý thần kỳ hay không. Anh ta muốn khóc. Bảo Bảo đưa họ đến địa phủ rồi. Anh ta theo bản năng véo Bạc Dịch Thà. Bạc Dịch Thà ít kiến thức nhất, giọng nói khô khốc, lắp bắp, cảm thấy đầu óc không đủ dùng, thậm chí còn ảo tưởng. Chip phone à, Bảo Bảo đưa chúng ta đến, nơi này, có phải, hơi, không ổn không? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh bạn, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra mình đã đến địa phủ sao? Ngẩng đầu nhìn cánh cổng hùng vĩ, âm u phía trước, nhìn số tuyến được đánh dấu. Từ Hoàng Tuyển tuyến số 1 đến số 8, chắc chắn là không có ở nhân gian. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong nhìn nhau, trái ngược với Bạc Dịch Thà đang hoang mang, họ bỗng nhiên cảm thấy mình vẫn còn có thể chống đỡ được. Bên Hoàng Tuyển tuyến số 8, người đang gào thét tội ác chồng chất khi còn sống, giết hơn 10 mạng người, nếu không phải đến nhà ga Hoàng Tuyển thì trên người hắn đã bị còng tay, còng chân rồi. Lúc này, khi nhìn thấy mấy linh hồn sống bị nhân viên nhà ga dọa cho sợ hãi, hắn bỗng nhiên đứng thẳng dậy. Hắn đã chết được 1 năm vì muốn tiếp tục hại người ở nhân gian, hơn nữa còn tu luyện tà thuật nên vẫn chưa đến địa phủ báo cáo. Lúc này bị nhân viên dẫn hồn tìm được, bắt đến đây nên dọc đường hắn vẫn luôn rình rập. Khi nhìn thấy Hoắc Trầm Huy ba người, con quỷ đang do dự có nên ngoan ngoãn lên xe hay không bị những lời của nhân viên nhà ga làm cho sợ hãi. Hơi thở quen thuộc của linh hồn sống truyền đến từ bên trái khiến hắn phấn khích. Linh hồn sống. Có linh hồn sống đến địa phủ, hơn nữa còn ba người. Nếu nuốt chửng được, sức mạnh của hắn sẽ tăng vọt, lúc này không vào cổng địa phủ, hắn không sợ không tìm được đường sống. Con quỷ hóa thành làn khói đen, lao thẳng về phía ba người Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà theo bản năng nắm chặt tay nhau, lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra. Bảo Bảo vừa cắt móng tay cho tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, vừa nhìn sang Hoàng Tuyển tuyến số 8 như đang xem xe ngắm cảnh trong công viên, a, à, có ma muốn chạy đến kìa. Vậy thì tốt quá, có thể để bác cả và mọi người mở mang kiến thức về quy định cấm ở khu vực chờ tàu của Hoàng Tuyển. Nhìn bác cả, chú Cố và chú Bạc đang nắm tay nhau, ngơ ngác đứng đó. Bảo Bảo lại nhìn con quỷ đang lao đến như kẻ ngốc, chậc. Không được phép từ cấp trên, bất kỳ con ma nào sau khi đến nhà ga đều không được rời khỏi khu vực chờ tàu của tuyến đó. Bảo Bảo có chút tiếc nuối trong mắt. Nếu không phải ở Hoàng Tuyền, con ma ngon lành như vậy, cô bé đã nuốt chửng rồi. Vì đang ở Hoàng Tuyền, coi như là nơi địa phủ quản lý. Hơn nữa con ma đó cũng không tấn công cô bé, cũng không làm hại được bác cả và mọi người, nên cô bé không thể nuốt chửng nó, dù sao nhân viên Hoàng Tuyền đang nóng lòng chờ để thay thế linh kiện. Bảo Bảo thèm thuồng nhưng đành phải thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý, tiếp tục cắt móng tay cho tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cũng nhìn ra ngoài, thấy phản ứng của ba ông vú em, có chút khó hiểu. Bảo Bảo, bố và các chú đang chơi trò gì với con ma bên tuyến số 8 vậy? Bảo Bảo không dám nhìn nhiều, sợ mình không nhịn được mà chạy qua nuốt chửng con ma đó, nên cúi đầu cắt móng tay, một tiếng. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cũng không cảm nhận được sát khí, nên chớp chớp đôi mắt đỏ tươi, yên tâm, vậy, tốt. Bảo Bảo nghe vậy cười khúc khích. Không sao, không sao, để họ chơi, tuyến số 1 lúc này chỉ có chúng ta, không vội, để bác cả và mọi người chơi chán rồi hãng xuất phát cũng được. Đây là địa bàn của cô bé, không có con ma nào có thể làm hại bác cả và mọi người dưới mí mắt cô bé. Vì vậy, Bảo Bảo rất tập trung cắt móng tay cho tiểu cương thi Đàm Tư Hoành. Ba người Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà căng thẳng, càng lúc càng xích lại gần nhau. Khi gần đến mức không thể di chuyển được nữa, khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ của con quỷ bỗng nhiên phóng đại, cái miệng đầy máu há to như sắp nuốt chửng ba người họ. Nhưng ngay khoảnh khắc há miệng, con quỷ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. A a a. Nhân viên nhà ga tuyến số 8 mừng như điên. Nhanh lên, nó vi phạm quy định. Đúng vậy, nhanh lên, kẻ vi phạm quy định sẽ bị tự động đưa vào tầng thứ 8 của địa ngục trong vòng 10 giây. Mọi người nhanh lên. Nhanh, ai muốn tay? Tôi muốn cánh tay. Này, cẩn thận đấy, khi hủy cũng phải xem tư thế chứ, tư thế đó dễ dẫm hỏng đỉnh đầu lắm. Lúc này còn đâu thời gian mà quan tâm tư thế. Đúng vậy anh bạn, chỉ có 10 giây, 10 giây thôi, xoẹt, hết rồi. Theo một làn sương máu tản ra ở tuyến số 8, Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà trơ mắt nhìn con quỷ bị xé nát thành từng mảnh, tứ chi không còn nguyên vẹn, sau đó hóa thành làn sương máu biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc đó, bảng thông báo trên cổng địa phủ phát thông báo theo thời gian thực. Thông báo cho toàn thể cư dân địa phủ, một công dân trên Hoàng Tuyền tuyến số 8 đã vi phạm quy định, bị hệ thống Hoàng Tuyền tự động đưa vào tầng thứ 8 của địa ngục. Không chỉ thông báo theo thời gian thực, còn có hình ảnh thảm hại của con quỷ vi phạm quy định khi bị đưa vào tầng thứ 8 của địa ngục. Ngay cả Cố Thích Phong, người đã quen với cảnh máu me, khi nhìn thấy con quỷ bị đám nhân viên xé nát thành từng mảnh, không còn một chỗ nào nguyên vẹn, cũng không nhịn được dùng mình. Anh ta lặng lẽ hít một hơi, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn Hoắc Trầm Huy. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, trời ơi, anh ta, không được, anh ta phải bình tĩnh. Tuy con quỷ đó đúng là rất thảm, nhưng không phải anh ta. Anh ta là anh cả, anh ta nhất định phải bình tĩnh, anh ta không thể ngất xỉu. Bạc Dịch Thà, ba chấm, anh ta muốn ngất xỉu. anh ta thực sự muốn ngất xỉu. Cảnh tượng đó quá kinh khủng. Anh ta theo bản năng nhắm mắt lại, cho là mình sẽ ngất đi. Sau đó cảm thấy tay mình bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, rồi một giọng nói trẻ con the thé hỏi. Chú ơi, chú có lên xe không? Nếu không lên xe, có thể đứng sang bên cạnh nhé. Vì bất kỳ tuyến tàu nào của Hoàng Tuyền cũng không được chen ngang. Bạc Dịch Thà theo bản năng lùi sang một bên. Ba người anh ta vốn đang dựa sát vào nhau, anh ta cử động, hai người kia cũng di chuyển theo. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong cũng nghe thấy giọng nói trẻ con the thé, tưởng là Bảo Bảo, nên vội vàng cúi đầu nhìn. Cái nhìn này khiến cả Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong đều sững sờ. Dưới đất là một đứa trẻ bị xé nát nửa người còn lại thì nguyên vẹn. Trong khoảng 4, 5 tuổi, dùng một tay còn lành lặn nắm lấy tay Bạc Dịch Thà. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong đồng thời nhìn Bạc Dịch Thà. Bạc Dịch Thà cũng tưởng là Bảo Bảo, nên theo bản năng cúi đầu nhìn. Thị giác bị tấn công. Bạc Dịch Thà chớp mắt, rồi lại chớp mắt. A a a a. Sao anh ta vẫn còn tỉnh? Không phải anh ta nên ngất xỉu rồi sao? Cố Thích Phong vừa nuốt nước miếng, vừa dùng tâm lý vững vàng đưa tay ra, kéo tay bạn thân ra khỏi tay đứa trẻ kia. Bé con, cháu lên trước đi. Cô bé nhìn Hoắc Trầm Huy, vậy bác đồng ý không? Hoắc Trầm Huy điên cuồng gật đầu, đồng ý, trẻ em ưu tiên. Cô bé bị xé nát nửa người lại hỏi Bạc Dịch Thà, chú ơi, thực sự được ạ? Bạc Dịch Thà, ba chấm. Anh ta chịu thua. Cố Thích Phong đẩy anh ta, nhanh đồng ý, quy định của tuyến số 1, nhường nhịn, nếu không phải lên xuống xe theo thứ tự. Hoắc Trầm Huy gật đầu lia lịa, đúng vậy. Bạc Dịch Thà, được, thực sự được, hoàn toàn được. Nói xong, lại nhìn xung quanh, kết quả không chỉ không thấy Bảo Bảo, cũng không thấy Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Bạc Dịch Thà hoàn toàn sụp đổ, hét toáng lên. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo ơi. Bảo Bảo vừa cắt xong bộ móng tay dài, sắc nhọn cho Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, nếu không phải ở địa phủ, không có dụng cụ, chắc còn cắt chưa xong. Nhưng vì ở địa phủ, âm khí xung quanh nồng đậm, sức mạnh của Bảo Bảo tăng vọt, có thể vừa khống chế nước yếu đang sôi sục, vừa dùng sức mạnh còn lại cắt móng tay. Biết gần đây không có gì có thể làm hại bác cả và mọi người, nên cô bé rất tập trung, nhất thời không nghe thấy tiếng hét của chú Bạc. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy thấy Bạc Dịch Thà sợ hãi, bèn chắn trước mặt anh ta. Cô bé dưới đất rất chủ động đưa tay ra, nắm lấy tay họ. Các bác, các chú, có thể dìu cháu không? Cháu, không thể lên xe được. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong vì muốn giảm bớt thời gian bị sốc nên quyết định giúp đỡ. Cố Thích Phong là bác sĩ nên anh ta phụ trách nửa người bị xé nát dưới đất kia. Nát vụn, không nỡ nhìn, anh ta đành cởi áo khoác che lại rồi nhẹ nhàng quấn quanh. Còn Hoắc Trầm Huy thì đỡ mặt bên kia, nắm tay cô bé, phối hợp với Cố Thích Phong đỡ cô bé dậy. Cô bé được đỡ dậy, sau đó thuận thế dựa vào lòng Cố Thích Phong. Cảm ơn chú có thể bế cháu lên xe không? Cố Thích Phong, ba chấm. Hoắc Trầm Huy vội vàng nói, chip phone, nhanh lên, giúp đến cùng, đưa cô bé lên xe. Nhanh chóng đưa đi, họ mới có thể bình tĩnh lại. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong cắn răng, chuẩn bị tinh thần bế cô bé lên xe, thì hai đứa nhỏ cuối cùng cũng nghe thấy tiếng hét the thé của chú Bạc, vội vàng quay đầu nhìn. Cái nhìn này khiến Bảo Bảo nhíu mày, giọng nói trẻ con lạnh lùng trong tích tắc. Ma quỷ phương nào, dám giả thần giả quỷ ở Hoàng Tuyền. Cô bé thảm thương được Cố Thích Phong bế lúc này mới chú ý đến trên xe còn có hai đứa trẻ. Đứa bé mắt đỏ kia trông lạ hoắc, nhưng đứa bé bên cạnh, cô bé giật mình, run rẩy nhảy xuống khỏi lòng Cố Thích Phong. Ngay trước mặt ba người Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, cô bé biến hình. Cô bé đáng thương trông 4, 5 tuổi lúc nãy, trong nháy mắt biến thành một gã đàn ông cao lớn, thô kệch, tay chân lành lặn, râu quai nón. Hoắc Trầm Huy méo mặt, Bạc Dịch Thà theo bản năng lùi về phía đoàn tàu, đến gần Bảo Bảo hơn. Cố Thích Phong sởn gai ốc, vừa rồi anh ta đã bế thứ này sao? To như vậy, lại còn là đàn ông, không biết ngại biến thành cô bé 4, 5 tuổi để anh ta bế sao. Cố Thích Phong nổi hết da gà. Gã đàn ông râu quai nón bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết. Công chúa tha mạng, tiểu nhân, chỉ thấy vui, nên mới. Bảo Bảo ngồi trên xe, nhìn xuống hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trông hung dữ. Quy định mới của địa phủ rất coi trọng dung mạo, vừa rồi anh trông. Gã đàn ông râu quai nón khóc lóc thảm thiết. Công chúa, tiểu nhân sai rồi, đảm bảo chỉ lần này thôi, lần sau không dám nữa. Tiểu nhân chỉ thấy có người mới đến, muốn trêu chọc một chút, tiểu nhân thực sự không có ác ý, thực sự. Bảo Bảo đúng là không cảm nhận được sát khí, nhưng... Bảo Bảo nhìn lướt qua chú Bạc đang sợ hãi đến mức sắp hồn lìa khỏi xác, rồi nhanh chóng nhìn gã đàn ông cao 1m98. Anh dọa chú Bạc của tôi. Gã đàn ông 1m98 sợ đến mức sắp khóc, vội vàng lo lắng nhìn Bạc Dịch Thà. Vì quá nhanh, cộng thêm việc khi còn sống hắn chết vì tai nạn giao thông, hơn nữa còn là kiểu đầu lìa khỏi cổ. Nên hắn không kiểm soát được, cái đầu to rơi xuống khỏi cổ, lăn lông lốc đến bên chân Bạc Dịch Thà. Nhìn thấy Bạc Dịch Thà, gã đàn ông 1m98 chớp mắt với anh ta vài cái, chân thành xin lỗi. Anh bạn, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý lừa anh, dọa anh đâu, chỉ là chân tôi hơi bất tiện nên muốn được bế một cái. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Bạc Dịch Thà cứng đờ quay đầu nhìn Bảo Bảo, giọng nói run rẩy. Bảo Bảo à, chú Bạc, tại sao chú không ngất xỉu được vậy? Gã đàn ông 1m98, cái đầu đang nhảy lên ngang tầm mắt với Bạc Dịch Thà vội vàng giải thích. Vì dù anh là linh hồn sống, đối với địa phủ mà nói, cũng là người chết. Đã chết rồi, thì sao ngất xỉu được, chết rồi. Bạc Dịch Thà bị cái đầu đang nhảy lên của gã đàn ông 1m98 dọa giật mình, tay chân luống cuống, trực tiếp đấm một cái. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông 1m98, cái đầu to dầm một tiếng đập vào vách Hoàng Tuyền tuyến số 2. Biển số xe của Hoàng Tuyền tuyến số 2 bỗng nhiên sáng lên, kèm theo tiếng cảnh báo âm u, lạnh lẽo, giọng nói thông báo âm trầm, đáng sợ vang lên. Là cư dân chính thức của địa phủ, lại cố ý tấn công Hoàng Tuyền tuyến số 2, phá hoại công trình công cộng của địa phủ, theo quy định của địa phủ, nghiêm trị không tha, hình phạt, kiểm tra thấy đến lượt đầu thai vào gia đình trung lưu, thay đổi, đầu thai vào loài súc vật kiếp sau. Hoắc Trầm Huy, 3 chấm. Cố Thích Phong, 3 chấm. Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Bạc Dịch Thà vội vàng nhìn sang, lần này đến lượt anh ta theo bản năng xin lỗi. Cái kia, anh bạn à, tôi. Chữ xin lỗi còn chưa nói ra, giọng nói thông báo vẫn tiếp tục. Không phải cố ý phá hoại, được chuyển từ loài súc vật sang loài người, nhưng không tuân thủ quy định của địa phủ là sự thật, vì vậy số phận kiếp sau, quỷ nghèo. Gã đàn ông 1M98, con quỷ chỉ còn nửa tháng nữa là được đầu thai vào gia đình trung lưu, 3 chấm. Tâm lý bóng tối. Bạc Dịch Thà không ngờ chỉ một cú đấm vô tình lại thay đổi kiếp sau của gã đàn ông cao lớn này. Anh bạn, tôi, công chúa đang ở ngay bên cạnh, gã đàn ông 1M98 nào dám oán trách. Không sao, không sao, ít nhất vẫn là người mà, phải không? Trong lòng gã đàn ông 1M98 nghĩ, còn không bằng đầu thai làm súc vật. Nhỡ đầu thai thành gà trống nuôi trong nhà, một năm sau bị làm thịt, có công dâng thân thể và linh hồn, kiếp sau nữa ít nhất cũng được đầu thai vào gia đình trung lưu. Gã đàn ông 1M98 hối hận, gã đàn ông 1M98 uất ức, gã đàn ông 1M98 không dám nói. Khi gã đàn ông 1M98 bị hệ thống Hoàng Tuyền tuyến số 2 tự động mang đi, Bạc Dịch Thà không sợ hãi, mà là áy náy. Bạc Dịch Thà nhìn Bảo Bảo chớp chớp mắt to. Chú Bạc, sao vậy? Bạc Dịch Thà, Bảo Bảo à, là chú Bạc không tốt, nếu chú Bạc không đột nhiên đấm anh ta, thì anh ta cũng không, đầu thai thành quỷ nghèo. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, giọng nói trẻ con ngọt ngào giải thích cho Bạc Dịch Thà. Chú Bạc, không thể nghĩ như vậy, nếu không phải anh ta giả thần giả quỷ trước, thì đã không có chuyện sau này. Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Nghĩ kỹ lại, cũng đúng. Bảo Bảo biết chú Bạc tốt bụng, nên dịu dàng an ủi anh ta. Chú Bạc, số phận của mỗi cư dân địa phủ đều được ghi lại trên sổ sinh tử, bao gồm cả những biến cố. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong đồng thanh, vậy nên số phận thực sự của gã dâu quai nón là kiếp sau làm quỷ nghèo. Bảo Bảo cười khúc khích giải thích, nếu anh ta ngoan ngoãn xếp hàng chờ đầu thai, thì sẽ được đầu thai vào gia đình trung lưu. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, 3 chấm. Ba người vốn đã chấp nhận việc đến địa phủ, lại bắt đầu lo lắng, đề phòng. Quy định của địa phủ nói cho họ biết, đến địa phủ phải ngoan ngoãn, nhất là không được phá hoại công trình công cộng, nếu không kiếp sau. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đang run sợ, thì Hoắc Trầm Lệnh đã đến bệnh viện nơi xảy ra sự việc. Phòng bệnh của Thẩm Tương đã bị kiểm soát, canh giữ ở cửa ra vào là người của ngành đặc biệt. Trần Kiến Đào cũng vừa đến, kiểm tra cơ thể của Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà. Đều trong trạng thái linh hồn lìa khỏi xác. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, linh hồn lìa khỏi xác. Trần Kiến Đào hắng giọng, giải thích rõ hơn. Nói đơn giản là xác còn hồn mất. Hoắc Trầm Lệnh, hồn đâu? Hoắc Trầm Vân đến sớm hơn một chút, khi anh ta đưa ba đứa cháu đến, Thẩm Tương vẫn đang bị các phóng viên vây quanh. Trạng thái tinh thần của cô ta rất tệ, trông điên điên khùng khùng, miệng liên tục nói có ma. Nhưng không ai tin. Chỉ có anh ta và ba đứa cháu nhìn nhau, nghĩ đến sự đặc biệt của Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, biết Thẩm Tương không nói dối. Vấn đề là Bảo Bảo và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đều không thấy đâu. Lúc này nghe Trần Kiến Đào nói hồn mất xác, Hoắc Trầm Vân bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo. Anh hai, phải chăng Bảo Bảo và Tiểu Tướng đã đưa anh cả và mọi người đi? Thẩm Tương gần như suy sụp trên giường bệnh bỗng nhiên mở to mắt vì mọi chuyện vượt quá dự đoán, trạng thái tinh thần của cô ta rất kém, trông điên loạn. Đúng vậy, bố tôi đã đưa họ đi. Bố tôi đã chết hơn 10 năm rồi. Ông ấy đến từ địa phủ, ha ha ha ha. Vì vậy họ đều đã chết, đáng đời. Đều đáng chết, nhất là con bé đó, rõ ràng là ma. Đúng, chính là nó đã đưa Dịch Thà và mọi người đi. Nói đến Bạc Dịch Thà, Thẩm Tương lại khóc nức nở. Dịch Thà, em thực sự không muốn hại anh, em thực sự yêu anh, hu hu. Trần Kiến Đào nghe sơ qua, đại khái hiểu được tình hình, dán một lá bùa mê ngủ lên người Thẩm Tương, cô ta lập tức im lặng, chìm vào giấc ngủ. Hoắc Ti Thần chớp chớp mắt to, bố, vậy nên, Bảo Bảo đã đưa bác cả, chú Cố và chú Bạc đến địa phủ. Hoắc Ti Tước, đưa đến đâu? Hoắc Ti Cẩn nghi ngờ, địa phủ. Hoắc Trầm Lệnh, 3 chấm. Trần Kiến Đào đi một vòng trong phòng, loại trừ mọi khả năng, cuối cùng đưa ra kết luận. Có nhân viên dẫn hồn của địa phủ đến đây. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, vậy nghĩa là sao? Trần Kiến Đào giải thích, nhân viên dẫn hồn của địa phủ đến nhân gian là để dẫn dắt linh hồn của những người vừa mới chết đến địa phủ. Hoắc Ti Thần cảm thấy không thể nào, bác cả, chú Cố và chú Bạc đều khỏe mạnh mà. Hoắc Ti Tước, hơn nữa còn có Bảo Bảo và tiểu tướng ở đó. Hoắc Ti Cẩn, người có khả năng bị dẫn hồn nhất, không phải đang nằm trên giường bệnh sao? Mọi người nhìn nhau, đưa ra một kết luận khó tin nhất. Hoắc Ti Thần nhanh nhảu, vậy nên Bảo Bảo đã đưa bác cả và mọi người đến địa phủ. Những người còn lại cảm thấy tuy khó tin, nhưng đây dường như là lời giải thích hợp lý nhất. Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, thản nhiên nói, tôi sẽ gọi cho Bách Gia. Vì Bảo Bảo và tiểu tướng đều không có ở đây, mà anh cả, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đều trong trạng thái linh hồn lìa khỏi xác, chỉ có thể liên hệ với Bảo Bảo thông qua người nhà họ Bách. Gần sáng rồi, Bách lão gia tử đã ngủ, nhưng Bách Minh Tư vẫn đang ngồi thiền. Sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Trầm Lệnh, Bách Minh Tư đến rất nhanh. Vừa đến phòng bệnh, chưa kịp chào hỏi, Hoắc Ti Thần đã vội vàng lên tiếng. Anh Minh Tư, anh nhanh liên hệ với Bảo Bảo, xem có phải cô bé đã đưa bác cả và mọi người đến địa phủ không. Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Ti Tước cũng thúc giục, thật đấy, cô bé và tiểu tướng đều không thấy đâu, bác cả, chú Cố và chú Bạc đều bị hồn lìa khỏi xác. Bách Minh Tư nghe thấy hồn lìa khỏi xác thì giật mình, linh hồn sống lìa khỏi xác rất nguy hiểm, nếu gặp phải ma quỷ, vài phút là thành thức ăn. Tôi sẽ hỏi Linh ngay. Bách Minh Tư đi đến một góc phòng bệnh, nhanh chóng khởi thế. Vì gấp gáp, cộng thêm số người bị hồn lìa khỏi xác hơi nhiều, nên anh ta lại dùng tâm huyết, có thể liên hệ trực tiếp với tầng cao nhất của địa phủ. Bách Minh Tư tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc liên hệ với đại lão địa phủ, nên anh ta gọi tên Bảo Bảo. Nhưng Hoàng Tuyền có cơ chế bảo vệ, khi tất cả cư dân địa phủ đang ở trên tàu Hoàng Tuyền, thì dù người ở nhân gian có hỏi Linh cũng không liên lạc được. Bách Minh Tư không liên lạc được với Bảo Bảo, đành phải tìm cách khác, hỏi Linh đại lão địa phủ. Đại lão địa phủ đang ở đâu? Đại lão địa phủ đang đuổi theo con ma mang theo nhược thủy bỏ trốn. Ông ta đang ở biên giới Tây Nam, vì con ma kia quá gian xảo, biên giới Tây Nam giáp với nước ngoài đã xảy ra nhiều án mạng. Cộng thêm con ma gian xảo đó vốn bị trấn áp ở đây, dựa vào địa hình quen thuộc, dù bị trọng thương, vẫn trốn thoát được. Đại lão địa phủ nghiến răng nghiến lợi. Cửu đầu điểu. Nếu thứ đó không phải bất tử bất diệt, thì ông ta đã diệt nó từ vạn năm trước rồi. Đại lão địa phủ rất muốn bắt được cửu đầu điểu, vì cửu đầu điểu mang theo nhược thủy, nó là thứ duy nhất ở địa phủ không sợ nhược thủy. Ông ta lo lắng cửu đầu điểu sẽ tách đầu chim ra, bám vào ma quỷ khác, sau đó làm hại con gái yêu quý của ông ta. Nghĩ đến lần trước Bảo Bảo bị nhược thủy làm cho nổ tung cơ thể, đại lão địa phủ dù cơ thể khó chịu, vẫn đang lùng sục trong rừng nguyên sinh. Sau đó, ông ta bị hỏi Linh. Trong thức hải vang lên giọng nói tức giận có chút quen thuộc của một thiếu niên. Dùng máu của ta, cúng tế cửu U Chi Chủ, đời thứ 31 của dòng họ Thông Linh, Bách Minh Tư, hỏi Linh cửu U Chi Chủ, phong đồ đại đế. Đại lão địa phủ bực tức, xoẹt, tao đang bận, mày hỏi người khác đi. Vừa định tát bay thằng nhóc nhà họ Bách kia đi, đại lão địa phủ lại cảm thấy đối phương dùng thêm tâm huyết. Đại lão địa phủ, ba chấm, hỏi Linh địa phủ chi chủ, dùng nhiều tâm huyết như vậy, sẽ chết người đấy có biết không? Thằng nhóc nhà họ Bách kia đang vội đầu thai à? Đại lão địa phủ càng thêm bực bội, cửu đầu điểu chết tiệt kia đã trốn thoát vì bị nó dùng nhược thủy đánh lén. Cơ thể ông ta lúc này không thể duy trì hình dạng bình thường, đã biến thành một đám sương mù. Nói, nếu không phải chuyện quan trọng, tao sẽ cho mày đầu thai làm lợn 80 kiếp. Bách Minh Tư, ba chấm. Cơn thịnh nộ của đại lão địa phủ khiến Bách Minh Tư run sợ. Vì chuyện liên quan đến Bảo Bảo và mọi người, Bách Minh Tư nhắm mắt, nhanh chóng nói. Phong đô đại đế, xin hỏi Bảo Bảo có đưa ba linh hồn sống và một tiểu cương thi về địa phủ không? Đại lão địa phủ, cái gì? Con gái yêu quý của ông ta về địa phủ, sao ông ta lại không biết? Giọng nói âm u của đại lão địa phủ, khi nào? Bách Minh Tư kiệt sức, khoảng nửa tiếng trước. Vì liên quan đến con gái yêu, thái độ của đại lão địa phủ tốt hơn. Để ta xem. Đại lão địa phủ phân tâm liên hệ với con gái yêu. Tiêu hao rất nhiều sức mạnh, đám sương mù màu đen của đại lão địa phủ nhạt đi rất nhiều, Bảo Bảo. Giọng nói của Bảo Bảo gấp gáp, dường như đang chịu áp lực rất lớn. Bố, bố ở đâu? Mạnh bà nói nhược thủy mất một nửa, bức tranh cửu đầu điểu biến mất rồi. Đại lão địa phủ, chờ, bố sẽ quay lại ngay. Địa phủ, sau khi nói chuyện điện thoại với Minh Vương, Bảo Bảo nhìn xung quanh. Cô bé và bác cả vừa xuống tàu Hoàng Tuyền tuyến số 1, thậm chí còn chưa rời khỏi nhà ga. Thì mạnh bà bỗng nhiên truyền âm cho cô bé, nhược thủy bị mất một nửa, bức tranh cửu đầu điểu cũng biến mất. Ban đầu, cô bé định đưa chú Cố đến cống ngầm U Minh, lấy con minh âm trùng trong người chú Cố ra. Nhưng bức tranh cửu đầu điểu lại biến mất. Tuy Bảo Bảo chưa từng thấy cửu đầu điểu sống, nhưng từ khi có ý thức, cô bé đã biết bức tranh cửu đầu điểu biến mất, đồng nghĩa với việc địa phủ sẽ có biến động lớn. Cô bé muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Có phải con cửu đầu điểu bị trấn áp ở biên giới Tây Nam đã trốn thoát? Bảo Bảo áy náy nhìn bốn người bác cả. Bác cả, chú Cố, chú Bạc, anh tiểu tướng, Bảo Bảo có chút việc, không thể dẫn mọi người đi dạo địa phủ nữa. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà cầu còn không được. Địa phủ, đâu phải nơi thích hợp để du lịch, thư giãn, họ sợ đến chết rồi. Kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Hơi sơ sẩy một chút, không chỉ kiếp sau, mà cả kiếp sau nữa cũng tiêu tùng. Nhưng ba người lại đồng thời lo lắng cho Bảo Bảo, vì biểu cảm của cô bé rất nghiêm túc. Bảo Bảo, có chuyện gì vậy? Bảo Bảo mấp máy môi nhỏ, cửu đầu điểu trốn thoát rồi. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thả, ba chấm. Cửu đầu điểu, con chim xui xẻo trong truyền thuyết, thứ đó thực sự tồn tại sao? Ba người đồng thanh, rất nghiêm trọng không? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nghiêm túc lại, cậu bé mới đào được không lâu nên chưa từng thấy thứ đó, nhưng biết thứ đó thực sự tồn tại, hơn nữa còn rất khó đối phó, còn rất xấu xa. Bảo Bảo nhìn âm khí dày đặc của địa phủ, cười ngọt ngào. Không nghiêm trọng, có Minh Vương bố ở đây, bố sẽ quay lại ngay. Bảo Bảo có chút áy náy nhìn bác cả và mọi người, chỉ là chuyến du lịch này không thể tiếp tục. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vội vàng lắc đầu, không sao, không sao. Họ cũng không muốn dạo địa phủ. Cố Thích Phong, Bảo Bảo, mau đưa chúng ta về đi. Anh ta thực sự không muốn gặp tên chó chớt đại lão địa phủ đó, nhất là trên địa bàn của đối phương, chẳng phải muốn làm gì anh ta thì làm sao. Anh ta chợt nhớ đến, tên chó chớt đó còn nói cho anh ta một căn nhà ở địa phủ. Má mì, nếu biết anh ta đến địa phủ, chẳng phải sẽ trực tiếp đưa anh ta đến đó ở luôn sao? Vậy thì, anh ta chết chắc. Không thể nghĩ đến. Đi đi đi, nhanh lên, Bảo Bảo vội vàng nói. Chú Cố, chờ chút, Bảo Bảo sẽ giúp chú lấy con minh âm trùng ra. Cố Thích Phong, ba chấm, đúng rồi, đã đến rồi, sao có thể ra về tay trắng, con minh âm trùng kinh tởm đó nhất định phải lấy ra. Cảm ơn Bảo Bảo. Bảo Bảo cười ngọt ngào, đưa ngón tay mũm mĩm chạm vào mi tâm Cố Thích Phong, rồi nhẹ nhàng kéo. Mọi người bên cạnh không biết trong cơ thể Cố Thích Phong từ bao giờ lại có minh âm trùng, nhưng nghe tên là biết không phải thứ của nhân gian. Khi nhìn thấy hai con côn trùng màu đỏ chuyển sang đen lần lượt chui ra từ miệng Cố Thích Phong, cơ thể béo mập, to như ớt của chúng khiến hai người giật mình. Dù ớt trông cũng đáng sợ, nhưng chắc chắn không có đôi mắt đỏ như máu như vậy. Thực sự vừa kinh khủng vừa kinh tởm. Hoắc Trầm Huy và Bạc Dịch Thà vội vàng quay đầu đi. Cố Thích Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy minh âm trùng, thực sự không nhịn được, quay đầu nôn ọe. Nhưng bây giờ anh ta là linh hồn, nên dù nôn ra cũng chỉ là không khí. Hoắc Trầm Huy và Bạc Dịch Thà lúc đầu còn lo anh ta nôn bẩn sàn nhà địa phủ, theo quy định của Hoàng Tuyền, chắc cũng coi như phá hoại công trình công cộng. Hai người một người cởi áo khoác, một người lấy khăn mặt trong túi ra chuẩn bị hứng, kết quả, Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Làm việc thừa thãi. Cố Thích Phong, ba chấm. Không phải anh ta không nhắc nhở, mà là anh ta đang nôn, không rảnh nói chuyện. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn hai con minh âm trùng bị Bảo Bảo nắm trong tay, dùng ngón tay chọc chọc. Minh âm trùng vừa chạm vào thứ gì là muốn chui vào, kết quả đầu bị cọ xước ra, không thể chui vào được. Hai con minh âm trùng, ba chấm, cứng vậy, chắc là cương thi rồi. Bảo Bảo nhìn hai con minh âm trùng bị xước đầu, siết chặt tay, minh âm trùng cảm thấy sinh mạng bị đe dọa. Bắt đầu dãy giụa dữ dội, muốn chạy trốn, thậm chí còn cả gan quay đầu chui vào lòng bàn tay Bảo Bảo. Kết quả vừa chạm vào da Bảo Bảo, cơ thể minh âm trùng cứng đờ. Chưa kịp để Bảo Bảo chú ý đến hành động của chúng, theo âm khí xung quanh dao động mạnh, Bảo Bảo cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, ba chấm, cùng lúc đó, hai con minh âm trùng trong tay cô bé lập tức hóa thành xương máu, tan biến trong âm khí. Đại lão địa phủ nhìn minh âm trùng hóa thành huyết vụ, cười khẩy. Thứ tồn tại trong cống ngầm địa phủ mà dám mơ tưởng làm hại thái tử địa phủ. Cơ thể cường hãn của Bảo Bảo có thể khiến chúng tan biến trong nháy mắt nếu chúng có ý đồ xấu. Gieo gió gặt bão, đáng đời. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành do dự một chút, vẫn dùng ngón tay móc, nhanh chóng hấp thụ đám xương máu kia. Cố Thích Phong vội vàng giữ Bảo Bảo đang định chạy đến. Bảo Bảo, mau đưa chúng ta về đi. Giọng nói âm u của đại lão địa phủ lúc này đã hóa thành đám sương mù dày đặc, vang lên từ bốn phương tám hướng. Cố tiên sinh đến sớm vậy, nhà của anh vẫn chưa sửa xong đâu. Cố Thích Phong, ba chấm. Đến rồi, anh ta biết mà. Tên chó chớt đại lão địa phủ. Uy áp của địa phủ chi chủ ập đến từ bốn phương tám hướng theo sự trở về của ông ta, những linh hồn sống như Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà căn bản không thể chịu đựng được. Vì không phải cư dân địa phủ nên bị quy định của địa phủ bài xích. Âm phong lóe sáng, linh hồn ba người sắp nứt toác. Bảo Bảo thấy vậy, vội vàng nắm tay bác cả và mọi người, đưa họ vào vòng bảo vệ của mình. Bố ơi, đại lão địa phủ sững người, lúc này mới nhớ đến Bách Minh Tư nói con gái yêu đã đưa ba linh hồn sống đến địa phủ. Uy áp mạnh mẽ vừa thu lại, đại lão địa phủ vẫn là một đám khói đen. Đây là muốn trải nghiệm cuộc sống sau khi chết sớm sao? Bảo Bảo vội vàng giải thích, bố, là con đưa bác cả và mọi người đến đây. Đại lão địa phủ, ba chấm, đúng vậy, là con gái yêu của ông ta. Đại lão địa phủ đau đầu, nhưng giọng nói khi nói chuyện với con gái rõ ràng dịu dàng hơn. Khu vực thành phố chính đã bị phong tỏa, Uổng Tử Thành thì toàn là đồ ăn cho bọn họ, nhà ở tạm thời vẫn chưa sửa xong, rất lộn xộn. Vậy nhé, Bảo Bảo để ba người họ ngồi xe Hoàng Tuyền chơi nhé. Cố Thích Phong vừa định nói chúng tôi không muốn chơi, chúng tôi muốn về, thì đại lão địa phủ phất tay một cái, ba linh hồn sống cùng một tiểu cương thi bị ném lên xe Hoàng Tuyền tuyến số 8 ở xa nhất. Bảo Bảo vội vàng nhắc nhở Minh Vương bố. Bố, bác cả và mọi người là linh hồn sống, không thể xuống vạc dầu hay ngồi núi đao. Đại lão địa phủ búng tay, một thứ gì đó trong đám khói đen bay thẳng đến ba người. Ba người chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, ba giọt máu minh vương lập tức biến mất trên mi tâm họ. Đại lão địa phủ dịu dàng xoa đầu con gái yêu, yên tâm, bố đã sắp xếp rồi, đảm bảo để họ thoải mái như ở nhà. Bảo Bảo tất nhiên tin tưởng minh vương bố, cười ngọt ngào gật đầu. Cảm ơn bố. Đại lão địa phủ, một đám sương mù, ôm con gái yêu, bay thẳng đến cuối dòng Nhược Thủy, nơi từng treo bức tranh cửu đầu điểu. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà cùng Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành bất ngờ ngồi trên hoàng tuyển tuyến số 8, 3.3000 dặm cuối dòng Nhược Thủy, bức tranh cửu đầu điểu từng treo trên vách núi dựng đứng đã biến mất. Không chỉ biến mất, mà Nhược Thủy trong sông U Minh cũng giảm đi rõ rệt. Đại lão địa phủ nhìn thấy vậy, cơ thể hóa thành sương mù dày đặc bay lên không trung. Bảo Bảo mượn âm khí cực kỳ nồng đậm xung quanh, nuốt một ngụm lớn, sau đó nhanh chóng áp chế lượng Nhược Thủy còn sót lại trong cơ thể. Đại lão địa phủ cảm nhận được hành động của con gái, hóa ra một bàn tay sương mù xoa đầu cô bé. Bảo Bảo, con sao rồi? Bảo Bảo cảm thấy lượng Nhược Thủy còn sót lại trong cơ thể có gì đó kỳ lạ. Với âm khí dày đặc như vậy, cộng thêm thực lực của cô bé, Nhược Thủy trong cơ thể đáng lẽ đã bị tiêu hóa hết. Nhưng không phải vậy. Cô bé hấp thụ rất chậm, dù một giọt Nhược Thủy nặng ngàn cân, nhưng cô bé đang ở địa phủ, có âm khí của toàn bộ địa phủ làm thức ăn, vừa rồi lại nuốt một ngụm lớn âm khí, không nên như vậy. Bảo Bảo hơi nghi hoặc, quyết định tạm thời bỏ qua việc hấp thụ lượng Nhược Thủy còn sót lại trong cơ thể. Bố, con lại uống Nhược Thủy rồi. Đại lão địa phủ giật mình, đám sương mù rung lên, cái gì, Bảo Bảo, khi nào, nhanh đến chỗ bố. Chưa kịp để Bảo Bảo nói, đại lão địa phủ đã ra tay. Sau đó, đại lão địa phủ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, tuy ông ta bị thương khi đánh nhau với cửu đầu điểu, nhưng không đến nỗi không áp chế được Nhược Thủy. Nhưng thực tế là, linh lực của ông ta dò xét qua, có thể cảm nhận được Nhược Thủy trong nội tạng của Bảo Bảo, nhưng không thể ép ra ngoài. Nhược Thủy này, là sao? Bảo Bảo cũng không biết, nói ngọt ngào. Hình như, sức mạnh bị cô đặc lại. Đại lão địa phủ lập tức nhìn dòng Nhược Thủy đang chảy róc rách trong sông U Minh, bàn tay sương mù nhanh chóng dò xuống sông. Bàn tay sương mù bốc cháy, sau đó bị âm phong thổi tan. Bảo Bảo giật mình, vội vàng lao đến ôm lấy tay Minh Vương bố. Vì đại lão địa phủ lúc này là sương mù, nên Bảo Bảo ôm vào khoảng không. Không chỉ ôm vào khoảng không, cô bé còn loạng choạng, chân ngắn vấp phải chân ngắn, ngã bịch xuống dòng Nhược Thủy. Bảo Bảo, đại lão địa phủ chưa kịp hoàn hồn đã vớt con gái lên. Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa được vớt lên đã há miệng, tay mũm mĩm chỉ vào miệng, ra hiệu cho Minh Vương bố nhìn. Đại lão địa phủ nhìn, im lặng. Miệng Bảo Bảo ngậm đầy Nhược Thủy, nhưng Nhược Thủy đó không hề gây hại gì cho cô bé. Bảo Bảo phun Nhược Thủy ra, giọng nói trẻ con hoang mang. Bố, Nhược Thủy trong sông U Minh mất tác dụng rồi. Đại lão địa phủ đã nhận ra vấn đề này từ khi thấy Nhược Thủy trong miệng Bảo Bảo không gây ra phản ứng gì. Ông ta nhìn chăm chú con gái yêu, Bảo Bảo, trước đây ai cho con uống Nhược Thủy? Bảo Bảo, một con ma, mùi trên người con ma đó hơi quen thuộc, nhưng con không nhớ ra. Đại lão địa phủ, ba chấm. Tất nhiên không nhớ ra, vì Bảo Bảo chưa từng thấy cửu đầu điểu. Nhưng có một số thù hận đã khắc sâu vào xương tủy, dù Bảo Bảo bây giờ mới 3 tuổi rưỡi, mối thù truyền kiếp hàng triệu năm đã hòa vào máu thịt. Mùi của cửu đầu điểu, linh hồn sâu thẳm của Bảo Bảo tự nhiên ghi nhớ. Đại lão địa phủ ôm con gái yêu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vách núi trống trơn, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Mùi hương quen thuộc mà Bảo Bảo nói chính là cửu đầu điểu bị trấn áp ở biên giới Tây Nam. Bảo Bảo mở to mắt, thút thít. Ý bố là, con chim xấu xa đó đã trốn thoát. Đại lão địa phủ gật đầu. Không chỉ trốn thoát mà còn nhân cơ hội chia thành 9 hoặc 10 phần. Cái đầu mà ông ta trọng thương và bóp chết trong rừng Tây Nam chỉ là một trong số đó, thứ đó rất kinh tởm. Nếu không tiêu diệt toàn bộ 9 cái đầu của nó cùng lúc thì không thể trấn áp nó được nữa. Bảo Bảo gặp được nó, chứng tỏ suy đoán trước đó của ông ta là đúng, cửu đầu điểu vì tránh sự truy đuổi của địa phủ đã tự xé xác mình. Thứ chết tiệt biến thái. Đại lão địa phủ hơi lo lắng, nhưng khi nhìn Bảo Bảo trong lòng, lại nghĩ đến Nhược Thủy trong cơ thể cô bé vẫn chưa được hấp thụ. Bảo Bảo, con thử lại xem có thể hấp thụ hết Nhược Thủy trong cơ thể không. Tuy Bảo Bảo hiện tại không bị nổ tung, nhưng Nhược Thủy trong sông U Minh đã mất tác dụng. Có thể là do cửu đầu điểu đã dùng bức tranh để luyện hóa toàn bộ sức mạnh của Nhược Thủy vào phần cơ thể mà nó mang đi. Nhược Thủy còn sót lại trong cơ thể Bảo Bảo chính là Nhược Thủy đã được cửu đầu điểu luyện hóa, nhất định phải hấp thụ ngay, kẻo đêm dài lắm mộng. Vâng, bố. Bảo Bảo nhắm mắt lại, thử luyện hóa Nhược Thủy còn sót lại trong cơ thể. Đại lão địa phủ cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng cửu đầu điểu đánh lén. Dù sao thứ đó có thể chia thành 9 hoặc 10 phần, thậm chí còn có thể dùng bức tranh của chính mình làm vật chứa Nhược Thủy, không hề có võ đức. Nuốt âm khí dày đặc vào miệng, Bảo Bảo vừa hấp thụ âm khí, vừa nhanh chóng luyện hóa. Khi nồng độ âm khí đạt đến mức bão hòa, cô bé thử tập trung Nhược Thủy trong nội tạng lại một chỗ, sau đó dùng âm khí bao bọc, dồn toàn bộ sức mạnh vào âm khí, rồi dùng sức nghiền nát. Nhược Thủy lập tức bị lực lượng khổng lồ chấn thành vô số giọt nước, bám vào âm khí, dường như muốn trốn thoát qua khe hở của âm khí. Bảo Bảo há miệng, hít sâu một hơi. Vì sức mạnh quá tập trung, hơn nữa lại chuyên tâm hút âm khí từ bên ngoài, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cư dân địa phủ đều sởn gai ốc. Chuyện gì vậy? Sao ta cảm thấy không khí ở địa phủ bỗng nhiên loãng đi rất nhiều? Đúng vậy, cơ thể ta cảm giác sắp tan rã, sức mạnh của ta yếu, nếu bị hút đi cùng âm khí thì sao? Không đâu, không đâu, địa phủ có quy định cấm đồng loại ăn thịt đồng loại. Đúng vậy, đúng vậy. Những con ma cảm thấy mình sắp bị hút đi, tiêu tán đều lo lắng bất an. Vậy nếu không phải đồng loại thì sao? Những con ma khác, vậy thì chúc mày may mắn. Con ma sắp bị hút đi, ba chấm. Cư dân địa phủ nhiều vô kể, hắn không phải kẻ yếu nhất, vậy mà suýt bị hút đi, vận may này còn có thể chúc hắn may mắn sao? Cùng lo lắng bất an còn có Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà cùng Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành bị đại lão địa phủ ném lên xe Hoàng Tuyển tuyến số 8. Ba người một cương thi ngồi trong bốn chảo dầu, dầu sôi vẫn đang sủi bọt ủng ục. Ba người một tiểu cương thi, ba chấm, ấm áp, sủi bọt, còn có mùi thịt nồng nặc. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vừa nghĩ đến nguồn gốc của mùi thịt nồng nặc đó, liền sởn gai ốc. Dù ngâm trong chảo dầu không kinh khủng như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất thoải mái, nhưng không chịu nổi đây là nơi luộc mà. Chỉ có tiểu cương thi Đàm Tư Hoành là hưởng thụ việc ngâm mình trong chảo dầu. Tuy không có máu minh vương, loại dầu này là tử thần đối với cương thi bình thường, nhưng đối với cương thi hoàng tộc như cậu bé thì giống như tắm suối nước nóng. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành không cảm nhận được sát khí, bèn dùng dầu nóng làm nước tắm, thậm chí cả đầu cũng không tha, nhúng cả vào chảo dầu, chỉ còn một chỏm tóc đỏ tươi nổi lềnh bềnh trên mặt dầu. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Ba người nhìn tiểu cương thi Đàm Tư Hoành đang tự nhiên như ruồi, lại nhìn nhau, sau đó đồng thời bò ra khỏi chảo dầu. Nằm bên cạnh nôn ọe, ba chấm, đây nào phải đến địa phủ du lịch, đây rõ ràng là đến địa phủ làm đồ ăn. Một cơn lốc âm phong ập đến, tàu Hoàng Tuyển số 8 không có bất kỳ vật che chắn nào phát ra cảnh báo màu đỏ. Thời tiết địa phủ đột biến, âm phong cấp 10, đề nghị hành khách thắt dây an toàn trong vòng 1 giây, nếu không sẽ bị xử lý vì tội gây rối trật tự, đưa thẳng đến tầng thứ 8 địa ngục. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vừa bò ra khỏi chảo dầu, đang nôn thốc nôn tháo, ba chấm, thôi đừng, họ thực sự không muốn trải nghiệm tầng thứ 8 địa ngục. Ba người nôn ọe dữ dội, vì là linh hồn nên không nôn ra được gì, dù nôn đến trời đất tối sầm, dạ dày vẫn đang sôi sục. Nhưng khi nghe thấy thông báo, họ lập tức đứng thẳng dậy, không chút do dự chọn chỗ ngồi núi đao phía sau. Nhìn những lưỡi đao sắc nhọn lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, rồi lại nhìn chảo dầu đang sôi ùng ục, ba người liếc nhau, với tâm lý thà chết chứ không chịu nhục, hung hăng ngồi xuống. Tưởng rằng mông sẽ nở hoa, kết quả lại bất ngờ. Ngay khi ba người ngồi xuống với nguy cơ mông nở hoa, những lưỡi đao đó sợ hãi né sang một bên. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà há hốc mồm. Hoắc Trầm Huy, chuyện gì vậy? Cố Thích Phong, không biết. Bạc Dịch Thà mạnh dạn suy đoán, phải chăng thông báo chỉ là dọa? Chưa nói xong, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ toa khác. A a a, đau đau đau, tao đã chết rồi, sao còn phải chịu đựng nỗi đau này? Hu hu hu, mông tao nở hoa rồi. Xương của tao sắp gãy rồi, đau quá, cứu với. Tao đảm bảo kiếp sau sẽ làm người tốt, không dám làm chuyện thất đức nữa. Hu hu hu hu, cứu với. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Ba người lại nhìn nhau, cùng nhìn sang toa xe bên cạnh. Một đoàn tàu có ba toa, Hoắc Trầm Huy ba người ở toa thứ ba, phía trước còn hai toa nữa. Vì lúc trước bị ném lên đây bất ngờ, trực tiếp rơi vào chảo dầu, nên ba người không có thời gian quan sát toàn bộ đoàn tàu. Lần này nhìn, họ hận không thể móc mắt mình ra, chúa ơi, họ đang ngồi chung xe với những thứ gì vậy? Ban đầu họ nghĩ rằng gã đàn ông râu quai nón giả làm bé gái bị xe cán nát nửa người đã là kinh khủng nhất. Hóa ra họ vẫn còn kém hiểu biết. Đã từng thấy đầu mọc trên lưng chưa? Đã từng thấy miệng mọc trên đỉnh đầu chưa? Đã từng thấy cơ thể bị xé nát, nội tạng treo lủng lẳng trên người chưa? Không, dù đã làm việc nhiều năm ở bệnh viện, gặp đủ loại bệnh nhân, Cố Thích Phong cũng chưa từng thấy. Ba người không chỉ sởn gai ốc, mà gần như hóa đá. Âm phong gào thét, ba người hóa đá suýt bị cuốn đi, sau đó cảm thấy mông bị thứ gì đó đụng vào. Ba người cùng cúi đầu nhìn, thấy những lưỡi đao xuất hiện từ các khe hở của ghế ngồi, sau đó nối thành một dây an toàn, lưỡi đao sắc bén tự động cuộn lại, chỉ vào chỗ cài dây an toàn bên cạnh. Ý là muốn họ cài dây an toàn làm từ lưỡi đao vào. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Hoắc Trầm Huy do dự một chút, quyết định làm theo. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà thấy vậy, cũng vội vàng cài dây an toàn làm từ lưỡi đao vào. Ngay khi cài xong, ba người cảm thấy âm phong lại mạnh lên, thực sự trải nghiệm cảm giác quỷ khóc sói gào. Những con ma ở hai toa phía trước đang la hét. Gió to quá, cảm giác sắp bị xé nát. Không phải gió, mà là lực hút, cái gì đang hút âm khí. Những con ma mới đến bị hành hạ, đau đớn không chịu nổi, quay đầu nhìn Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Ba người đồng loạt quay đi, lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nghiên cứu những lưỡi đao đã biến thành dây an toàn. Những con ma mới đến, ba chấm. Một con ma tinh mắt trên ghế núi đao bỗng nhiên hét lên. Mông nó đã bị xé nát, theo chuyển động của xe, ghế núi đao cũng rung lắc, khiến mông của chúng cọ sát trên lưỡi đao, cảm giác thịt mông sắp bị lưỡi đao xẻo thành thịt vụn. Cái gọi là dây an toàn cũng là lưỡi đao. Lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo chĩa vào bụng chúng, theo chuyển động của ghế ngồi, hoàn hảo thể hiện câu nói dao trắng vào, dao đỏ ra, đau quá, nhưng nó nhìn thấy gì? Tao muốn tố cáo, ba hành khách ở toa số 3 gian lận, cùng là hành khách trên tàu số 8, tại sao chúng tao bị lưỡi dao cắt thịt, còn bọn chúng không chỉ không bị cắt mông, mà còn được lưỡi dao bảo vệ, không công bằng. Những hành khách khác trên ghế núi dao cũng chú ý đến, cùng nhau là ó. Đúng vậy, không công bằng, chúng tao cũng muốn tố cáo. Đúng vậy, cùng là hành khách trên tàu số 8, không có lý nào lại đối xử khác biệt. Đúng, chúng tao lên xe đều rất trung thực, tuân thủ quy định của địa phủ, còn bọn chúng lúc đầu còn nhảy vào chảo dầu, rồi lại leo ra. Tao cũng thấy, hơn nữa chúng tao đã thắt dây an toàn trong vòng 1 giây, còn bọn chúng thì ngẩn người ra, ít nhất 3 giây sau mới cải. Tao làm chứng. Xe đã khởi hành, trên xe không có nhân viên. Những kẻ bị sắp xếp lên tàu số 8 đều là những kẻ hung ác khi còn sống, lúc trước vì nhìn thấy kết cục thảm khốc của một hành khách nên dù lòng ngứa ngáy cũng phải giữ bình tĩnh. Lúc này thấy bị đối xử khác biệt, ai cũng bực tức. Nhưng vì sợ cơ hội kêu oan ở Diêm Vương Điện cũng không có, mà bị ném thẳng xuống tầng thứ 8 địa ngục nên không ai dám rời khỏi chỗ ngồi. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà bất ngờ trở thành mục tiêu công kích của những hành khách khác. Ba chấm. Bạc Dịch Thà không dám nhìn những con ma kỳ quái kia, sợ mình lại nôn. Anh ta hắng giọng, buồn bã giải thích, chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cố Thích Phong sau khi hết khó chịu, liền nhìn sang hai toa phía trước với ánh mắt hung hăng, thái độ kiêu ngạo, muốn ăn đòn. Giao, ghen tị à, không có cách nào, tao có quan hệ rộng mà. Hoắc Trầm Huy kéo tay áo Cố Thích Phong, nhỏ giọng nói với anh ta. Khiêm tốn chút, dù là ở địa phủ, nói ra những chuyện này cũng không tốt cho bảo bảo. Cố Thích Phong đang định tiếp tục khoe khoang, ba chấm. Anh ta kiêu ngạo như vậy là muốn khiến những con ma đó bất mãn với tên chó chết đại lão địa phủ, nhưng bảo bảo là con gái ruột của tên chó chết đó. Vậy thì, Cố Thích Phong im lặng, vuốt tóc, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh tượng hoang vắng đến đáng sợ. Những con ma ở hai toa phía trước không chịu thua. Chúng gào lên. Đây là quy tắc của địa phủ sao? Nếu quy tắc của địa phủ là như vậy, tao không phục. Tao cũng không phục. Tao càng không phục. Cơn lốc âm phong đột nhiên dừng lại, một giọng nói trẻ con lạnh lẽo, không chút cảm xúc vang lên từ bốn phương tám hướng. Tuy rất non nớt, nhưng lạnh lùng hơn cả âm phong gào thét trước đó, khiến những con ma run sợ, không tự chủ được ngồi phịch xuống ghế. Những kẻ hung ác, tội ác chồng chất như các ngươi, không bị đưa thẳng đến tầng thứ 8 địa ngục đã là ưu ái lớn nhất rồi. Quy tắc là để duy trì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cư dân địa phủ, còn đối với các ngươi, ta chính là quy tắc. Không phục, vậy thì đến chiến. Giọng nói trẻ con biến mất, những con ma hung hăng đòi không phục ở toa thứ nhất và thứ hai tự động rời khỏi chỗ ngồi, lần lượt nổi lên không trung. Trong rãnh nước, một phân thân của cửu đầu điểu nhìn thấy hai con mắt khổng lồ dần xuất hiện trên bầu trời âm u, đáy mắt đầy sương mù hung ác tràn ngập kinh ngạc. Minh Bảo Bảo, cô ta, tại sao thực lực không những không giảm mà còn tăng? 3.000 dặm cuối dòng nhược thủy, Bảo Bảo vừa hấp thụ hết nhược thủy còn sót lại trong cơ thể, thì cơ thể tự động bay lên. Nội tạng bị nhược thủy thiêu đốt bắt đầu rụng, sau đó tái sinh với tốc độ không thể tin được. Tốc độ nhanh đến mức da thịt bị cháy chưa kịp rụng hết, thì thịt mới đã bắt đầu phồng lên, đẩy da thịt bị cháy ra ngoài. Bảo Bảo cảm thấy nội tạng ngứa ngáy, sau đó toàn bộ cổ họng và những chỗ bị nhược thủy thiêu đốt đều ngứa đến mức cô bé muốn gãi. Đại lão địa phủ nhìn thấy từng mảnh thịt nhỏ, thậm chí cả xương cốt rơi ra khỏi cơ thể mũm mĩm của con gái yêu, khóe miệng giật giật, hai tay sương mù nắm chặt thành quyền. Đau lòng quá, ông ta muốn thay con gái chịu đựng. Tại sao người bị cửu đầu điểu dùng nhược thủy tính kế không phải là ông ta? Tại sao khi con gái gặp chuyện, ông ta lại không ở bên cạnh con gái? Tại sao ông ta lại bận rộn như vậy? Tại sao âm khí xung quanh đại lão địa phủ cuồn cuộn, toàn bộ địa phủ u ám cũng thay đổi sắc màu? Giọng nói của ông ta khàn đặc, còn hơi run rẩy. Bảo bảo mềm mại rên rỉ, bố, con, toàn thân ngứa quá, con khó chịu. Vì quá ngứa nên Bảo Bảo vô thức muốn gãi. Đại lão địa phủ thấy vậy, đám sương mù khổng lồ lao đến, bao bọc con gái yêu vào trong cơ thể sương mù của ông ta. Bảo Bảo ngoan, bố ở đây, đừng gãi. Nội tạng và da thịt của con gái yêu bị nhược thủy tinh luyện thiêu đốt, da thịt bị cháy rụng xuống, da thịt mới mọc lên, tất nhiên sẽ ngứa. Nhưng không thể gãi, vì không phải ngứa ngoài da, mà là ngứa bên trong cơ thể. Bảo Bảo gãi một cái, da thịt mới mọc lên nhất định sẽ bị xước, mọc lại ngứa, lại gãi. Đại lão địa phủ càng nghĩ càng đau lòng, càng khó chịu. Muốn tìm ngay cửu đầu điểu, xé xác nó thành vạn mảnh. Càng hận bản thân vô dụng, nếu không phải vẫn chưa hồi phục, thì đã không đến nỗi chỉ diệt được một phân thân của cửu đầu điểu mà lại thành ra nông nỗi này. Nhưng khi nhìn thấy Bảo Bảo hồi phục nhanh hơn trước, ánh mắt đại lão địa phủ sâu thẳm. Chỉ cần Bảo Bảo khỏe mạnh, chỉ cần Bảo Bảo ngày càng mạnh mẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù ông ta có suy yếu đến đâu cũng đáng. Đại lão địa phủ ôm chặt con gái yêu trong lòng, hai tay sương mù nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái. Một tay nhẹ nhàng nắm lấy hai tay mũm mĩm của cô bé, đề phòng cô bé không nhịn được mà gãi. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo không thể gãi, ngứa quá. Bố, con, vẫn ngứa quá. Đại lão địa phủ dùng giọng nói dịu dàng nhất để chuyển hướng chú ý của cô bé. Bảo Bảo ở nhân gian lâu như vậy, đã ăn món ngon gì? Nghe đến đồ ăn ngon, Bảo Bảo đang ngứa ngáy khó chịu, đầu óc trống rỗng, sau đó đủ loại món ngon hiện lên trong đầu. Có, bố, con ở nhân gian ăn rất nhiều món ngon. Đại lão địa phủ cười cúi đầu, khuôn mặt tràn đầy cương triều. Vậy Bảo Bảo kể cho bố nghe. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, vâng, có thịt kho tàu móng giò, sườn kho, thịt kho tàu chân giò, thịt kho tàu cá trích, gà quay, vịt nướng, tôm hùm, cua hoàng đế, dê nướng nguyên con. Lúc đầu còn tốt, nói một hồi, Bảo Bảo bắt đầu nuốt nước miếng. Sau đó biến thành, con muốn ăn móng giò kho tàu, con muốn ăn bào ngư, con muốn ăn tổ yến. Đại lão địa phủ, ba chấm. Nhìn con gái yêu thèm thuồng, đại lão địa phủ bật cười. Chuyển hướng được sự chú ý, cô bé không còn đòi gãi nữa, Bảo Bảo hút quá nhiều âm khí. Sức mạnh vốn đã mạnh mẽ của cô bé bỗng chốc tăng vọt, khi cô bé chưa kịp kiểm soát, sức mạnh đó lan ra toàn bộ địa phủ. Đại lão địa phủ, ba chấm. Đại lão địa phủ chợt nhớ đến phân thân của cửu đầu điểu vẫn đang ẩn náu đâu đó, còn có ba linh hồn sống mà con gái mang đến. Cửu đầu điểu thích nhất ăn linh hồn sống. Bảo Bảo đột nhiên tăng sức mạnh, nhất thời không kiểm soát được, lo lắng sức mạnh lan ra ngoài sẽ làm hại cư dân địa phủ, nên ý thức cũng nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ địa phủ. Vừa định nhân cơ hội tìm kiếm cửu đầu điểu thì thấy những con ma trên tàu Hoàng Tuyền số 8 đang gào thét với bác cả và mọi người. Bảo Bảo lập tức nổi giận. Bác cả, chú Cố và chú Bạc là khách của địa phủ, lại là người thân của cô bé ở nhân gian, vậy mà ở địa phủ còn bị những con ma đáng bị thiên đao vạn quả kia đe dọa. Còn ra thể thống gì nữa? Bảo Bảo mặc kệ, cái đầu tròn vo trong nháy mắt phồng to lên. Đang ở 3.000 dặm cuối dòng Nhược Thủy mà cái đầu của cô bé gần như bao phủ toàn bộ bầu trời địa phủ. Đôi mắt to tròn, trong veo như nước bỗng chốc đen kịt, âm khí lạnh lẽo cuồn cuộn, giọng nói cũng lạnh lẽo, đáng sợ như từ sâu thẳm địa ngục. Những kẻ hung ác, tội ác chồng chất như các ngươi, không bị đưa thẳng đến tầng thứ 8 địa ngục đã là ưu ái lớn nhất rồi. Quy tắc là để duy trì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cư dân địa phủ, còn đối với các ngươi, ta chính là quy tắc. Không phục à? Bảo Bảo nhớ Minh Vương bố đã nói, địa phủ luôn lấy thực lực làm trọng. Cô bé dùng đôi mắt gần như che khuất nửa bầu trời địa phủ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai toa đầu tiên của tàu Hoàng Tuyền số 8, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Không phục, vậy thì đến chiến. Những con ma ở toa thứ nhất và thứ hai của tàu Hoàng Tuyền số 8, ba chấm. Không chỉ những con ma mới đến, mà cả những con ma lâu năm thỉnh thoảng được đưa từ tầng thứ 8 địa ngục ra ngoài dạo chơi cũng không chịu nổi uy áp như vậy. Hai đầu gối không tự chủ được quỳ xuống đất. Tiểu công chúa tha mạng. Tiểu công chúa tha mạng. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi thực sự sai rồi. Bảo Bảo không thèm nhìn chúng, theo quy định của Hoàng Tuyền, bất kỳ kẻ nào đe dọa đồng loại đều bị trừng phạt, không cần cô bé ra tay, số phận của những con ma ồn ào kia đã được định đoạt. Còn bác cả và mọi người, đôi mắt to có thể bao trùm cả bầu trời âm u của Bảo Bảo chớp chớp. Sau đó, hai mắt cong lên, giọng nói lạnh lùng vừa rồi trở nên ngọt ngào, mềm mại. Bác cả, chú Cố, chú Bạc, anh tiểu tướng, đừng sợ. Có Bảo Bảo ở đây, Bảo Bảo sẽ bảo vệ mọi người. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà. Ba chấm, không, họ cảm thấy Bảo Bảo, người có thể khiến cả bầu trời sụp đổ xuống đầu họ trong nháy mắt mới là đáng sợ nhất, to quá, to đến mức. Họ cứ nghĩ Bảo Bảo phồng lên ở nhà xác bệnh viện đệ nhất đã là giới hạn, không ngờ. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà gần như nghẹt thở. Nói đúng ra, họ đã không thở được từ lâu rồi. Nhưng, vốn đã chết nên đầu óc họ vẫn rất tỉnh táo, sợ hãi tột độ. Bạc Dịch Thà không kìm được nước mắt. Hu hu, Bảo Bảo, chú Bạc nhớ mẹ, chú Bạc có thể về nhà không? Cố Thích Phong cảm thấy mình vẫn cần giữ chút phong độ nên mặt trắng bệch, nói nhảm. Bảo Bảo, chú Cố, còn có ca phẫu thuật ở bệnh viện phải làm, rất gấp, cháu có thể đưa chú Cố về không? Hoắc Trầm Huy hít sâu một hơi, cổ họng nghẹn lại, anh ta sao có thể kém Cố Thích Phong về độ bình tĩnh chứ? Bảo Bảo, bác cả đưa cháu đi chơi lâu quá rồi, bố cháu sắp tan làm, chắc ông ấy rất nhớ cháu, chúng ta về thôi. Nếu không được, cháu cứ chơi ở đây, bác cả về báo bình an với bố cháu. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn ba ông vú em, hỏi rất chân thành. Bố, chú Huy, chú Phong, chú Bạc, địa phủ, không phải muốn đến, là có thể, tùy tiện đến, chơi, sao? Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Chơi ở đây hả? Bảo Bảo nghe tiểu tướng nói cũng gật đầu. Đúng vậy, bác cả, chú Cố, chú Bạc, hiếm khi đến một lần, mọi người mới đi Hoàng Tuyền thôi, còn chưa đi cầu Nại Hà, Uổng Tử Thành, tầng thứ 8 địa ngục, à, còn có canh Mạnh Bà nữa, rất ngon. Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Mạnh bà, là Mạnh Bà trong truyền thuyết sao? Nấu canh là canh Mạnh Bà trong truyền thuyết sao? Đừng, họ không muốn mất trí nhớ sau khi trở về. Hoắc Trầm Huy với tư cách anh cả đứng ra. Bảo Bảo, không phải bác cả, chú Cố và chú Bạc không muốn chơi mà thực sự có việc. Chú Cố là bác sĩ, mạng người quan trọng mà. Nói đến mạng người, Bảo Bảo lập tức gật đầu. Bảo Bảo biết. Bảo Bảo, giọng nói của đại lão địa phủ vang lên. Không sao, sống chết do ta định đoạt. Hoắc Trầm Huy nghẹn họng, nghĩ kỹ lại, đúng là vậy. Đại lão địa phủ không cho chết thì hình như thực sự không chết được. Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong muốn đánh tên chó chết đại lão địa phủ đó. Bảo Bảo đã đồng ý đưa họ về, đại lão địa phủ lại xen vào, muốn làm gì? Bạc Dịch thà hồn bay phách lạc, nắm chặt tay Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy, cố gắng không để mình ngã quỵ xuống đất. Đây là sự kiên cường cuối cùng của anh ta. Bảo Bảo nghi hoặc nhìn Minh Vương bố, ba chấm. Đại lão địa phủ dùng thần thức giao tiếp với con gái yêu bằng ngôn ngữ tối tăm trong thức hải. Cửu đầu điểu thích nhất linh hồn sống, nhân lúc ba người họ còn ở đây, vừa hay dụ cửu đầu điểu ra. Bảo Bảo nhíu mày nhỏ, nhưng bố, như vậy sẽ dọa bác cả và mọi người. Đại lão địa phủ cười khẽ, không sao, bố vừa phong ấn tên của họ trên sổ sinh tử, nếu không có bố ra tay, dù là thập điện Diêm La cũng không lấy mạng họ được. Bảo Bảo, ba chấm. Tất nhiên không chết được. Đại lão địa phủ từng bước dẫn dắt, Bảo Bảo, cửu đầu điểu rất xấu xa, hơn nữa còn đánh không chết, nếu không tiêu diệt phân thân của nó, trọng thương nó trước, thì nó sẽ làm nhiều chuyện xấu hơn nữa, đúng không? Bảo Bảo cảm thấy Minh Vương bố nói rất có lý, nhưng nếu muốn bác cả và mọi người giúp đỡ, thì cô bé cảm thấy cần nói trước với họ. Bố, vậy con nói trước với bác cả và mọi người nhé. Vừa dứt lời, sắc mặt Bảo Bảo và đại lão địa phủ đồng thời thay đổi. Hơi thở của cửu đầu điểu. Hơn nữa không chỉ một con, mà là bốn con, tức là bốn phân thân. Đại lão địa phủ nheo mắt lạnh lùng, Bảo Bảo vừa định đưa tay vớt bác cả và mọi người đến, thì thấy Minh Vương bố đã ném ba người cùng tiểu tướng ra khỏi địa phủ. Bảo Bảo, ba chấm. Đại lão địa phủ nhanh chóng nói, đạt được mục đích rồi, tất nhiên là đưa họ đi. Bảo Bảo mau phong tỏa cổng địa phủ, bố sẽ tiêu diệt những phân thân biến thái chết tiệt kia. Bác cả và mọi người không còn nguy hiểm, Bảo Bảo cũng không phân tâm nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc. Đã rõ, con sẽ giúp bố tiêu diệt nó. Cha con liên thủ, sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều hung dữ ập đến từ bốn phương tám hướng địa phủ, nhắm vào bốn con ma do cửu đầu điểu phụ thân. Bốn con ma đó ban đầu định nuốt chửng ba linh hồn sống, sau đó tìm đến Minh Bảo Bảo. Kết quả không ngờ ba linh hồn sống đó lại bị Phong Đô Đại Đế ném ra khỏi địa phủ. Bốn con ma do cửu đầu điểu phụ thân nổi giận, chia thành hai nhóm, một nhóm tấn công Phong Đô Đại Đế, ba con còn lại lao về phía Minh Bảo Bảo. Ánh mắt lạnh lẽo, u ám, ác ý và khát máu ngông cuồng đó khiến Bảo Bảo cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Sức mạnh của cô bé vẫn đang tăng lên vô hạn, vừa hay dùng cửu đầu điểu để luyện tập. Cửu đầu điểu xuất hiện, toàn bộ địa phủ chấn động. Đàm Uyên, người ở nhân gian biết con trai bị Minh Bảo Bảo đưa đến địa phủ, vừa kịp phá không gian đến ngay trước khi cổng địa phủ đóng lại. Phong Đô Đại Đế, trả con trai cho ta. Đại lão địa phủ, một đám sương mù, bỗng nhiên cười khẽ, bàn tay sương mù khổng lồ bỗng nhiên túm lấy cổ áo con gái yêu. Lúc này đã thu nhỏ lại kích thước ban đầu, ném mạnh cô bé lên không trung, trong nháy mắt đã ném cô bé ra khỏi phạm vi địa phủ. Bảo Bảo ngơ ngác, ba chấm. Bảo Bảo, giúp bố tìm những con cửu đầu điểu còn lại đang ẩn náu ở nhân gian. Địa phủ bên này, bố và lão Cương Thi sẽ xử lý. Bảo Bảo vội vàng quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Minh Vương bố lần đầu tiên sử dụng sức mạnh hoàng quyền tối thượng trước mặt cô bé. Ta tuyên bố, nếu không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai hoặc thứ gì cũng không được bước vào hoặc ra khỏi địa phủ nửa bước. Bất kỳ sinh vật nào cũng không được làm hại ta. Uy áp đáng sợ lan ra khắp địa phủ, một kết giới vô hình lập tức bao phủ địa phủ. Cơ thể sương mù của đại lão địa phủ nhạt đến mức gần như trong suốt, nhưng ông ta vẫn cười rất vui vẻ. Bảo Bảo kinh hãi, bố. Giọng nói dịu dàng, cương triều của đại lão địa phủ truyền vào thức hải của con gái yêu. Bảo Bảo yên tâm, đây là địa bàn của bố, sức mạnh hoàng quyền đã được kích hoạt, bọn chúng không làm hại được bố, hơn nữa bố còn có người giúp đỡ nữa. Đàm Uyên nghe thấy câu nói đó của đại lão địa phủ, suýt tức đến nổ tung. Phong, Đô, Đại, Đế. Ban đầu đại lão địa phủ còn lo lắng con gái sẽ lo lắng cho ông ta nếu ông ta đuổi con gái đi, bây giờ thì tốt rồi. Đàm Uyên tự tìm đến cửa, đúng là tốt quá. Vì vậy, dù đại lão địa phủ rất suy yếu vì sử dụng sức mạnh hoàng quyền, nhưng tâm trạng vẫn rất tốt. Bảo Bảo yên tâm, nếu không giúp bố giải quyết cửu đầu điểu ở đây, thì bố con trai cũng không ra ngoài được, nó sẽ dốc hết sức. Đàm Uyên, Phong Đô Đại Đế, tao. Tiếp theo là một chuỗi chửi bới. Đáng tiếc Bảo Bảo không nghe thấy, vì cô bé đã ra khỏi địa phủ, mà đại lão địa phủ đã đơn phương cắt đứt liên lạc. Bảo Bảo, ba chấm. Nhìn thấy Minh Bảo Bảo rời khỏi địa phủ, ba con ma do cửu đầu điểu phụ thân lần lượt lao vào kết giới vô hình. Bảo Bảo không nhìn thấy tình hình trong địa phủ, liên lạc với Minh Vương bố mà không nhận được phản hồi, lo lắng dậm chân trên không trung, ba chấm. Trong phòng bệnh siêu VIP của bệnh viện đệ nhất, Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đang nằm, trên người cắm đầy thiết bị theo dõi. Khi các thiết bị trên người họ phát ra tiếng bíp bíp, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh. Vì ba con trai còn phải đi học nên Hoắc Trầm lệnh đã để Hoắc Trầm Vân đưa ba đứa trẻ về nhà. Vốn định để Bách Minh Tư cũng về, nhưng Bách Minh Tư sợ có biến cố nên kiên trì ở lại. Hoắc Trầm lệnh cũng lo lắng nên lúc này trong phòng bệnh chỉ có anh ta và Bách Minh Tư. Hai người nhìn thấy Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành, vô thức nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Bách Minh Tư mím môi, trước tiên kiểm tra tình hình của bác cả và mọi người. Anh ta kiểm tra rất nhanh, vì liên tục hai lần sử dụng tâm huyết nên sắc mặt rất tái nhợt. Chú Hoắc, bác cả và mọi người đã trở về. Hoắc Trầm lệnh gật đầu, sải bước đến trước mặt Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành. Tiểu tướng, Bảo Bảo đâu? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành rất tự trách, cậu bé còn chưa kịp giúp gì đã bị bố Bảo Bảo đưa ra khỏi địa phủ. Chú hai, Bảo Bảo cô bé. Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng xé gió, Đàm Tư Hoành và Bách Minh Tư đồng thời lao về phía Hoắc Trầm Lệnh. Chú hai, chú Hoắc, cẩn thận. Ầm, một tiếng vang lớn, Bảo Bảo đang gọi Minh Vương bố, đập thủng trần nhà, rơi bịch xuống sàn nhà, ngay chỗ ông vú em nhân gian vừa đứng. Tiếp theo, gạch vỡ vụn. Hoắc Trầm Lệnh bị Đàm Tư Hoành và Bách Minh Tư kéo ra, nhanh chóng nhìn sang, thấy Bảo Bảo đang ngồi trên sàn, vẻ mặt lo lắng, Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh vội vàng chạy đến, ôm con gái yêu lên, nhanh chóng kiểm tra cơ thể cô bé. Bảo Bảo, con có bị thương ở đâu không, có đau không? Bảo Bảo nhìn thấy ông vú em nhân gian, đầu tiên là hơi ngơ ngác. Sau đó nhớ ra Minh Vương bố đã ném cô bé ra khỏi địa phủ, đến nhân gian. Bố, con không sao, con không bị thương, cũng không đau. Nói xong, Bảo Bảo vội vàng tìm người, nhìn thấy tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, mắt sáng lên. Anh tiểu tướng, anh có thể liên lạc với bố anh không? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lúng túng, không, không thể. Bảo Bảo, ba chấm. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nhớ đến sát khí nồng nặc xuất hiện khắp nơi trước khi rời khỏi địa phủ, đoán Bảo Bảo có thể đang lo lắng cho bố mình. Không biết tại sao Bảo Bảo lại hỏi cậu bé câu này, nhưng cậu bé lập tức nói ra tất cả những gì mình biết. Nhưng tôi có thể cảm nhận được bố tôi có nguy hiểm hay không? Bảo Bảo đang thất vọng, mắt lại sáng lên, thật sao? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành gật đầu, thật, tôi là dòng máu của bố tôi nên có thể cảm nhận được. Bảo Bảo vội vàng hỏi, vậy bây giờ thì sao? Anh tiểu tướng, bố tôi để bố anh lại địa phủ, tôi liên lạc không được với bố, anh có cảm nhận được bố anh gặp nguy hiểm không? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lắc đầu, không có. Bảo Bảo thở phào nhẹ nhõm, có sức mạnh hoàng quyền tối thượng, người khác không thể làm hại Minh Vương bố. Bố tiểu tướng tạm thời không gặp nguy hiểm, tốt quá. Bây giờ không về địa phủ được, nhớ đến nhiệm vụ Minh Vương bố giao là tìm cừu đầu điểu đang ẩn náu ở nhân gian, Bảo Bảo không còn vội nữa. Khi tiểu cương thi Đàm Tư Hoành cùng Hoắc Trầm Huy, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà bị đại lão địa phủ ném ra khỏi địa phủ, Đàm Uyên chưa đến địa phủ nên tiểu cương thi Đàm Tư Hoành không biết bố mình đã đến địa phủ. Lúc này nghe thấy tin tức này, cậu bé cũng hơi nghi hoặc. Bảo Bảo, bố tôi, tại sao lại đến địa phủ? Bảo Bảo, tìm anh đó. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, ba chấm. Hai đứa trẻ đang nói chuyện, Hoắc Trầm Lệnh vẫn im lặng. Thấy tiểu cương thi Đàm Tư Hoành mím môi không nói, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu bé. Chờ bố con từ địa phủ trở về, hai bố con nói chuyện. Bảo Bảo ngọt ngào gật đầu, đúng vậy, anh tiểu tướng, bố anh đến địa phủ tìm anh, chắc chắn là nhớ anh. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành ậm ừ, từ giường bệnh bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành nhanh chóng quay đầu lại, kèm theo tiếng sột soạt, thấy ông vú em tỉnh dậy. Cậu bé vội vàng chạy đến, ba chấm, Hoắc Trầm Huy tỉnh dậy trước tiên, nhìn thấy trần nhà trắng xóa, cả người vẫn còn mơ màng. Nếu không phải con trai chạy đến kéo anh ta trở về thực tại, anh ta cứ tưởng mình đang mơ. Dù sao, lúc nãy không phải đang ở địa phủ sao? Hoắc Trầm Lệnh ôm Bảo Bảo và Bách Minh Tư cũng đang đi đến, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà cũng vừa mở mắt. Cố Thích Phong nín thở, bật dậy khỏi giường bệnh. Má mì, tao. Những lời chửi bới đại lão địa phủ vì nhìn thấy Bảo Bảo đáng yêu, mũm mĩm mà nuốt ngược trở lại. Bảo Bảo vội vàng nhìn anh ta. Chú Cố, chú muốn nói gì? Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời của đại lão địa phủ. Nhưng vì Bảo Bảo, Cố Thích Phong hít sâu, nở nụ cười cương chiều. Không có gì, chú Cố chỉ là hơi đói bụng. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, tuột xuống khỏi lòng ông vú em nhân gian, không quên hỏi. Bố, các chú Bảo Tiêu có ở ngoài cửa không? Con có thể bảo họ mua đồ ăn cho bác cả, chú Cố và chú Bạc không? Hoắc Trầm Lệnh cười cương chiều, tất nhiên là được. Thế là Bảo Bảo chạy lon ton đến cửa, mở cửa, nói chuyện với các chú Bảo Tiêu. Nói xong, lại nhanh chóng đóng cửa, chạy về. Bố, xong rồi. Cô bé vừa đến, Bạc Dịch Thà vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cô bé, cứng người lại. Bảo Bảo vẫn là Bảo Bảo 3 tuổi rưỡi, không phải Bảo Bảo mắt to che cả trời ở địa phủ. Đừng sợ, đừng sợ. Nhưng tâm lý tự trấn an không hiệu quả, anh ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Bảo Bảo nghe thấy động tĩnh, nhìn sang, chú Bạc, sao vậy? Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy quá hiểu tại sao Bạc Dịch Thà lại đột nhiên ngất xỉu, nhưng vẫn không nói cho Bảo Bảo biết. Dù sao Bảo Bảo cũng không phải lúc nào cũng mắt to che cả trời. Thỉnh thoảng một lần, căng thẳng một chút là được rồi. Vì vậy, Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong đồng thời lên tiếng, dùng lý do của Cố Thích Phong. Không sao, không sao, Bảo Bảo, chú Bạc chắc là quá đói, đói đến mức chóng mặt. Bảo Bảo nghi ngờ nhìn bác cả và chú Cố, đôi mắt to đầy vẻ không tin. Hoắc Trầm Huy hắng giọng, khóe miệng hơi kéo xuống, giả vờ đáng thương. Bảo Bảo, con không tin bác cả sao? Cố Thích Phong học theo, còn ôm ngực, làm ra vẻ bị tổn thương. Bảo Bảo, con như vậy chú Cố rất buồn. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo vội vàng chạy đến bên chân ông vú em nhân gian, cọ cọ vào bác cả rồi lại cọ cọ vào chú Cố, ngọt ngào xin lỗi. Bác cả, chú Cố xin lỗi, Bảo Bảo sai rồi. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong không nhịn được cười. Bách Minh Tư thấy Bạc Dịch Thà ngất xỉu, liền đặt ngón tay lên trán anh ta, xác định Bạc Dịch Thà tuy ngất nhưng linh hồn vẫn nguyên vẹn, không có vấn đề gì, mới thu tay lại. Nhìn Bảo Bảo đáng yêu đang xin lỗi bác cả và chú cố, anh ta không nhịn được cười, ôm cô bé lên, ân cần hỏi. Bảo Bảo ngã có đau không? Bảo Bảo lắc đầu nhỏ, không đau, không đau. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy theo lời Bách Minh Tư ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chú ý đến trên trần nhà có một lỗ thủng lớn. Khi tỉnh dậy, họ chỉ quan tâm đến việc có rời khỏi địa phủ hay chưa, nên không để ý đến lỗ thủng đó. Hai người không dám tin nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo, con. Bảo Bảo ngại ngùng xòe tay nhỏ giải thích. Bảo Bảo đập. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong lo lắng, thật sự không đau. Bảo Bảo gật đầu lia lịa, thật sự. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong vừa định bế Bảo Bảo lên kiểm tra thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Bảo Tiêu đẩy cửa vào, mang theo túi lớn túi nhỏ. Tiên sinh, đồ ăn Bảo Bảo tiểu thư gọi đã đến. Hoắc Trầm lệnh gật đầu, Bảo Tiêu đặt đồ xuống, nhanh chóng rời đi, còn chú đáo đóng cửa lại. Mọi người cùng ăn nhé. Bảo Bảo xoa bụng, Bách Minh Tư nhìn cô bé, nụ cười càng thêm cương chiều. Đi, anh Minh Tư bế Bảo Bảo đi ăn cơm. Bảo Bảo gật đầu, nhưng không quên việc chính. Anh Minh Tư đợi chút, Bảo Bảo giúp bác cả và mọi người loại bỏ âm khí trên người. Người bình thường nhiễm âm khí sẽ bị ốm, huống hồ bác cả và mọi người còn bị cô bé đưa đến địa phủ. May mà bây giờ thực lực cô bé đã tăng lên, vừa chạm ngón tay vào trán bác cả, phát hiện cơ thể bác cả không có gì bất thường, Bảo Bảo hơi ngạc nhiên. Cô bé dùng linh khí ở đầu ngón tay thăm dò vào cơ thể bác cả, từ từ cười cong mắt. Hóa ra bố cho mọi người Minh Vương huyết, vậy Bảo Bảo không cần lo lắng bác cả và mọi người bị ma quỷ tìm đến cửa nữa. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong, ba chấm. Còn có ma quỷ tìm đến cửa sao? Bảo Bảo nhìn thấy vậy, ngọt ngào giải thích. Ma quỷ khác Bảo Bảo không chắc chúng có tìm đến bác cả và mọi người hay không, nhưng cửu đầu điểu nhất định sẽ. Nghe nói nó rất thù dai, nó đã nhìn thấy mọi người ở địa phủ, nhất định sẽ quay lại. Hoắc Trầm Huy và Cố Thích Phong, ba chấm. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vội vàng an ủi ông vú em. Bố, đừng sợ, có con, ở đây. Cố Thích Phong, tiểu tướng, vậy con tao thì sao? Bảo Bảo cười hì hì. Không sao, không sao, có Minh Vương huyết do Minh Vương bố tự mình ban cho, ma quỷ bình thường chỉ có thể sợ hãi, nếu cửu đầu điểu đến, Bảo Bảo và Minh Vương bố sẽ cảm nhận được trước. Cố Thích Phong chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp đại lão địa phủ ở bệnh viện, đại lão địa phủ đã nói với anh ta. Dọa không chớt, ngươi như vậy, không ở nhân gian chịu đựng 80, 100 năm, cảm nhận sự hiểm ác của nhân gian, địa phủ không nhận. Hóa ra là biết anh ta dọa không chớt, nên mới cố tình dọa anh ta. Đồ xấu xa. Cố Thích Phong quyết định sau khi về sẽ làm một hình nhân, viết lên bốn chữ Phong Đô Đại Đế, rảnh rỗi sẽ đâm nó, tên khốn. Khi Cố Thích Phong đang tưởng tượng cảnh đâm hình nhân đại lão địa phủ, Bạc Dịch Thà ngất xỉu bị Hoắc Trầm Huy gọi dậy. Biết Bạc Dịch Thà sợ Bảo Bảo, nên Hoắc Trầm Huy sau khi Bạc Dịch Thà tỉnh lại, liền dùng cơ thể che Bảo Bảo. Vì vậy Bạc Dịch Thà không nhìn thấy Bảo Bảo, mà chớp chớp mắt, từ từ nhìn xung quanh, tốt lắm, không phải địa phủ tối tăm, âm u, âm phong rợn người nữa. Bạc Dịch Thà thở phào nhẹ nhõm, may quá, còn sống. Hoắc Trầm Huy ra hiệu nhìn sang phía Bảo Bảo, lúc này Bảo Bảo đang được Bách Minh Tư bế đến bàn ăn, đang quay lưng về phía họ. Bạc Dịch Thà vội vàng xoa mặt, vỗ đầu, sau đó cười gượng gạo với Hoắc Trầm Huy. Tôi thực sự là, hồi nhỏ xem phim kinh dị quá ít, không chịu được áp lực, lần này tôi ổn định rồi, thật đấy. Cùng là người từng trải, Hoắc Trầm Huy vỗ vai anh cả, tỏ vẻ đã hiểu. Cố Thích Phong trở lại bình thường, vỗ vai Bạc Dịch Thà. Không sao, cậu cứ nghĩ đó là Bảo Bảo là được rồi, chỉ là thay đổi kích thước thôi mà, dù sao cũng vẫn là Bảo Bảo, đúng không? Bạc Dịch Thà lúng túng, đạo lý tôi đều hiểu. Thực tế thì, anh ta đang cố gắng. Lúc này trời chưa sáng, nhiều cửa hàng tạp hóa gần bệnh viện đã đóng cửa, đêm khuya chỉ có quán lẩu. Đồ nướng là nhộn nhịp nhất, mở cửa lâu nhất, nên các bảo tiêu mua về cũng toàn là đồ nướng, có cả canh thịt băm. Vì lo lắng các vị tiên sinh đói bụng, nên họ hầu như không mua rau, toàn là thịt. Không nói đến đồ nướng, chỉ riêng canh thịt băm gần như che kín nước canh trong bát. Túi được mở ra, nắp hộp được mở ra, mùi thịt nướng thơm phức lập tức tràn ngập khắp phòng bệnh. Bảo Bảo nuốt nước miếng, hít hà, nhớ đến chú Bạc đói đến ngất xỉu, nên bưng bát canh thịt băm đầy ắp đến trước mặt Bạc Dịch Thà. Chú Bạc tỉnh rồi, chú Bạc mau uống canh, ăn thịt đi. Cô bé vừa dứt lời, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó là giọng nói của y tá. Nhanh lên, bệnh nhân giường số 56 bị tai nạn giao thông, chân bị nghiền nát đang sốt cao, xem bác sĩ Lý ở đâu, người nhà bệnh nhân không yên tâm, nhất định phải bác sĩ Lý đến xem. Bạc Dịch Thà trong đầu ong ong, nhớ đến cô bé bị cán nát nửa người trên tàu Hoàng Tuyền số 1 ở địa phủ. Nhìn lại bát canh thịt băm Bảo Bảo bưng đến, cả bát toàn là thịt băm. Cố Thích Phong và Hoắc Trầm Huy khi nghe thấy tiếng hét bên ngoài, cũng đồng thời nhìn Bạc Dịch Thà, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bát canh thịt băm. Sau đó, thấy Bạc Dịch Thà nhìn chằm chằm bát canh thịt băm, hai người đồng thời đứng dậy. Hoắc Trầm Huy nhận bát canh thịt băm từ tay Bảo Bảo, Cố Thích Phong dùng hai tay véo mạnh vào hai đùi anh cả. Không thể để anh cả ngất xỉu nữa, nếu không thì giải thích với Bảo Bảo thế nào. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Bạc Dịch Thà, Cố Thích Phong bế anh ta chạy vào nhà vệ sinh. Bảo Bảo, sao vậy? Bảo Bảo nhanh chóng nhìn sang bác cả tóc trắng đang bưng bát canh thịt băm. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Anh ta bưng bát canh thịt băm đến bàn, đặt xuống, sau đó chạy ra khỏi phòng bệnh, lao về phía nhà vệ sinh công cộng cuối hành lang. Bác cả, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nhìn thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Bảo Bảo cũng muốn đi xem, Hoắc Trầm Lệnh vội vàng kéo tay mũm mĩm của con gái. Bảo Bảo đừng quan tâm đến họ, chắc là đói quá, đột nhiên thấy toàn thịt nên dạ dày phản ứng mạnh, ăn chay vài ngày sẽ khỏi. Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó xin lỗi bác cả và chú Bạc đang ở trong nhà vệ sinh. Bác cả, chú Bạc xin lỗi, Bảo Bảo không biết bây giờ mọi người không thể ăn thịt, Bảo Bảo sẽ bảo các chú Bảo Tiêu mua rau cho mọi người. Bách Minh Tư cười nói, một tiếng nữa trời sẽ sáng, khi trời sáng, anh Minh Tư sẽ xuống mua cháo rau cho bác cả và chú Bạc. Bảo Bảo vội vàng nói, anh Minh Tư, lúc đó Bảo Bảo đi cùng anh. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, Bảo Bảo nhìn ông vú em nhân gian. Bố xin lỗi, Bảo Bảo đưa bác cả và mọi người đến địa phủ mà không nói cho bố, làm bố lo lắng. Hoắc Trầm Lệnh xoa khuôn mặt mũm mĩm của con gái, ánh mắt dịu dàng. Bảo Bảo không sao là tốt rồi, bố biết Bảo Bảo không cố ý. Bảo Bảo vội vàng gật đầu, đúng vậy, bố, lúc đó tình huống khẩn cấp nên Bảo Bảo mới đưa bác cả và mọi người đi luôn, nếu không Bảo Bảo nhất định sẽ nhớ đưa bố, anh cả, anh hai, anh ba cùng đi. Ừm, nếu ông bà nội, anh Ti Lâm và chú Út cũng ở đây, Bảo Bảo cũng sẽ đưa mọi người đi. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bách Minh Tư đang dọn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Hoắc Trầm Lệnh mặt mày cứng đờ, vội vàng cúi đầu, nén cười. Tay run nhẹ, đũa thìa rơi đầy đất. Bảo Bảo nhanh chóng nhìn sang, chớp chớp mắt to. Bách Minh Tư vội vàng giải thích, Bảo Bảo, anh Minh Tư. Bảo Bảo nắm lấy tay Bách Minh Tư, ngọt ngào nhìn anh ta. Đúng rồi, còn có anh Minh Tư nữa, xin lỗi anh Minh Tư, vừa rồi Bảo Bảo quên đưa anh đi cùng. Lần sau Bảo Bảo nhất định sẽ nhớ đưa anh Minh Tư đi cùng. Bách Minh Tư, ba chấm. Hoắc Trầm Lệnh phì cười. Bảo Bảo, ba chấm. Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn ông vú em nhân gian, đôi mắt to tròn đầy vẻ khó hiểu và tò mò. Bố cười gì vậy? Hoắc Trầm Lệnh nín cười, bế con gái lên, đi đến bàn, ngồi xuống ghế, để con gái ngồi trên đùi mình. Anh hôn lên trán mũm mĩm của con gái, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vẫn còn ý cười. Bố đang cười từ khi có Bảo Bảo trong nhà, cuộc sống của chúng ta thú vị hơn nhiều, thật tốt. Trong nhà vệ sinh, Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà nôn mửa dữ dội, nghe thấy Bảo Bảo nói muốn đưa Hoắc Trầm Lệnh đến địa phủ, Cố Thích Phong đột nhiên đứng thẳng dậy. Cố Thích Phong lớn tiếng nói, đúng, Bảo Bảo, đi du lịch quê quán sao có thể không đưa bố con đi chứ, như vậy quá bất công với bố con. Hoắc Trầm Lệnh quay đầu nhìn anh ta, Cố Thích Phong nhíu mày, hừ, chỉ cho phép mày hại tao cho Cương Thi khám bệnh thôi sao. Bảo Bảo nghe vậy cũng nhìn sang, chú Cố nói đúng, lần sau Bảo Bảo nhất định sẽ đưa bố đi cùng. Ừm, còn có chú Cố, chú Bạc và bác cả nữa, lần này mọi người thậm chí còn chưa đến khu trung tâm thành phố. Những thứ hay ho đều ở khu trung tâm thành phố, lần sau nhất định phải cho mọi người đến khu trung tâm thành phố chơi. Cố Thích Phong, ba chấm. Bạc Dịch Thà xoa cái đùi bị véo, liếc anh ta một cái ai bảo mày lắm chuyện. Rồi nhân lúc anh ta đang mất tập trung, đạp mạnh vào mu bàn chân Cố Thích Phong. Là anh em, phải biết hại nhau. Cố Thích Phong đau đến mức định hét lên, Bạc Dịch Thà nhanh tay bịt miệng anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở. Bảo Bảo đang ở ngoài kìa, mày muốn giải thích thế nào về việc mày la hét? Cố Thích Phong, ba chấm. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đánh nhau một hồi, cơn buồn nôn dần biến mất. Nhưng hai người vẫn không ngửi được mùi thịt, đặc biệt là Bạc Dịch Thà, thậm chí còn không dám nhìn thịt. Vừa nhìn thấy thịt nướng trên bàn, anh ta lại nhớ đến chảo dầu trên tàu Hoàng Tuyển số 8 và cô bé bị cán nát nửa người. May mà Bảo Bảo ăn nhanh, khi Bạc Dịch Thà đi nôn xong, Bảo Bảo đã ăn hết phần lớn thịt nướng. Hoắc Trầm Lệnh và Bách Minh Tư cũng đã ăn no, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành không cần ăn gì. Hoắc Trầm Huy cũng không cần phần cơm, nên trên bàn còn lại một ít thịt nướng và canh thịt băm, Bảo Bảo lại ngấu nghiến ăn hết. Ăn xong, Bảo Bảo mím môi, bụng kêu ọc ọc. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bách Minh Tư, ba chấm. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà vừa nôn mửa dữ dội, ba chấm. Hoắc Trầm Huy và Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vừa từ ngoài vào, ba chấm. Gương mặt trắng nõn của Bảo Bảo ửng hồng, nhìn ông vú em, rồi lại nhìn anh Minh Tư và những người khác, mấp máy môi, nhỏ nhẹ nói. Bảo Bảo hình như vẫn còn rất đói. Mọi người, ba chấm. Không cần nói, chúng tôi đều biết ngũ tạng đang phản đối. Hoắc Trầm Huy vừa nãy ra nhà vệ sinh công cộng nôn, nên không biết Bảo Bảo đã ăn bao nhiêu, nhưng dù ai đói cũng sẽ không để Bảo Bảo bị đói. Hoắc Trầm Huy chỉ có thể nghi ngờ là đồ ăn mua chưa đủ. Bảo Bảo đợi, bác cả xuống mua thêm. Bạc Dịch Thà cũng nói, tôi đi cùng. Cố Thích Phong cũng muốn đi, Hoắc Trầm Lệnh nhẹ nhàng nói. Mọi người vừa từ địa phủ trở về, bây giờ trời chưa sáng, không sợ rước thêm ma quỷ sao? Bạc Dịch Thà lập tức rụt chân lại. Hoắc Trầm Huy cũng muốn đổi ý, nhưng anh ta là anh cả, nên vội vàng cúi đầu nhìn con trai đang nắm tay mình. Anh ta không sợ. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành cười gượng, nắm chặt tay ông vú em. Cố Thích Phong cười ngượng ngùng, tôi cảm thấy hơi mệt, nghỉ ngơi trước, nhớ mua cho tôi ít canh rau, dạo này dạ dày tôi không tốt, chỉ ăn chay thôi. Hoắc Trầm Huy hiểu ý gật đầu, dắt con trai đi mua đồ ăn. Hai bố con vừa đi, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, Bảo Tiêu đẩy cửa vào. Tiên sinh, trưởng phòng hậu cần Tào đến. Cho ông ta vào. Trưởng phòng Tào nghe nói Hoắc Trầm Lệnh vẫn còn ở đây, liền rất vui mừng. Ông ta mập mạp, bước vào chào hỏi Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Tổng, đã lâu không gặp. Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh lên tiếng, ông ta lại thấy Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà cũng đã tỉnh, liền rất ngạc nhiên. Viện trưởng Cố, chủ tịch Bạc, cuối cùng hai vị cũng tỉnh. Cố Thích Phong nhíu mày, chúng tôi tỉnh, ông rất ngạc nhiên. Trưởng phòng Tào lúng túng, cười trừ. Cũng không phải, mà là trước đó hội trần toàn viện nói viện trưởng Cố, chủ tịch Bạc và Hoắc đại tiên sinh đột nhiên hôn mê, đã trở thành người thực vật, mọi người đều không tìm ra nguyên nhân, cũng không thể đoán được khi nào các vị sẽ tỉnh lại, nên Cố Thích Phong nhanh chóng nhìn sang Bảo Bảo, Bách Minh Tư đang đút cô bé ăn sô cô la, cô bé đang ngấu nghiến ăn. Khi anh ta nhìn Bảo Bảo, Hoắc Trầm Lệnh nhìn anh ta, ánh mắt đó như muốn nói mày muốn để Bảo Bảo nói thật sao? Mày nhất định phải để Bảo Bảo nói thật sao? Cố Thích Phong mệt mỏi, vài câu lảng tránh chủ đề này. Trưởng phòng Tào cuối cùng cũng nói đến mục đích của mình. Ông ta ngẩng đầu, nhìn lỗ thủng lớn trên trần nhà từ trong phòng bệnh. Bách Minh Tư thấy vậy, bế Bảo Bảo, lúc này vẫn đang ăn hai miếng sô cô la cuối cùng, nhìn Hoắc Trầm Lệnh. Chú Hoắc, cháu đưa Bảo Bảo ra ngoài chơi một lát. Hoắc Trầm Lệnh cũng không muốn để con gái nghe thấy chuyện liên quan đến lỗ thủng trên trần nhà, dịu dàng gật đầu. Đi đi, đừng đi xa. Vâng, chú Hoắc yên tâm. Bảo Bảo vẫn cảm thấy rất đói, nghe vậy ngẩng đầu, vừa ăn sô cô la vừa vẫy tay mũm mĩm với ông vú em, ú ớ nói: "Bố, chú Cố, chú Bạc, tạm biệt, nhà a, nhà a." Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Khẩu phần ăn của con gái rõ ràng khác hẳn trước đây. Anh nhanh chóng nhìn Cố Thích Phong, Cố Thích Phong đang giải thích với trưởng phòng Tào về việc trần nhà đột nhiên bị thủng một lỗ lớn, nên Hoắc Trầm Lệnh đành phải nhìn Bạc Dịch Thà. Bạc Dịch Thà ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoang mang khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Trầm Lệnh, Hoắc Tổng. Hoắc Trầm Lệnh từ từ đi đến bên cạnh Bạc Dịch Thà, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được hỏi: "Mọi người ở địa phủ có gặp chuyện gì đặc biệt không?" Bạc Dịch Thà dừng lại, ba chấm. "Chuyện đặc biệt? Má mì, chuyện nào đối với họ cũng là chuyện đặc biệt, kiểu sắp chết mà không chết được, thật thảm, nói nhiều toàn là nước mắt." Hoắc Trầm Lệnh thấy anh ta sắp khóc, không nhịn được nhướng mày, hừm. Bạc Dịch Thà nhìn xung quanh, tiến sát đến Hoắc Trầm Lệnh, hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy. Sau đó anh ta kể từ chuyện Bảo Bảo hỏi Hoắc Trầm Huy có muốn đi đến một nơi chưa từng đến chơi không, lải nhải, kể đến khi bốn người bị đại lão địa phủ ném ra khỏi địa phủ. Vốn định khóc, nhưng khi nói đến việc bị đại lão địa phủ ném ra ngoài, đáy mắt anh ta lại có thêm vài phần u oán. Đó không phải lần đầu tiên là bị ném vào chảo dầu. Chảo dầu thật sự, dầu sôi ùng ục còn có mùi thịt nướng, ôi cái mùi vị đó, hình ảnh đó. Hoắc Trầm Lệnh nhíu mày, nén cười. Vậy giữa chừng Bảo Bảo bị bố cháu đưa đi, các anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Bạc Dịch Thà gật đầu, đúng, sau đó chỉ thấy hai con mắt to che cả trời, hình ảnh đó. Đời này chắc không còn chuyện gì kinh khủng hơn hình ảnh đó nữa. Bạc Dịch Thà không biết, kiến thức của anh ta vẫn còn quá ít. Bốn người trong phòng bệnh chia thành hai nhóm nói chuyện, còn Bách Minh Tư bế Bảo Bảo định đợi ở hành lang một lát, nhưng bụng Bảo Bảo cứ kêu ọc ọc, sau đó dùng đôi mắt to ngập nước nhìn anh ta. Bách Minh Tư, ba chấm. Bách Minh Tư hôn lên trán cô bé, Bảo Bảo, anh Minh Tư đưa con sang siêu thị đối diện bệnh viện mua chút đồ ăn vặt nhé. Bảo Bảo lập tức đứng dậy, ôm cổ Bách Minh Tư, hôn lên má anh ta một cái. Cảm ơn anh Minh Tư tốt quá. Bách Minh Tư xoa đầu cô bé, cười bế cô bé vào thang máy. Hai Bảo Tiêu bước lên, Minh Tư thiếu gia, chúng tôi. Bách Minh Tư nghĩ đến thân phận đặc biệt của Bảo Bảo, cười lắc đầu, tôi sẽ bật định vị, mọi người có WeChat của tôi. Tôi đưa Bảo Bảo sang cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện bệnh viện, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng bằng ống nhòm từ đây. Bảo Tiêu đành phải gật đầu, quay lại báo cáo với Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh đoán con gái quá đói, nên Bách Minh Tư đành phải đưa cô bé sang siêu thị đối diện ăn vặt trước. Tôi biết rồi, không sao. Bách Minh Tư bế Bảo Bảo đến cửa hàng tiện lợi, lúc đầu Bảo Bảo còn hơi kiềm chế. Nhưng ăn rồi, không kiềm chế được nữa. Cô bé muốn ăn, cô bé rất đói. Thế là, Bảo Bảo bắt đầu ăn thả ga. Bách Minh Tư nhìn kệ hàng đồ ăn vặt trống trơn chưa đầy 10 phút, khóe miệng giật giật, liếc mắt thấy một bóng đen. Anh ta vô thức nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy ông chủ tiệm gầy gò đang bưng thùng mì tôm, mắt tròn xoe. Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo hoàn toàn không để ý đến những điều này, cô bé đang tập trung ăn vặt, đói quá, đói đến mức không ăn không được. Kiểu bụng nhỏ cứ kêu ọc ọc không ngừng. Ăn hết một kệ đồ ăn vặt, Bảo Bảo chuyển sang kệ bên cạnh, bắt đầu ăn. Cô bé đã làm đen màn hình giám sát trong cửa hàng, vì quá đói, có thể nhớ đến việc che khuất màn hình giám sát đã là lý trí lắm rồi. Khi chuyển sang kệ bên cạnh, thấy xung quanh không có ai, trên kệ toàn là xúc xích, giam bông đóng gói sẵn, cô bé liền cầm lên, nhét thẳng vào miệng. Ngon, ngon, ngon. Bách Minh Tư không đi theo, anh đang bận giải thích với bà chủ tiệm đang mắt tròn mắt dẹt. Cái đó, em gái tôi mấy ngày nay không ăn cơm, đói quá, nên ăn hơi nhiều một chút. Một trên ba kệ hàng phía sau toàn là bánh quy, bánh mì, rất no bụng. nên khi Bách Minh Tư giải thích, giọng nói rất gượng gạo, đến mức cậu thiếu niên luôn tỏ ra chín chắn cũng phải nói lắp bắp. Giải thích xong, mặt cậu thiếu niên đỏ bừng. Chị Vương, chủ tiệm, à, Bách Minh Tư, ba chấm. Khi Bách Minh Tư định giải thích lại, chị Vương đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn anh ta. Cậu em, đó, là em gái cậu đúng không? Nhìn con bé ăn nhanh, đáng yêu quá, tôi có thể gọi con gái tôi đến xem con bé ăn không? Lần này đến lượt Bách Minh Tư mắt tròn mắt dẹt, à. Chị Vương cười hắc hắc, cũng không ăn mì tôm nữa, đặt xuống tủ bên cạnh, hào phóng vẫy tay. Đảm bảo sẽ không làm phiền em gái cậu ăn đâu, những thứ em gái cậu ăn sẽ không tính tiền, miễn là con bé có thể ăn, tất cả đồ ăn trong tiệm, con bé cứ ăn thoải mái, được không? Bách Minh Tư, à, cái này. Chị Vương sợ Bách Minh Tư không đồng ý, lại lấy ra một thùng hoa quả lớn từ phía sau kệ hàng, trên đó còn có cả sầu riêng. Đây nữa, cứ ăn thoải mái, nếu ăn hết, còn có nữa, tất cả hoa quả đều có thể ăn, chị không lấy tiền. Bách Minh Tư rất mơ màng, cái này. Bảo Bảo đã ăn từ đầu này đến đầu kia kệ hàng, đang nhét mì tôm vào miệng. Túi mì tôm cũng chỉ 3 miếng là hết, Bách Minh Tư thấy kệ hàng trống trơn, bắt đầu đổ mồ hôi chán. Bảo Bảo, con. Chị Vương thấy Bảo Bảo đáng yêu quá, vội vàng ngắt lời anh ta. Ôi chao, cô bé đáng yêu này ăn giỏi quá, cậu bé, gì có con gái nhỏ, có thể đến ăn cùng con bé không? Bảo Bảo chớp chớp mắt to, ngẩng đầu đổ vụn bánh trong túi vào miệng. Nghe thấy lời gì nói, gật đầu, được ạ. Bách Minh Tư, ba chấm. Chị Vương mừng rỡ, vội vàng gọi điện cho chồng. Ông xã ơi, mau đưa con gái đến cửa hàng, có một cô bé đáng yêu lắm, nhìn con bé ăn ngon miệng quá, mau đưa con gái đến đây, đảm bảo con bé sẽ ăn theo. Biết chồng sẽ phản đối, chị Vương nói một câu nắm được điểm yếu của anh ta. Đưa con bé đến rồi anh sẽ có thêm 200 tiền tiêu vặt mỗi tháng. Nhận được câu trả lời chắc chắn của chồng, chị Vương cười híp mắt. Bảo Bảo đã bắt đầu ăn kệ hàng thứ ba, toàn là quả hạch, sô-cô-la. Chị Vương nhìn thấy vậy, vội vàng bế cô bé lên. Cô bé, gì cho con ăn ngon không? Bảo Bảo lắc đầu, không ngon, Bảo Bảo đói lắm, muốn ăn ngay, không muốn đợi. Chị Vương quay đầu nhìn kệ hàng bên cạnh, mắt sáng lên. Bên này có cơm nóng, lẩu, rất nhanh. Bảo Bảo, không thể ăn luôn sao? Chị Vương, ba chấm. Chồng chị Vương bế con gái 5 tuổi nhuế nhuế đến, còn mang theo một nồi cơm lớn, 3 món mặn một món canh. Vợ, đồ ăn và nhuế nhuế đã đến, cô bé ăn giỏi. Chưa hỏi xong, chồng chị Vương đã thấy Bảo Bảo mũm mĩm trong lòng vợ. Chào cháu có thể ăn cơm cùng chị gái này không? Bảo Bảo không chút do dự gật đầu, được ạ, Bảo Bảo có thể ăn ngay bây giờ không? Chồng chị Vương cười ha hả gật đầu, tất nhiên, đồ ăn ở đây đều có sẵn, vừa mới làm xong, còn nóng hổi, chú sẽ xới cơm cho hai đứa nhé. Bảo Bảo cuối cùng cũng rời mắt khỏi đồ ăn nóng hổi, nhìn cô bé gầy gò trong lòng chồng chị Vương. Chị ơi, cơm ngon như vậy, sao chị không thích ăn? Nhuế Nhuế thấy cô bé mũm mĩm xinh xắn như búp bê, ngại ngùng cười, nhỏ giọng nói. Em không thích ăn cơm. Chị Vương nói thêm, con bé cũng không thích ăn vặt, hoa quả. Chồng chị Vương bổ sung, không chỉ đồ ăn vặt, hoa quả, mà tất cả đồ ăn, con bé đều không hứng thú, nên gầy lắm. Chị Vương vừa đau lòng vừa lúng túng, tôi bị trứng kén ăn, Nhuế Nhuế cũng bị trứng kén ăn từ nhỏ. Bảo Bảo không thấy có gì bất thường ở cô bé đưa tay mũm mĩm nắm lấy bàn tay gầy guộc của Nhuế Nhuế, ngọt ngào hỏi. Chị Nhuế Nhuế, chị muốn ăn cơm cùng Bảo Bảo không? Nhuế Nhuế muốn từ chối, cô bé không muốn ăn cơm. Nhưng cô bé mũm mĩm trước mặt rất xinh, giống búp bê ở nhà, cô bé muốn chơi với Bảo Bảo, vâng ạ. Chồng chị Vương vội vàng đặt con gái xuống, chị Vương cũng đặt Bảo Bảo xuống, nhanh chóng xới cơm, gắp thức ăn cho hai đứa trẻ. Chị Vương cũng xới cơm cho Bách Minh Tư vội vàng lắc đầu. Cảm ơn gì, không cần đâu ạ, cháu no rồi. Anh ta đã bị Bảo Bảo tranh ăn ở phòng bệnh, lúc này rất no. Chị Vương cũng không ép, đưa đồ ăn cho chồng, còn mình thì bưng bát mì tôm lúc nãy, đợi Bảo Bảo bắt đầu ăn, chị ta cũng ăn theo. Hôm nay chị ta mới ăn bữa đầu tiên, hơn nữa còn là sau khi thấy Bảo Bảo ăn ngon lành mới vô thức ăn theo. Đồ ăn vừa miệng, bụng Bảo Bảo lại kêu ọc ọc. Chị Vương cười cương chiều, đói bụng rồi à, mau ăn đi, còn nhiều lắm. Cảm ơn gì, vậy Bảo Bảo ăn đây. Chị Vương cười toe toét, ăn đi, một bát cơm đầy, Bảo Bảo ăn 5 miếng là hết. Cô bé ăn rất nhanh, hơn nữa còn rất ngon miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ vui sướng và thỏa mãn. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nũng nịu rất đáng yêu, rất hài hước, chị Vương nhìn thấy vậy, không nhịn được cúi xuống ăn. Chồng chị Vương vội vàng xới thêm cơm cho Bảo Bảo, khi Bảo Bảo ăn đến bát thứ 3, Nhuế Nhuế nhìn Bảo Bảo ăn, cũng cúi xuống ăn theo. Bảo Bảo thấy cô bé ăn, vội vàng nói, chị Nhuế Nhuế, ăn miếng to, ngon, hơn, như này nè, HAB. Nhuế Nhuế nhìn, học theo, cúi xuống ăn miếng to, HAB, đúng rồi, mau ăn đi, không thì hết bây giờ. Nhuế Nhuế thấy cơm không còn nhiều, vội vàng xúc. Chưa đầy 10 phút, đồ ăn đã hết sạch. Bảo Bảo nhìn thấy vậy, nhìn chồng chị Vương. Chồng chị Vương, ba chấm. Nhuế Nhuế cũng ăn hết một bát cơm, cô bé nắm tay Bảo Bảo chạy vào trong cùng siêu thị. Em Bảo Bảo, bên này còn nhiều đồ ăn ngon lắm, chúng ta cùng ăn. Vâng ạ, vợ chồng chị Vương và Bách Minh Tư, Ba chấm. Nửa tiếng sau, Bảo Bảo ăn hết nửa siêu thị. Vợ chồng chị Vương ôm con gái cũng muốn ăn theo. Nhuế Nhuế đừng ăn nữa, không được ăn quá nhiều, từ từ thôi, chúng ta ăn sáng hoặc ăn trưa rồi lại ăn cùng em Bảo Bảo nhé. Bách Minh Tư, ba chấm. Chẳng lẽ dì và chú ở cửa hàng tiện lợi không thấy khẩu phần ăn của Bảo Bảo có vấn đề sao? Vợ chồng chị Vương tất nhiên là đã phát hiện ra vấn đề này, có đứa trẻ nào ăn nhiều như vậy chứ? Nhưng không chịu nổi việc con gái bị chứng kén ăn của họ chịu ăn cơm khi ở cạnh Bảo Bảo, nên hai vợ chồng chỉ thấy vui mừng. Còn những thứ khác, chị Vương đột nhiên đi đến bên cạnh Bách Minh Tư, hạ giọng. Cậu em gái cậu từ nhỏ đã ăn nhiều như vậy hay là gần đây mới bị? Bách Minh Tư, mấy hôm nay mới bắt đầu. Trước đây Bảo Bảo tuy ăn nhiều, nhưng không đến mức này. Chị Vương nhíu mày, hơi lo lắng. Cậu em, vậy thì nên đưa con bé đến bệnh viện khám đi, ăn nhiều quá không tốt đâu. Em gái cậu nhìn mới 3, 4 tuổi, ăn nhiều như vậy, coi chừng bị vỡ bụng. Bách Minh Tư cười gượng gạo, cái này, không sao đâu, em gái cháu tuy còn nhỏ, nhưng biết lượng sức mình. Trước đây con bé cũng ăn rất nhiều, lần này chỉ là hơi nhiều hơn bình thường một chút thôi. Nhìn tình trạng của Bảo Bảo, chắc là còn ăn thêm một lúc nữa. Bách Minh Tư vội vàng lấy điện thoại ra, dì tính xem em gái cháu đã ăn hết bao nhiêu, cháu quét mã thanh toán. Chị Vương vội vàng lắc đầu, không cần, chị đã nói rồi, miễn là con bé có thể kéo con gái chị ăn cơm, ở đây mọi thứ đều miễn phí, chỉ sợ con bé ăn quá nhiều bị khó tiêu. Bách Minh Tư lại cười giải thích, không sao đâu, em gái cháu chỉ là đi xa nhà, đói bụng quá nên mới ăn nhiều một lần. Con bé tuy nhỏ, nhưng biết lượng sức mình, không ăn đến mức khó tiêu đâu. Chị Vương tuy thấy khó tin, nhưng con gái chị ta bị chứng kén ăn từ nhỏ đã là chuyện rất khó tin rồi. Chị ta và chồng quen với việc chấp nhận sự khác biệt của mỗi đứa trẻ hơn người bình thường. Họ cũng đã gặp không ít người bị chứng kén ăn, nhưng chưa có ai bị bẩm sinh, hoặc là từ 1, 2 tuổi. Vậy đã có người ăn một bữa bằng người khác 3 bữa, tại sao lại không thể có người ăn một bữa hết nửa siêu thị? Chứng kén ăn cực đoan gặp phải siêu đại vị vương, không thể chấp nhận chứng kén ăn cực đoan thì cũng không thể chấp nhận siêu đại vị vương sao. Từ chỗ chị ta có thể nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang ăn, nhưng con gái chị ta chắc là đã no rồi, lúc này đang giúp cô bé mũm mĩm kia bóc vỏ bánh kẹo. Bên cạnh còn có một hộp sữa, khi cô bé mũm mĩm kia ăn vài miếng bánh mì, con gái chị ta lại đút cho cô bé một ngụm sữa. Hai đứa trẻ ngồi trong cùng, phối hợp ăn ý. Chị Vương nhìn thấy vậy, không nhịn được rơi nước mắt, tốt quá. Chồng chị Vương cũng đỏ hoe mắt. Ừ, Nhuế Nhuế cuối cùng cũng chịu ăn nhiều cơm hơn, hơn nữa còn không ăn vô độ, biết lượng sức mình. Chị Vương lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Chồng chị Vương nhìn Bách Minh Tư, cậu em, các cháu ở đâu? Ngày mai có thể đưa em gái đến đây ăn cơm nữa không? Chúng tôi đảm bảo sẽ làm rất nhiều, đủ cho hai anh em ăn no. Có thể mở cửa hàng tiện lợi 24 giờ đối diện bệnh viện đệ nhất, lại còn có 3 chi nhánh, vợ chồng họ không thiếu tiền. Chỉ có một đứa con gái nhưng lại bị chứng kén ăn từ nhỏ, gầy gò, ốm yếu, đi khám bao nhiêu bác sĩ cũng đều lắc đầu, thở dài bất lực. Cùng con gái xem chương trình ẩm thực, xem livestream mukbang đều không hiệu quả. Có lúc nghiêm trọng, con gái phải truyền dịch để sống. Nên vợ chồng chị Vương rất biết ơn hai anh em này, cũng rất mong có thể giữ hai anh em lại. Chị Vương vội vàng nói thêm, tất nhiên, chúng tôi cũng có thể trả phí theo tiêu chuẩn điều trị của bệnh viện đệ nhất. Chồng chị Vương nhìn tuổi của Bách Minh Tư, nghĩ hai anh em chắc đang đi học, nên bổ sung. Nếu đi học, chúng tôi có thể lo, chúng tôi tự đưa đón. Chị Vương dậm chân, hơi hối hận vì chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Cậu em xin lỗi, nhìn chị này hấp tấp quá. Chuyện này cũng phải nói chuyện với người lớn nhà các cháu, dù sao các cháu còn nhỏ quá. Chồng chị Vương vội vàng gật đầu, đúng rồi, phải nói chuyện với bố mẹ các cháu, xem chúng tôi này, xin lỗi cậu em nhé. Hai vợ chồng quá sốt ruột, chỉ sợ hai anh em bỏ chạy hoặc là không nghe rõ ý kiến của họ, nên nói rất nhanh, Bách Minh Tư không có cơ hội mở miệng. Mãi đến khi Nhuế Nhuế dắt tay Bảo Bảo đến, ngẩng đầu hỏi. Bố, mẹ, con thích em Bảo Bảo có thể đến nhà chúng ta ở không? Bảo Bảo ơ một tiếng, vội vàng lắc đầu. Không được, chị Nhuế Nhuế, Bảo Bảo phải ở nhà bố Bảo Bảo, nếu không bố Bảo Bảo sẽ rất nhớ Bảo Bảo. Nhuế Nhuế không nỡ, Bảo Bảo, em không thích chị bóc vỏ bánh kẹo cho em sao? Chị bóc rất giỏi, sau này em chỉ cần ăn, chị sẽ bóc vỏ cho em, nhà chúng ta còn rất nhiều đồ ăn ngon. Bảo Bảo nghe thấy đồ ăn, liếm môi, vợ chồng chị Vương và Bách Minh Tư không nhịn được cười. Bảo Bảo vẫn lắc đầu, ngọt ngào giải thích. Vậy cũng không được, bố Bảo Bảo sẽ rất nhớ Bảo Bảo. Nhuế Nhuế kéo tay chị Vương, mẹ, chị Vương ngồi xổm xuống, an ủi con gái. Nhuế Nhuế ngoan, mỗi em bé đều có bố mẹ, đều muốn ở bên bố mẹ mình. Nhuế Nhuế, ba chấm. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, chị Nhuế Nhuế, nếu chị muốn chơi với Bảo Bảo, có thể đến nhà Bảo Bảo. Nhà Bảo Bảo rất rộng, bố mẹ chị cũng có thể đến ở. Nhuế Nhuế động lòng, thật sao? Bảo Bảo gật đầu, nhìn Bách Minh Tư bên cạnh. Không tin chị hỏi anh Minh Tư. Bách Minh Tư cười gật đầu, đúng vậy, nhà Bảo Bảo rất rộng, còn có lâu đài màu hồng, đẹp lắm. Bách Minh Tư nghĩ nếu Nhuế Nhuế về Hoắc Gia Trang Viên cùng Bảo Bảo thì cũng giống như vợ chồng chị Vương mong muốn, Nhuế Nhuế vẫn có thể ăn cơm cùng Bảo Bảo. Bảo Bảo lại nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Chị Nhuế Nhuế đợi chút, Bảo Bảo phải hỏi ý kiến bố và các anh trai đã, vì đó cũng là nhà của bố và các anh trai. Vợ chồng chị Vương rất ngạc nhiên, Bảo Bảo nhìn mũm mĩm, nhỏ xíu, nhưng lại biết nghĩ đến người nhà. Hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Vợ chồng chị Vương nghĩ, như vậy cũng được, chỉ sợ bố mẹ đối phương không đồng ý. Nên chị Vương mong đợi hỏi Bảo Bảo, vậy bây giờ Bảo Bảo gọi điện thoại cho bố con hỏi nhé. Bảo Bảo gật đầu, nhìn Bách Minh Tư. Bách Minh Tư lấy điện thoại ra, mở WeChat, gọi video cho chú Hoắc, video nhanh chóng được kết nối, Minh Tư. Bách Minh Tư gọi chú Hoắc, rồi đưa điện thoại cho Bảo Bảo. Bảo Bảo thấy ông vú em nhân gian trong video, cười toe toét, ba chấm, Hoắc Trầm Lệnh cũng cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Bảo Bảo ăn no chưa? Bảo Bảo cười hi hi gật đầu, no rồi, chị Nhuế Nhuế đưa Bảo Bảo đi ăn rất nhiều món ngon. Bố, Bảo Bảo có thể đưa chị Nhuế Nhuế về nhà chúng ta không? Hoắc Trầm Lệnh không biết Nhuế Nhuế là ai, nhưng không ảnh hưởng đến việc anh chiều con gái. Được chứ, Bảo Bảo thích là được. Bảo Bảo lại ngọt ngào hỏi, vậy anh cả, anh hai và anh ba thì sao, họ có đồng ý không? Hoắc Trầm Lệnh cười càng thêm cương chiều, đương nhiên, Bảo Bảo thích, họ đều thích. Bảo Bảo yên tâm, nói tạm biệt với bố, sau đó cười híp mắt nhìn chị Vương và mọi người. Dì chú ơi, bố Bảo Bảo đồng ý rồi, vậy lát nữa chị Nhuế Nhuế về nhà cùng Bảo Bảo nhé. Vợ chồng chị Vương lại do dự, vì người đàn ông trong video vừa rồi trông không giống người bình thường. Vợ chồng chị Vương còn đang do dự, Nhuế Nhuế đã không đợi được nữa, cô bé kéo tay chị Vương, nũng nịu. Mẹ, Nhuế Nhuế muốn đến nhà Bảo Bảo chơi. Chị Vương vội vàng dỗ dành con gái, Nhuế Nhuế ngoan, hay là hôm khác nhé. Nhuế Nhuế không chịu, nhào vào lòng bố. Bố, Nhuế Nhuế muốn đến nhà Bảo Bảo chơi, Nhuế Nhuế rất thích Bảo Bảo, Nhuế Nhuế hứa sẽ ngoan. Chồng chị Vương mím môi, nhìn chị Vương. Bách Minh Tư tưởng họ lo lắng Hoắc gia không chăm sóc tốt cho Nhuế Nhuế, cười giải thích. Dì chú yên tâm, nhà Bảo Bảo đông người, nhất định sẽ chăm sóc Nhuế Nhuế chu đáo. Vợ chồng chị Vương tuy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng bị trứng kén ăn của con gái đánh bại. Dù có khó khăn đến đâu, họ cũng mong con gái được ăn ngon. Con gái muốn đến nhà hai anh em này chơi, vợ chồng chị Vương cũng nên biết đối phương ở đâu, tên gì. Nên chị Vương hỏi Bách Minh Tư, nhìn cái đầu này, thực sự xin lỗi nhé, dì còn chưa biết tên cháu, nhà cháu ở đâu. Bách Minh Tư cười tự giới thiệu, dì, cháu tên là Bách Minh Tư, em gái cháu tên là Minh Bảo Bảo, cháu ở khu Bích Thủy Viên, còn Bảo Bảo ở Hoắc Gia Trang Viên. Đối diện là bệnh viện tư nhân tốt nhất cả nước, bệnh viện đệ nhất, vợ chồng chị Vương đã gặp không ít người giàu có ở cửa hàng tiện lợi này. Nghe thấy khu Bích Thủy Viên, ánh mắt họ thay đổi. Khi nghe đến Hoắc Gia Trang Viên, hai vợ chồng đồng thanh hỏi, là Hoắc Gia Trang Viên của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị sao? Tuy họ biết ở Đế Đô chỉ có một Hoắc Gia Trang Viên, nhưng hai vợ chồng vẫn hơi khó tin. Dù sao hai đứa trẻ ăn mặc không sang trọng, đặc biệt là Bảo Bảo mũm mĩm kia, trên người còn mặc một chiếc áo khoác của người lớn, áo khoác nhàu nhĩ, họ cũng không nhìn kỹ chất liệu. Lúc này nhìn kỹ, phát hiện chiếc áo khoác tuy nhàu nhĩ nhưng chất liệu có vẻ rất tốt. Bách Minh Tư cười gật đầu, vâng, chính là Hoắc Gia Trang Viên đó. Bảo Bảo nghe thấy gì chú nhắc đến bố, ưỡn ngực nhỏ. Vâng, bố Bảo Bảo họ Hoắc, tên là Hoắc Trầm Lệnh. Vợ chồng chị Vương, ba chấm. Sau khi nói tên và địa chỉ, nhân lúc vợ chồng chị Vương còn đang ngẩn người, Bách Minh Tư đưa Bảo Bảo và Nhuế Nhuế rời đi. Khi đi qua quầy thu ngân, anh tiện tay quét mã thanh toán. Anh ngẩng đầu nhìn khu đồ ăn vặt gần như bị Bảo Bảo ăn sạch, trực tiếp chuyển 50.000. Khi vợ chồng chị Vương nghe thấy thông báo chuyển khoản thì cửa đã không còn bóng dáng hai anh em và con gái họ. Chị Vương, tôi vừa nghe nhầm à? Chồng chị Vương lấy điện thoại ra tìm kiếm Hoắc Trầm Lệnh. Chị Vương không hiểu chuyện gì, không nghe thấy câu trả lời, liền đẩy chồng. Nói chuyện với anh đấy, sao anh còn có tâm trạng chơi điện thoại? Chồng chị Vương đưa điện thoại cho vợ, anh không có chơi điện thoại, em tự xem đi. Chị Vương cầm lấy xem, đúng là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị tên là Hoắc Trầm Lệnh, nhưng Baidu Bách Khoa không có ảnh, nhưng phía dưới tin tức có ghi chú, ba con trai, một con gái. Tên con trai không được ghi, nhưng tên con gái lại được ghi rõ ràng. Minh Bảo Bảo, chị Vương thấy tim đập chân run, Minh Bảo Bảo, là Minh Bảo Bảo vừa rồi sao? Chồng chị Vương nuốt nước miếng. Chắc vậy, dù sao vừa rồi em cũng thấy bố con bé trong video, trông cũng không phải người bình thường. Đâu chỉ không phải người bình thường, rõ ràng chỉ ngồi trên ghế sofa, nhưng khí thế toát ra khiến họ căng thẳng. Hai vợ chồng nhìn nhau, càng thêm sợ hãi. Chị Vương, cái này. Chồng chị Vương, mau dọn dẹp đi, trưa nay chúng ta đến Hoắc Gia Trang Viên một chuyến. Tuy Hoắc Gia quyền thế, nhưng trứng kén ăn của Nhuế Nhuế chỉ khi ở cạnh Bảo Bảo mới đỡ hơn, dù có phải quỳ xuống cầu xin, chuyến này cũng phải đi. Chị Vương hoảng hốt, nhưng vẫn gật đầu. Anh nói đúng, tôi dọn dẹp ngay, xem nên mang theo gì. Mang gì bây giờ? Hoắc gia là gia tộc giàu có nhất Đế Đô, cái gì cũng không thiếu. Nhưng thiếu hay không thì mặc kệ, có mang theo hay không mới là thành ý của họ. Nhất định phải mang. Bảo Bảo không biết suy nghĩ của vợ chồng chị Vương, sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi cùng anh Minh Tư và chị Nhuế Nhuế, định quay lại bệnh viện tìm bố. Nhưng giữa trán cô bé đột nhiên nhói lên, Minh Vương huyết trong cơ thể sôi trào. Cô bé cẩn thận cảm nhận, đồng tử co rút lại. Bác cả gặp nguy hiểm. Bảo Bảo sợ làm chị Nhuế Nhuế sợ, liền nhón chân lên, che mắt cô bé, dùng thần thức truyền âm cho Bách Minh Tư. Anh Minh Tư, bác cả gặp nguy hiểm, Bảo Bảo đi tìm bác cả trước, anh chăm sóc chị Nhuế Nhuế nhé. Bách Minh Tư muốn đi cùng, nhưng chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy đồ điện xung quanh kêu lên, sau đó Bảo Bảo đã biến mất. Bách Minh Tư, ba chấm. Nhuế Nhuế thấy trước mắt tối sầm, rồi lại sáng lên. Nhìn lại, Bảo Bảo đã biến mất. Anh Minh Tư, em Bảo Bảo đâu? Bách Minh Tư vội vàng bế Nhuế Nhuế lên, nhanh chóng bước vào thang máy. Bảo Bảo có việc gấp, phải đi trước, anh Minh Tư đưa em lên nhé. Nhuế Nhuế hơi bất an, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vâng ạ, anh Minh Tư. Cách bệnh viện đệ nhất khoảng 1.000 mét, trong một nhà hàng Quảng Đông, Hoắc Trầm Huy xách đồ ăn đóng gói và vài bát cháo nóng, dắt con trai ra khỏi nhà hàng. Đi được một lúc, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành dừng lại. Hoắc Trầm Huy khó hiểu, cúi đầu nhìn con trai. Tiểu tướng, sao vậy? Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành lắp bắp nói, ma, quỷ, đụng tường. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Anh ta chưa kịp phản ứng, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến anh ta nổi da gà. Trời chưa sáng, sương mù dày đặc. Trên con đường này rất ít cửa hàng, nhà hàng Quảng Đông là cửa hàng duy nhất. Họ đã đi được một lúc, nhưng khi Hoắc Trầm Huy nhìn lại, họ cách nhà hàng Quảng Đông chưa đầy 10 mét. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Anh ta nhớ đến lời em trai mình nói. Mọi người vừa từ địa phủ trở về, bây giờ trời chưa sáng, không sợ rước thêm ma quỷ sao? Đồ miệng quạ đen. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành vội vàng đứng trước mặt bố, nhìn con đường đột nhiên tối om, ra đây. Một tiếng cười trầm thấp, đầy ác ý vang lên từ cuối con đường tối om. Ha ha ha, hóa ra có cả Tiểu Cương Thi, ta đã nói sao lại nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường như vậy. Cả con đường đột nhiên bị bóng tối nuốt chửng, Hoắc Trầm Huy theo bản năng nhìn về phía nhà hàng vẫn còn sáng đèn phía sau, không biết từ bao giờ nhà hàng đã tối om. Hoắc Trầm Huy mím môi, Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nắm tay bố. Bố, đừng sợ, có con. Chưa đợi Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành nói xong, đối phương đã lao đến. Có mày thì sao, tao sẽ diệt mày trước. Một giọng nữ lạnh lùng khác vang lên từ phía sau Hoắc Trầm Huy, còn cái này là của tao. Con ma định đối phó với Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành không làm nữa. Linh hồn sống, để lại cho tao, tao chỉ thích ăn cái này. Tránh ra, tao ăn cùng mày, không được sao. Đều là phân thân của cửu đầu điểu, còn tranh giành cái gì. Hoắc Trầm Huy sởn gai ốc, trong cơn hoảng loạn, anh ta nhớ đến Minh Vương Huyết Đại Lão địa phủ cho họ, vung tay tát, chát. Con ma định nuốt chửng người thường bị một cái tát đánh tan thành từng mảnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết, vẻ mặt vốn còn cao ngạo bỗng trở nên khát máu, đáng sợ. Minh Vương Huyết, trên người có huyết nhục, nó không dám động vào, nhưng linh hồn thì không có huyết nhục. Con ma cười khẩy, hi hi hi, Minh Vương Huyết, ừ, nếu là Minh Vương Huyết thời kỳ đỉnh cao thì tao không dám động vào. Nhưng bây giờ Phong Đô Đại Đế tự thân khó bảo toàn, đối phó với ma quỷ bình thường thì được, đối phó với tao. Tao không động vào mày, trực tiếp hút linh hồn mày nuốt sống. Nói xong, con ma tránh tay Hoắc Trầm Huy, năm ngón tay mở ra, hút linh hồn anh ta từ xa. Hoắc Trầm Huy định vung thêm một cái tát nữa, nhưng đột nhiên anh ta không thể cử động được. Không chỉ không cử động được, mà còn có cảm giác linh hồn lìa khỏi xác quen thuộc như lúc Bảo Bảo đột nhiên đưa họ đến địa phủ. Dù không hiểu huyền học, Hoắc Trầm Huy vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Cương Thi Đàm Tư Hoành thấy một con ma khác muốn hút hồn bố mình, liền ngửa mặt lên trời gào thét. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ có răng nanh sắc nhọn mà còn có cả móng tay sắc như dao vừa được Bảo Bảo mài rũa, cùng mái tóc ngắn dựng đứng, gào. Tiếng gầm giận dữ của Cương Thi Vương tộc, dù cả con đường bị hai phân thân của cửu đầu điểu thiết lập kết giới, bên ngoài kết giới vẫn âm u. Cách đó không xa, hai công nhân vệ sinh môi trường đã đi làm, bắt đầu quét dọn. Chưa đến tháng 10, nhưng đột nhiên lạnh đến thấu xương. Một công nhân vệ sinh môi trường sờ cánh tay nổi da gà, hỏi đồng nghiệp, anh có nghe thấy gì không? Người kia gật đầu, có, nghe rất đáng sợ, tôi nổi hết da gà, hơn nữa anh có thấy không, đột nhiên lạnh quá. Ừ, hôm nay nhiệt độ thấp nhất là 15 độ mà, nhưng bây giờ, hình như là từ con phố kia chuyển đến, hay là chúng ta qua xem sao? Họ thấy con đường vẫn bình thường, nhà hàng Quảng Đông vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một, hai vị khách vội vàng ra vào. Người lớn tuổi hơn do dự một chút, lắc đầu. Thôi, cái lạnh này không bình thường, tiếng gào thét kia cũng không bình thường, ở đây cách bệnh viện đệ nhất không xa, có gì đó không ổn, đừng xen vào. Cũng được, trước đây tôi cũng nghe nói bệnh viện đệ nhất, Người lớn tuổi hơn trừng mắt nhìn đồng nghiệp, đừng nói đến chữ đó, nhỡ đâu thật sự có, anh nhắc đến, nó sẽ đến ngay. Một giọng nói vang lên từ phía sau hai người, cười nham hiểm. Các anh không nhắc đến, tôi cũng đến rồi. Hai công nhân vệ sinh môi trường cứng đờ, quay lại liền thấy một con ma toàn thân máu me, mặt mũi trắng bệch. Á á á, ma kìa. Con ma nhìn hai người hoảng sợ bỏ chạy, cười ha hả. Đúng rồi, chạy đi, đi đưa cơm cho chủ nhân của tao. Thực ra nó muốn nuốt chửng hai người này, linh hồn càng oán hận thì càng bổ dưỡng. Nhưng nó chỉ là tiểu quỷ bị cửu đầu điểu thu phục, không có tư cách ăn. Vì không được ăn, nên nó càng thêm ác độc. Thấy hai công nhân vệ sinh môi trường hoảng loạn chạy về phía ngã tư, con ma hóa thành làn khói đen bay đi, cố ý đổi đèn giao thông. Cách đó không xa, 4, 5 chiếc xe đang đợi đèn xanh, tài xế đột nhiên hoảng hốt, mất tập trung, sau đó thấy đèn đỏ chuyển sang xanh, liền nhấn ga chạy qua đường. Trong khoảnh khắc đó, 4, 5 chiếc xe đồng thời lao về phía giữa ngã tư. Các tài xế đều nghĩ đối phương vượt đèn đỏ, vừa giận vừa sợ, không biết làm gì. Mọi người điên cuồng bấm còi. Bíp bíp bíp bíp, không ai ngờ lại có hai công nhân vệ sinh môi trường từ bên lề lao ra. Ngay cả hai tài xế vốn dĩ chắc chắn an toàn cũng hoảng loạn. Bíp bíp bíp, con ma đứng cách đó không xa, cười khoái trá. Ha, mặt trời chưa mọc mà tao đã thu hoạch được sinh mạng rồi. Một giọng nói lạnh lùng, ghê rợn đột nhiên vang lên từ trên đầu nó. Sinh tử của tất cả chúng sinh đều đã được định sẵn trên sổ sinh tử, từ bao giờ đến lượt một con ma hèn mọn như mày làm chủ. Nói xong, Bảo Bảo vội vàng chạy đến, đưa tay mũm mĩm ra. Con ma chưa kịp phản ứng, đã bị năm ngón tay của Bảo Bảo túm lấy, vo tròn lại, ném vào miệng. Vì bác cả đang gặp nguy hiểm, Bảo Bảo không có thời gian xử lý nguyên nhân sự việc bên này. Không muốn địa phủ lại thêm mấy mạng người, cô bé đưa tay ra, nhấc hai chân lên, năm ngón tay hút năm chiếc xe về bốn hướng, hai chân nhẹ nhàng đá bay hai công nhân vệ sinh môi trường. Cùng với tiếng hét kinh hãi của mọi người, Bảo Bảo nuốt chửng con ma, lao vào kết giới do hai phân thân của cửu đầu điểu thiết lập. Hai phân thân của cửu đầu điểu bị tiểu cương thi Đàm Tư Hoành kiềm chế, đến linh hồn của một người thường cũng không hút được, liền nổi giận, không cần biết là ai, lao về phía Bảo Bảo. Tự tìm đường chết. Bảo Bảo ngơ ngác, câu này không phải là của Bảo Bảo sao? Muốn hút hồn bác cả, đã hỏi qua cô bé chưa? Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành thấy một con cửu đầu điểu muốn chạy trốn, liền quay người đuổi theo. Âm phong lạnh lẽo thổi qua, Hoắc Trầm Huy đang ngồi dưới đất, hai chân bị con trai ôm, một tay chống xuống đất, run lên. Tiểu tướng, mau thả bố ra đuổi theo. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành do dự một chút, gọi Bảo Bảo, Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa nuốt chửng cửu đầu điểu, liền ngậm miệng lại, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy tiểu cương thi Đàm Tư Hoành gọi mình. Biết ý đồ của tiểu cương thi Đàm Tư Hoành, Bảo Bảo vội vàng gật đầu. Anh tiểu tướng cứ đi đi, Bảo Bảo bảo vệ bác cả. Tiểu cương thi Đàm Tư Hoành lóe lên, biến mất trong làn khói đen dày đặc. Bảo Bảo chạy nhanh đến chỗ bác cả, lo lắng hỏi. Bác cả, bác sao rồi? Hoắc Trầm Huy theo bản năng lắc đầu, định nói bác không sao thì cúi đầu xuống, thấy quần áo rách dưới treo trên người. Anh ta nhớ ra, khi con trai đối phó với hai con ma, sức mạnh cương thi bộc phát, năm ngón tay sắc bén vô cùng. Răng nanh cũng dài ra, vừa muốn bảo vệ anh ta, vừa lo lắng không làm anh ta bị thương. Sau vài hiệp với cửu đầu điểu, anh ta chỉ nghe thấy tiếng xé rách, sau đó cả người bắt đầu hở hang. Hóa ra quần áo của anh ta bị treo trên móng tay con trai, rách nát. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Kết giới biến mất theo hai con cửu đầu điểu vừa chớt vừa chạy trốn, Hoắc Trầm Huy ngẩng đầu định nói chuyện với Bảo Bảo, thì thấy xung quanh toàn người là người, thậm chí còn có cả xe cảnh sát, xe cứu thương. Những người chạy đến cứu hộ sau khi nghe tin ngã tư xảy ra tai nạn giao thông nhìn thấy họ, cũng ngơ ngác. Trời vừa mới tờ mờ sáng, cách đó 1.000 mét là bệnh viện đệ nhất. Một người đàn ông mặc quần áo rách dưới, trông hơi ngớ ngẩn, đang ôm một đứa trẻ 3, 4 tuổi mặc áo khoác người lớn ngồi trên đường. Đây là tình huống gì? Chụp ảnh, chụp ảnh. Đăng lên mạng tìm người thân. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Hoắc Trầm Huy theo bản năng ôm chặt cháu gái, không cho người ta chụp mặt cháu gái. Bảo Bảo chớp chớp mắt to, thấy bác cả đang thất thần, tưởng anh ta bị hồn lìa khỏi xác, tuy thấy hơi lạ, nhưng vẫn nhón chân lên. Dùng tay mũm mĩm điểm vào giữa trán bác cả để kiểm tra, tốt rồi, linh hồn bác cả không có dấu hiệu bất thường nào, rất an toàn. Bảo Bảo rút tay lại, cười ngọt ngào. Vì xung quanh có nhiều người, Bảo Bảo không dám nói to với bác cả, nên giọng nói rất nhỏ, như đang thì thầm. Bác cả không sao, bác ổn rồi. Không ổn là cô bé. Cả cơ thể con cừu đầu điểu này hình như đã từng được ngâm trong nhược thủy, sau khi nuốt chửng. Tiếng kêu thảm thiết của cửu đầu điểu nhanh chóng bị cô bé nuốt chửng, nhưng nhược thủy trong cơ thể cửu đầu điểu lại không thể tiêu hóa ngay lập tức. Trong bụng cô bé lại bắt đầu sôi sục. Bảo Bảo buồn bực. May mà sức mạnh của cô bé bây giờ mạnh hơn trước, nếu không thì nhược thủy thiêu đốt nội tạng, cô bé sẽ phun ra toàn mùi thịt nướng. Sau đó Bảo Bảo lại khó hiểu đứng dậy, trong cơ thể bác cả có minh vương huyết của bố, đáng lẽ ma quỷ không dám động vào bác cả. Nhưng bác cả suýt chút nữa bị cửu đầu điểu hút hồn. Bảo Bảo chịu đựng cơn đau dữ dội do nhược thủy thiêu đốt nội tạng, nhíu mày. Chẳng lẽ cửu đầu điểu lợi hại đến mức không sợ cả minh vương huyết của bố sao? Hoắc Trầm Huy đã tỉnh táo lại nhưng vẫn ngồi dưới đất không đứng dậy. Không phải anh ta không muốn đứng dậy rời đi mà là quần rách. Anh ta sợ vừa đứng dậy sẽ càng thảm hại hơn. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, anh ta đã tuyệt vọng. Mẹ ơi, muốn chết, bác cả, Bảo Bảo. Giọng nói quen thuộc của Bách Minh Tư vang lên trong đám đông. Bách Minh Tư vừa đưa Nhuế Nhuế đến chỗ chú Hoắc, liền vội vàng chạy đi tìm Bảo Bảo, cuối cùng cũng chen qua được đám đông. Trước đó có kết giới của cửu đầu điểu, anh ta không vào được, sau đó lại bị cảnh sát hỏi vài câu với tư cách nhân chứng vì tai nạn giao thông gần đó, nên bị chậm trễ. Đám đông thấy có người nhận ra hai bố con này, vội vàng nói với Bách Minh Tư. Nhận ra rồi thì tốt, người lớn trông có vẻ không được tỉnh táo, còn đứa nhỏ thì còn bé quá. Đây là gặp chuyện gì, sao lại ra nông nỗi này? Có người quen biết là tốt rồi, mau liên hệ với người nhà họ đi. Đúng rồi, tôi còn định đăng lên mạng tìm người thân. Tôi đang livestream, lượng người xem tăng vọt. Có người nói người đàn ông mặc quần áo rách dưới ngồi dưới đất là anh trai của tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Thị. Tôi thấy anh ta còn nổi tiếng hơn tôi. Hoắc Trầm Huy đang ngồi dưới đất ôm chặt Bảo Bảo. Ba chấm. Anh ta đột nhiên hiểu được cảm giác của Bạc Dịch Thà khi ở địa phủ, muốn ngất xỉu mà không ngất xỉu được. Bách Minh Tư nhận ra điều bất thường ở Hoắc Trầm Huy, liền vội vàng tiến lên. Nhưng anh ta chỉ là một đứa trẻ, trên người chỉ mặc áo ngắn tay, dù cởi ra cũng không thể cho Hoắc Trầm Huy mặc. Bảo Bảo bị bác cả ôm trong lòng, đầu còn bị bác cả ấn xuống, vì nhược thủy trong bụng sôi sục, thiêu đốt, cô bé hơi khó chịu, liền cựa quậy. Cô bé lại muốn phình to, nhưng xung quanh toàn người là người. Bách Minh Tư vội vàng nhìn người đàn ông gần nhất, chú ơi, chú có thể bán áo khoác cho cháu không? Người đàn ông nghe xong, liền vội vàng cởi áo khoác đưa cho Bách Minh Tư. Ôi, nhìn tôi này, không cần mua đâu, mặc đi, không đáng tiền. Bách Minh Tư nói cảm ơn, định quét mã thanh toán thì người đàn ông đã đi mất. Bách Minh Tư vội vàng đưa áo khoác cho Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Huy ôm Bảo Bảo, lắc đầu. Minh Tư, xem chú Hoắc và mọi người đến chưa? Nếu đến thì bảo họ đừng đến đây, thấy cũng giả vờ như không quen biết chúng ta. Bách Minh Tư mắt tròn mắt dẹt. Cậu thiếu niên đâu hiểu chuyện sĩ diện của người lớn, ngơ ngác. Tiếng bước chân chỉnh tề, dồn dập vang lên gần đó. Hoắc Trầm Huy căng thẳng thấy rõ, chết rồi, chắc chắn là em trai nghe tin, dẫn Bảo Tiêu đến đây. Hoắc Trầm Huy vội vàng buộc áo khoác quanh eo, ôm Bảo Bảo đứng dậy, nhìn về hướng tiếng bước chân, đột nhiên bốn mắt chạm nhau với Hoắc Trầm Lệnh và Bạc Dịch Thà. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, muốn chết, đi thôi, đi thôi. Hoắc Trầm Huy không cần suy nghĩ, ôm Bảo Bảo chạy nhanh về hướng ngược lại, nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hoắc Trầm Lệnh và Bạc Dịch Thà dẫn theo hơn 20 Bảo Tiêu vội vàng chạy đến, ba chấm. Bạc Dịch Thà tưởng mình nhìn nhầm, anh ta cau mày nhìn về hướng Hoắc Trầm Huy biến mất, lẩm bẩm: "Hoắc tổng, đó không phải là anh Hoắc sao?" Hoắc Trầm Lệnh nhìn anh trai mình mặc quần áo rách dưới, cũng sốc. Đó là anh trai anh ta, dù hóa thành cho anh ta cũng nhận ra. Huống chi anh trai anh ta còn đang ôm con gái anh ta, đứa trẻ trắng trẻo, mũm mĩm kia, muốn nhận nhầm cũng khó. Lời đến khóe miệng, Hoắc Trầm Lệnh mím môi, gật đầu, "Không phải." Bạc Dịch Thà gãi đầu, hơi khó hiểu. Nhưng nhìn rất giống, còn đứa bé anh ta đang ôm, rất giống Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh mặt không đổi sắc, anh cả đi cùng tiểu tướng, không phải Bảo Bảo. Bạc Dịch Thà vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cũng không đúng, Minh Tư không phải đã về nói anh Hoắc xảy ra chuyện, Bảo Bảo đi tìm anh Hoắc sao? Hoắc Trầm Lệnh mặt không cảm xúc, anh đã gặp tiểu tướng, anh nghĩ nó là loại cương thi gặp nguy hiểm sẽ bỏ rơi bố nuôi mà chạy trốn sao? Bạc Dịch Thà cứng họng. Hoắc Trầm Lệnh thấy anh trai ôm con gái mình bỏ chạy, bộ dạng rách dưới kia, chắc là điện thoại cũng không biết vứt đâu rồi. Anh ta bỏ lại Bảo Tiêu, nhanh chóng chen vào đám đông đuổi theo. Bạc Dịch Thà thấy vậy, trợn tròn mắt, "Hoắc tổng." Đám đông nghe thấy tiếng "Hoắc tổng", đồng loạt quay đầu lại. Bạc Dịch Thà trong nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý. "Bạc Dịch Thà, ba chấm." "Không phải, anh ta chỉ gọi Hoắc tổng thôi mà, mọi người cần phải nhìn anh ta như vậy sao? Gọi Hoắc tổng có gì sai sao?" Bách Minh Tư vừa lúc nhìn thấy anh ta từ khe hở giữa đám đông, vì Hoắc Trầm Huy đột nhiên ôm Bảo Bảo bỏ chạy, Bách Minh Tư rất hoang mang, thấy Bạc Dịch Thà ở đây, liền vội vàng chen qua đám đông, "Chú Bạc." Mọi người nghe thấy có người gọi Hoắc tổng, liền nhìn về phía Bạc Dịch Thà. Khi có người chen qua đám đông, họ vô thức nhìn theo hướng Bạc Dịch Thà nhìn, "Hả, một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Đây là Hoắc tổng sao?" Đám đông thất vọng. Người livestream nói với khán giả trong phòng livestream, "Này, tôi còn tưởng dân mạng nói đúng, người đàn ông ngớ ngẩn ngồi dưới đất là anh cả nhà họ Hoắc, hóa ra không phải." Đám dân mạng điên cuồng bình luận, đúng vậy, nhất định là, không tin thì xem ảnh đi." Ở một bên khác, Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng tìm thấy anh trai và con gái mình, nhìn anh trai lúng túng, muốn độn thổ, anh ta không nhịn được cười. Bảo Bảo liếc mắt thấy bóng dáng bố, vội vàng đưa tay ra. "Bố, ôm con." Nhược thủy quá nhiều, cô bé cảm giác cơ thể sắp nổ tung. "Bố, Bảo Bảo muốn đến nhà chú cố, bụng Bảo Bảo nóng quá, muốn bung ra, nhưng sẽ làm mọi người sợ." Hoắc Trầm Lệnh không đưa con gái về bệnh viện đệ nhất, mà gọi điện thoại cho đội trưởng Bảo Tiêu lái xe đến, tự mình lái xe đưa anh trai và con gái đến Hoắc gia trang viên. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, trên đường không có nhiều xe, Hoắc Trầm Lệnh gần như chạy với tốc độ tối đa. Vừa lái xe, anh vừa gọi điện cho trang viên, người nghe máy là quản gia La, "Tiên sinh, quản gia La, hôm nay tất cả mọi người ở trang viên được nghỉ phép có lương, kể cả ông. Trong vòng 10 phút, không, trong vòng 5 phút, tất cả phải rời khỏi trang viên." Quản gia La, à, vâng, tiên sinh." Cúp máy, quản gia La ngơ ngác. Tỉnh táo lại, ông ta vỗ trán, vội vàng dùng bộ đàm gọi tất cả người làm trong trang viên. Tập hợp, tất cả mọi người đến bãi đất trống trước biệt thự chính của trang viên tập hợp, thời hạn 1 phút." Tất cả người làm đều ngơ ngác, nhưng có thể làm việc ở Hoắc gia trang viên đều đã qua đào tạo nghiêm ngặt, nên mọi người tập hợp rất nhanh. Cuối cùng, khi nghe thấy lời quản gia La, mọi người lại ngơ ngác. Đầu bếp đang chuẩn bị làm bữa sáng yếu ớt lên tiếng, "Quản gia La, chắc chắn là tất cả mọi người sao, cả phòng bếp cũng vậy sao?" Quản gia La cũng khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu chắc chắn, phải. Đầu bếp lại yếu ớt lên tiếng, nhưng quản gia La, ba cậu chủ còn chưa dậy, nếu cả phòng bếp cũng nghỉ, ba cậu chủ dậy rồi ăn gì? Quản gia La, ba chấm. Tiên sinh không nói gì cả. Vì mức lương cao, ít việc, các cậu chủ dễ hầu hạ, môi trường trang viên lại đẹp, đầu bếp lần thứ ba yếu ớt lên tiếng. Quản gia La, tiên sinh bảo rời đi ngay lập tức sao? Hay là có thời hạn, hay là tôi làm bữa sáng trước? Quản gia La yếu ớt nói, tiên sinh hạn chế trong vòng 5 phút phải rời khỏi trang viên, 5 phút anh làm được gì? Nói đến vấn đề chuyên môn, đầu bếp ngay lập tức thẳng lưng. Quản gia La, trong vòng 3 phút tôi có thể làm xong bữa sáng cho ba cậu chủ. Quản gia La cười nhạt, từ đây ra khỏi trang viên bằng xe cũng mất 3 phút rồi, tôi cho anh thời gian làm cơm, anh có thời gian rời khỏi trang viên không? Đầu bếp đang thẳng lưng, ba chấm. Mọi người mau đi thu dọn đồ đạc, tiên sinh sắp về rồi, trước khi tiên sinh về, tất cả chúng ta đều được nghỉ phép có lương, mọi người nghỉ rồi thì biết phải làm gì chứ? Mọi người, biết, giữ kín miệng. Giọng nói chỉnh tề vang lên, đảm bảo không làm phiền ba cậu chủ còn đang ngủ. 5 phút sau, Hoắc Trầm Lệnh đưa anh trai và con gái về Hoắc gia trang viên. Khi xuống xe, vẻ mặt Hoắc Trầm Lệnh trông lạnh lùng, cứng rắn hơn bình thường. Anh ta nhanh chóng liếc nhìn xung quanh trang viên, không có ai trực ở phòng bảo vệ cổng chính, sau khi đi vào cũng không thấy bóng người nào. Tốt lắm, Hoắc Trầm Lệnh còn đang quan sát thì giọng nói yếu ớt của Hoắc Trầm Huy vang lên từ trong xe. Trầm Lệnh, mau, mau giúp anh, kéo anh ra ngoài. Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run rẩy của Bảo Bảo vang lên. Vâng, bố giúp bác cả đi, Bảo Bảo không thu nhỏ lại được, nóng quá, Bảo Bảo thu nhỏ lại sẽ nổ tung mất. Hoắc Trầm Lệnh và Hoắc Trầm Huy đồng thanh, không cần thu nhỏ lại, bố giúp ngay, bác chịu được. Bảo Bảo căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể vốn đã chiếm hết chỗ trong xe, khi cô bé thở phào, lại chiếm cả chỗ của bố. Vì cửa xe đang mở, một phần cơ thể của Bảo Bảo thậm chí còn tràn ra ngoài. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Huy đang ngồi ở ghế sau bên trái, giơ tay bị cơ thể Bảo Bảo chặn lại, mặt cũng nghiêng sang bên trái. Lúc này bị cơ thể Bảo Bảo chèn ép đến mức không thể cử động, chỉ có thể dùng mắt trừng Hoắc Trầm Lệnh. Như đang im lặng nói, nhanh lên, không thấy anh sắp bị con gái anh chèn chớt sao. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Tình huống rõ ràng rất căng thẳng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trợn trắng của anh trai, anh ta muốn cười. Thấy em trai đang nhịn cười, Hoắc Trầm Huy suýt chút nữa nghẹn thở. Hoắc Trầm Lệnh. Hoắc Trầm Lệnh nín cười, tiến lên giúp kéo anh trai ra. Hoắc Ti Thần đúng lúc này đến, mặc bộ đồ thể thao trắng đen, sau khi dậy không thấy người làm nào trong nhà, cậu bé giật mình, tưởng có trộm. Sau đó thấy xe của bố, liền nghĩ chắc chắn là bố đưa bác cả, Bảo Bảo và tiểu tướng về. Thấy phòng hai anh trai vẫn im lặng, cậu bé chạy xuống lầu, chạy đến. Bố, bác cả, Bảo Bảo và tiểu tướng đều về rồi sao? Chưa đợi Hoắc Trầm Lệnh trả lời, Hoắc Ti Thần đã chạy đến chỗ ghế lái. Bảo Bảo muốn nói với em trai mình đang ở ghế sau, nhưng vừa mở miệng, cổ họng đã bốc khói, cô bé vội vàng ngậm miệng lại. Hoắc Ti Thần thấy thứ trắng trắng, mềm mềm tràn ra từ ghế lái, mặt đầy ngạc nhiên. Bố mua cái gì vậy, lớn thế, chiếm hết cả ghế lái, bố lái xe về kiểu gì? Thứ này lớn thế, chỉ có một chiếc xe, bác cả, Bảo Bảo và tiểu tướng đâu, chẳng lẽ chỉ có mình bố về? Hoắc Trầm Lệnh đang giúp kéo anh trai, nghe con trai nói liên hồi, khóe miệng giật giật. Bảo Bảo và bác cả con đang ở ghế sau, con qua đây giúp bố kéo họ ra. Hoắc Ti Thần vội vàng tìm Bảo Bảo và tiểu tướng, nghe vậy không chút do dự chạy đến. Bố, vậy tiểu tướng đâu? Hoắc Trầm Lệnh, nó bận việc khác, chưa về. Hoắc Ti Thần nhíu mày, từ ghế lái chuyển sang bên cạnh bố. Hoắc Trầm Lệnh nghiêng người sang một bên, nhường chỗ cho con trai. Hoắc Trầm Huy đang đợi được kéo ra, ba chấm. Đồ em trai tồi, anh ta sắp bị cơ thể Bảo Bảo đè chết rồi. Hoắc Trầm Lệnh dường như đoán được suy nghĩ của anh trai, nhếch mép cười. Không sao, bố Bảo Bảo cai quản cả địa phủ, chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh, chưa đến lúc chết thì không chết được. Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo che miệng, vừa mở miệng là khói bốc lên. Bố nói đúng, bác cả yên tâm, chưa đến lúc, các bác không thể xuống địa phủ báo cáo. Dù có xuống địa phủ, cũng chỉ là đi chơi thôi, sẽ nhanh chóng quay lại. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, thôi, không chịu nổi nữa. Nỗi ám ảnh tâm lý cả đời. Hoắc Ti Thần nghe thấy giọng Bảo Bảo, cùng mùi thịt nướng nồng nặc, hơi hoang mang. Mùi thịt nướng xộc vào mũi, Hoắc Ti Thần vô thức lùi lại vài bước, Bảo Bảo. Bảo Bảo che miệng, ậm ừ, anh ba, Bảo Bảo ở đây. Hoắc Ti Thần cố gắng tìm kiếm trong đống trắng trắng, mềm mềm kia, cuối cùng cũng thấy được nửa khuôn mặt đỏ bừng của bác cả. Cậu bé vô thức hỏi, bác cả, bác uống bao nhiêu vậy, sao mặt đỏ thế? Hoắc Trầm Huy, ba chấm. Bảo Bảo phình to đến mức đầu chạm trần xe, cơ thể tràn ra hai bên cửa sổ, miệng kéo dài thành một đường. Nghe thấy em trai hỏi, liền vội vàng giải thích. Không phải, anh ba, là Bảo Bảo chen chúc bác cả không uống rượu. Hoắc Ti Thần nhìn theo giọng nói, ngẩng đầu thấy nửa khuôn mặt của Bảo Bảo còn to hơn nửa người cậu bé, sợ hãi lảo đảo lùi lại, ngã ngồi xuống đất, ôi trời. Hoắc Ti Cẩn và Hoắc Ti Tước dậy không thấy em út, vội vàng chạy đến. Sao vậy, sao vậy? Tim Hoắc Ti Thần đập thình thịch, chỉ vào chiếc xe, nói không nên lời. Bảo Bảo, trong xe. Hoắc Ty Cẩn kéo cậu bé dậy rồi cùng Hoắc Ty Tước chạy đến ghế sau. Hoắc Ty Thần, ba chấm. Anh cả và anh hai sợ quá, mấy hôm nay cậu bé sẽ bị đánh sao? Một con cửu đầu điểu ngậm nhược thủy, rõ ràng nhiều hơn con ma đào tẩu lần trước, cùng nồng độ đã được luyện hóa, lúc này đang sôi sục dữ dội, Bảo Bảo nhịn đến khó chịu, vội vàng lên tiếng. Anh cả, anh hai tránh ra. Bảo Bảo há miệng, một ngọn lửa xanh nhạt phun ra. Bảo Bảo theo bản năng đưa tay đẩy hai anh trai ra. Nhưng tốc độ tay cô bé không nhanh bằng ngọn lửa, tiếp theo là một tiếng xèo xèo. Sau đó là mùi khét lẹt. Bảo Bảo, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước, ba chấm. Hai anh em vô thức sờ tóc trước trán, giòn tan, cháy xém, một nắm, tóc cháy rơi xuống là tả. Hoắc Ty Thần thấy vậy, không nhịn được cười phá lên. Phụt, ha ha ha, ha ha ha. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước đồng thời quay đầu trừng mắt nhìn cậu bé. Hoắc Ty Thần đang cười ha hả, ba chấm. Hoắc Ty Thần vội vàng chạy đến. Anh cả, anh hai, mau giúp kéo bác cả ra, không thì bác ấy bị cơ thể Bảo Bảo đè chết mất. Hoắc Ty Cẩn và Hoắc Ty Tước liếc em trai một cái đầy sát khí, vội vàng chuyển sang bên kia giúp đỡ. Bảo Bảo muốn nói không đè chết được, nhưng chắc chắn rất khó chịu, nhưng không dám mở miệng. Sợ mở miệng lại phun lửa. Hoắc Trầm Lệnh cũng không dám chậm trễ, cùng ba con trai hợp sức kéo Hoắc Trầm Huy. Hai phút sau, Hoắc Trầm Huy cuối cùng cũng thoát khỏi ghế sau xe biến thành bánh bao thịt của Bảo Bảo. Đứng trên mặt đất, hai chân anh ta mềm nhũn, ngã khuỵu xuống, phù, cảm giác như sống lại. Bảo Bảo một tay kéo cửa sổ trời ra, miệng thu nhỏ lại bằng cửa sổ trời. Vừa mở miệng, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên từ cửa sổ trời. Bố, bác cả, anh hai, anh ba, mau tránh xa, Bảo Bảo muốn phình to. Bảo Bảo sắp nhịn không nổi, Bảo Bảo sẽ đè bẹp mọi người, chạy mau, không thì sẽ bị cháy. Bốn bố con nhà họ Hoắc nhìn nhau, nhanh chóng đỡ Hoắc Trầm Huy đang ngồi bệt dưới đất chạy về phía biệt thự chính. Theo lời Bảo Bảo, cơ thể trắng nõn, mềm mại, đàn hồi của cô bé bắt đầu lan ra từ cửa xe. Bụng cô bé không còn lo lắng bị nổ tung, cùng với tiếng soạt soạt, chiếc xe vỡ vụn. Bốn bố con nhà họ Hoắc nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại, sau đó hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy cơ thể trắng nõn, mềm mại của Bảo Bảo lan ra bốn phía như thủy triều, lan đến đâu thì chiếm đến đó. Cơ thể Bảo Bảo cũng dần dần cao lên, cuối cùng đạt đến độ cao bằng bức tường bao quanh trang viên, cái đầu to bằng biệt thự chính vượt qua bức tường. Nhìn từ xa, nếu cô bé không chớp mắt, không nói gì, không cử động, trông giống như một bức tượng búp bê khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong Hoắc gia trang viên. Bãi cỏ, vườn hoa, thậm chí cả bể bơi, chuồng ngựa đều bị cơ thể mềm mại của Bảo Bảo lấp đầy. Bốn bố con nhà họ Hoắc lần đầu tiên thấy Bảo Bảo như vậy, bốn người nín thở, không biết là sốc hay sợ. Hoắc Trầm Huy đã từng thấy Bảo Bảo biến lớn ở nhà xác, sau đó lại gặp Bảo Bảo mắt to cháo trở ở địa phủ, lúc này lại rất bình tĩnh. Lại biến lớn, tại sao vậy? Tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời chỉ ra trọng điểm. Tại sao Bảo Bảo lại phun lửa? Trước đây con bé không phun lửa. Hoắc Ty Cẩn, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần đồng thanh, lại có mùi thịt nướng nồng nặc, Bảo Bảo lại tự nướng mình sao? Hoắc Trầm Lệnh định hỏi ba con trai tình hình lúc đó thì điện thoại reo, Cố Thích Phong gọi đến. Trầm Lệnh, cậu ở đâu vậy? Về trang viên rồi sao? Ừ, đang ở trang viên. Vậy thì tốt, Nhuế Nhuế muốn tìm Bảo Bảo, tôi đưa Dịch Thà về nhà một lát, rồi đưa Minh Tư và Nhuế Nhuế đến trang viên tìm Bảo Bảo. Hoắc Trầm Lệnh trực tiếp từ chối, hôm nay trang viên đang sửa chữa, không ai được ra vào. Cố Thích Phong nghiến răng, tôi là không ai sao? Hoắc Trầm Lệnh nghĩ đến họ còn mang theo một bé gái, liền nói thẳng. Cậu và Minh Tư không sao, nhưng thêm một người nữa thì không được. Cố Thích Phong lập tức hiểu ra, nhìn Nhuế Nhuế đang ngồi ở ghế sau, mong chờ nhìn anh ta. Cái này, tút tút tút. Cố Thích Phong, ba chấm. Anh ta cũng không muốn đưa Nhuế Nhuế đi, nhưng Hoắc Trầm Lệnh đã nói vậy, chắc chắn có vấn đề, sao lại cúp máy khi anh ta chưa nói xong. Cố Thích Phong bực bội trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng dỗ dành Nhuế Nhuế. Nhuế Nhuế, Bảo Bảo, bố của con bé bị bệnh, bố của con bé đang ở thành phố khác, không ở đế đô, chú đưa con về nhà nhé. Nhuế Nhuế muốn tìm Bảo Bảo, nhưng tuy còn nhỏ, vì chứng biếng ăn nhiều năm, cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn và nhạy cảm hơn những đứa trẻ 4 tuổi bình thường. Dù không biết tại sao Cố Thích Phong lại nhấn mạnh là bố, cô bé vẫn gật đầu, vâng. Cố Thích Phong hơi lúng túng, Nhuế Nhuế ngoan, lần sau chú sẽ đến đón con, được không? Nhuế Nhuế lại gật đầu, vâng, cảm ơn chú. Vì nhà Bạc Dịch Thà không xa, nên Cố Thích Phong định đưa Bạc Dịch Thà về nhà trước, rồi đưa Bách Minh Tư đi tiễn Nhuế Nhuế. Bạc Dịch Ninh khước lắc đầu, không cần đưa con về, con muốn đi cùng mọi người. Cố Thích Phong ngẩn ra, rồi hiểu ngay. Đúng rồi, tôi cũng thấy chúng ta đi cùng nhau thì tốt hơn, dù sao Bạc Kỳ lớn đang ở trường học không sao, nhưng Niên Niên còn nhỏ, nó có thể sẽ đòi bố. Bạc Dịch Thà do dự một chút, vậy tôi đón Niên Niên đi. Cố Thích Phong thấy khả thi, được chứ, dù sao Niên Niên cũng quen Bảo Bảo, trong trang viên có nhiều người, chỉ là thêm một đứa trẻ thôi, hơn nữa chúng ta đều ở đó. Được, vậy đi đón Niên Niên trước, rồi đưa Nhuế Nhuế về. Đón Bạc Niên về, Cố Thích Phong đưa mọi người đến cửa hàng tiện lợi của vợ chồng Vương Đại Tỷ, thì thấy cửa hàng đóng cửa. Hỏi hàng xóm mới biết, hai vợ chồng ra ngoài, nói là đi tìm con gái. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà nhìn nhau, vội vàng lái xe đến Hoắc Gia Trang Viên. Gần đến Hoắc Gia Trang Viên, suýt chút nữa đâm vào một chiếc xe con từ góc cua lao ra. Cả hai bên đều dừng lại, Cố Thích Phong và tài xế đối phương đồng thời xuống xe. Xin lỗi, không sao chứ? Xin lỗi, mọi người không sao chứ? Hai người đồng thời lên tiếng, đều xin lỗi trước, rồi hỏi thăm đối phương. Nhuế Nhuế trong xe đột nhiên gọi, ba chấm, Cố Thích Phong quay đầu lại, chồng Vương Đại Tỷ ngẩng đầu lên, Nhuế Nhuế. Bách Minh Tư vội vàng ôm Nhuế Nhuế xuống xe, chú. Vương Đại Tỷ cũng xuống xe, nhận Nhuế Nhuế từ tay Bách Minh Tư, nhìn Cố Thích Phong, đột nhiên nhận ra anh ta. Anh là Cố Thích Phong, viện trưởng bệnh viện đệ nhất phải không? Cố Thích Phong gật đầu, là tôi, mọi người là, bố mẹ của Nhuế Nhuế. Vợ chồng Vương Đại Tỷ hơi căng thẳng. Vâng, chúng tôi không biết bố Bảo Bảo là Hoắc tiên sinh, sợ Nhuế Nhuế đến Hoắc gia làm phiền Hoắc tiên sinh nên muốn tự mình đến một chuyến. Chồng Vương Đại Tỷ xoa tay, Hoắc tiên sinh hình như đang cho Bảo Bảo xây tượng, một khối lớn khủng khiếp, chắn cả cổng lớn, phòng bảo vệ cũng không có ai, chúng tôi đang nghĩ cách liên lạc với Hoắc tiên sinh thì may quá gặp cố viện trưởng. Cố Thích Phong, cho Bảo Bảo xây tượng. Vương Đại Tỷ gật đầu, vâng, một bức tượng rất rất lớn, không biết làm bằng chất liệu gì, rất mềm mại, đàn hồi cũng rất tốt. Đặc biệt là đầu của Bảo Bảo còn cao hơn cả tường vây của trang viên, nếu không phải bất động, chúng tôi còn tưởng đó là người thật. Cố Thích Phong, ba chấm, liệu có phải là Bảo Bảo thật không? Nghĩ đến tình trạng hiện tại của Bảo Bảo, Cố Thích Phong lập tức nói lại lý do từ chối với Nhuế Nhuế cho vợ chồng Vương Đại Tỷ. Sau đó xin lỗi. Xin lỗi, chúng tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống ngoài ý muốn này. Vợ chồng Vương Đại Tỷ ngẩn ra, vội vàng lắc đầu. Không sao, không sao, có thể hiểu được, tuy là chúng tôi không đúng, không nên để Nhuế Nhuế đi theo Bảo Bảo như vậy. Nói đến đây, Vương Đại Tỷ lại nghĩ đến Cố Thích Phong nói bố Bảo Bảo bị bệnh. Cô ta khó khăn hỏi, Cố tiên sinh, bố Bảo Bảo, không phải Hoắc tiên sinh sao? Cố Thích Phong nghĩ đến tên địa phủ đại lão kia, nghiến răng. Không phải, là người khác, đó là bố nuôi. Vợ chồng Vương Đại Tỷ, ba chấm, tốt thật, cô bé này thật may mắn, bố nuôi lại là người đứng đầu gia tộc giàu nhất Trung Quốc. Bố nuôi là người đứng đầu gia tộc giàu nhất Trung Quốc, bố ruột chắc cũng không kém. Vợ chồng Vương Đại Tỷ thấy chứng biếng ăn của con gái muốn dựa vào Bảo Bảo thật khó khăn, hai người buồn bã. Cố Thích Phong vội vàng đi xem Bảo Bảo, định đi ngay, nhưng thấy vậy lại phải an ủi thêm vài câu. Không sao, không sao, bố ruột của Bảo Bảo rất khỏe mạnh, Bảo Bảo sẽ sớm trở lại, đến lúc đó tôi sẽ tự mình đưa Bảo Bảo đến đón Nhuế Nhuế chơi. Vợ chồng Vương Đại Tỷ ngạc nhiên, rồi mừng rỡ. Vậy cảm ơn cố viện trưởng, thật sự cảm ơn anh. Nhuế Nhuế quay đầu nhìn về phía Hoắc Gia Trang Viên, mà Bảo Bảo cũng vừa lúc nhìn về phía này. Thấy Nhuế Nhuế, cô bé vô thức chớp mắt to, hé miệng cười. Nhuế Nhuế trừng mắt, em Bảo Bảo. Vợ chồng Vương Đại Tỷ, Cố Thích Phong, Bách Minh Tư và hai bố con Bạc Dịch Ninh, Bạc Niên đồng thời nhìn về hướng Nhuế Nhuế nhìn. Mọi người đồng loạt cứng đờ. Bảo Bảo cũng cứng đờ. Nhiều người quá. Cô bé có phải bị lộ rồi không? Cô bé có thể dọa vợ chồng Vương Đại Tỷ không? À, còn có chị Nhuế Nhuế vừa nhìn thấy cô bé. À, còn có anh Niên Niên lâu rồi không gặp. Bảo Bảo quá bất ngờ, mắt mở to, miệng hơi há ra, sau đó ngọn lửa xanh lam mang theo nhiều thủy liên tục phun ra từ miệng. Vợ chồng Vương Đại Tỷ khó hiểu, kinh ngạc, Vương Đại Tỷ lẩm bẩm. Cái, bức tượng này, hình như thay đổi. Chồng Vương Đại Tỷ dụi mắt, tôi nhớ lúc trước chúng tôi nhìn bức tượng này, mắt nó không to như vậy, hơn nữa miệng cũng không há ra. Vương Đại Tỷ bổ sung, cũng không có, đó là lửa sao. Sao lại có màu xanh lam, chẳng lẽ bên trong có đường ống dẫn khí ga? Chồng Vương Đại Tỷ khó hiểu, sao lại để tượng Bảo Bảo phun lửa? Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà và Bách Minh Tư, ba chấm. Tại sao không thể là Bảo Bảo thật sự phun lửa chứ? Nhuế Nhuế và hai cậu bé Bạc Dịch Ninh, Bạc Niên nghe thấy lời người lớn, đồng thanh. Đó là Bảo Bảo. Đó chính là Bảo Bảo. Vợ chồng Vương Đại Tỷ vội vàng an ủi con gái. Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi, sao có thể lớn như vậy được? Nhuế Nhuế ngoan, bố mẹ đưa con về, mấy hôm nữa đợi bố Bảo Bảo khỏi bệnh, cố viện trưởng sẽ đưa Bảo Bảo đến đón con. Bạc Dịch Thà cũng vội vàng an ủi con trai, anh ta không giỏi nói dối, nên khi nói dối, anh ta ngẩng đầu nhìn trời. Niên Niên, Bảo Bảo không lớn như vậy. Cậu bé Bạc Niên kiên trì ý kiến của mình, nhưng bố, đó chính là Bảo Bảo, chỉ là lớn hơn Bảo Bảo rất rất nhiều. Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cho nên câu nói cổ xưa có lý thật, có nhiều thứ, trẻ con nhìn thấy được mà người lớn không nhìn thấy được sao. Tiễn gia đình Vương Đại Tỷ đi, Cố Thích Phong và mọi người lên xe, nhanh chóng chạy đến cổng chính Hoắc Gia Trang Viên. Bảo Bảo trở nên cực lớn nên nhìn thấy từ rất xa. Sau khi chắc chắn vợ chồng Vương Đại Tỷ và Nhuế Nhuế đã rời đi, biết Cố Thích Phong đã quen với việc cô bé biến lớn, cô bé há miệng to hơn, phun ra nhược thủy bốc cháy thành ngọn lửa xanh lam. Bên ngoài là không khí, không có gì để đốt. Phun vài lần, Bảo Bảo đột nhiên ngậm miệng lại, trợn mắt nhìn Cố Thích Phong đang đến cổng trang viên. Cô bé thấy Bạc Niên mở to mắt. Bảo Bảo, ba chấm. Cô bé quên mất vừa nhìn thấy Bạc Niên. Làm sao bây giờ? Xóa ký ức của Bạc Niên sao? Bảo Bảo định ra tay, thì cậu bé Bạc Niên đột nhiên lên tiếng. Bảo Bảo, sao em lại biến lớn như vậy được, thần kỳ quá. Mắt Bảo Bảo sáng lên, Anh Niên Niên, anh không sợ sao? Cậu bé Bạc Niên dựa vào lòng bố, ngẩng đầu nhìn cái đầu to lớn của Bảo Bảo. Em là Bảo Bảo mà, là em gái anh sao lại sợ em gái, anh phải bảo vệ em gái chứ. Bảo Bảo cười khúc khích. Tốt quá, không cần xóa ký ức của anh Niên Niên. Tuy bây giờ cô bé có thể dùng sức mạnh để xóa ký ức, nhưng cũng rất tốn sức, có thể sẽ không kìm chế được nhược thủy, có nguy cơ nổ tung. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cho nên phản ứng của họ còn không bằng một đứa trẻ hơn 4 tuổi sao. Bách Minh Tư thấy xung quanh không có ai, mà cổng lớn của trang viên hình như cũng là cơ thể trắng nõn, mềm mại của Bảo Bảo, liền nhíu mày. Bảo Bảo, em sao vậy, anh Minh Tư có thể giúp em gì không? Cậu bé Bạc Niên trượt xuống khỏi lòng bố, chạy về phía cổng lớn. Bảo Bảo, miệng em phun lửa, có phải khát nước không, anh lấy nước cho em nhé. Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo, ba chấm. Đây không phải là lửa bình thường, không dập tắt được. Hai người nhìn cậu bé Bạc Niên chạy đi, không nỡ nói sự thật. Bảo Bảo nhẹ nhàng nói lời cảm ơn anh Niên Niên. Cậu bé Bạc Niên đến cổng, nhìn bức tường thịt trước mặt, khó khăn. Cậu bé ngẩng đầu nhỏ lên, chống nạnh, gọi Bảo Bảo. Bảo Bảo, anh vào bằng cách nào? Bảo Bảo nhìn một lượt, nhưng không thấy Bạc Niên. Anh Niên Niên, anh đi đâu rồi? Cậu bé Bạc Niên chống nạnh, gọi to. Bảo Bảo, anh đang ở cổng nhà em, ở đây, em cúi đầu xuống xem, ngay cổng lớn đây. Sợ Bảo Bảo không nhìn thấy, cậu bé còn cố gắng nhảy lên. Thấy chưa, ở đây, cổng lớn. Vừa gọi, vừa nhảy. Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà và Bách Minh Tư, ba chấm. Sao lại đáng yêu thế? Ha ha ha. Bầu không khí rõ ràng rất căng thẳng vì hai đứa trẻ mà trở nên hài hước. Vì đứng quá gần cổng, Bảo Bảo thật sự không nhìn thấy. May mà Cố Thích Phong và mọi người vẫn đứng cách cổng một khoảng, Bảo Bảo ước lượng một chút, co giật phần thịt ở đó. Xem có khe hở không? Cậu bé Bạc Niên thấy khối thịt ở cổng động đậy, vội vàng gật đầu. Có khe hở. Nói xong, cậu bé chui tọt vào, nhanh chóng biến mất. Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà và Bách Minh Tư, ba chấm. Bảo Bảo cố gắng co giật cơ thể, tạo ra khe hở rộng thêm 3cm, rồi gọi Cố Thích Phong. Chú Cố, chú Bạc, anh Minh Tư, mau vào đi, Bảo Bảo không thu nhỏ lại được lâu đâu, sẽ không còn khe hở nữa. Bách Minh Tư thấy khe hở chỉ rộng bằng 2/3 người mình, nhưng người, hít một hơi thật sâu là có thể chui qua, liền lập tức đi vào. Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà, ba chấm. Cái khe hở chỉ chui lọt đầu, họ vào bằng cách nào? Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà đồng thanh, tình trạng của Bảo Bảo đặc biệt, đề phòng có người đến, chúng tôi phải canh giữ ở cổng. Điện thoại của Hoắc Trầm Lệnh đúng lúc gọi đến, mọi người, Cố Thích Phong, chúng tôi ở lại cổng, đề phòng có người đến. Hoắc Trầm Lệnh cười khẽ, tốt lắm, cẩn thận. Cố Thích Phong cảm thấy lời anh ta có hàm ý, trời đã sáng rồi, chẳng lẽ còn ma quỷ nào dám đến cửa sao? Bảo Bảo nghe thấy, liền nhắc nhở Cố Thích Phong. Chú Cố, cừu đầu điểu không sợ ánh sáng mặt trời, hơn nữa có thể nhập vào người khác, nghe nói rất xảo trá, âm hiểm, còn rất hung ác. Chú Cố và chú Bạc không vào thì phải giữ liên lạc với Bảo Bảo nhé. Nếu không phải nhược thủy quá nhiều, cô bé muốn bao phủ cả trang viên trong kết giới của mình. Nhưng lúc này có thể không nổ tung đã là giới hạn rồi. Bảo Bảo buồn bực, lo lắng. Cố Thích Phong, ba chấm. Bây giờ anh ta vào còn kịp không? Nhìn lại, khe hở đã biến mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, Bạc Dịch Thà lẩm bẩm. Gió này lạnh quá nhỉ? Cố Thích Phong giật mình. Anh bạn, đã đi địa phủ một chuyến rồi, chẳng lẽ anh không thấy gió này giống âm phong của địa phủ sao? Trong Hoắc gia trang viên, sau khi ba cậu bé chui qua khe hở đến biệt thự chính, Bách Minh Tư cũng đến với tốc độ nhanh nhất. Vừa đến, Bách Minh Tư chưa kịp gọi Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh đã cảm thấy gió bên ngoài trang viên đột nhiên trở nên ẩm ướt, lạnh lẽo. Mặt trời vừa mọc bị một tầng sương mù bao phủ, sương mù ngày càng dày đặc, ánh nắng mặt trời bị che khuất, bị cắt đứt cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bầu trời bên ngoài trang viên trở nên u ám. Cơn gió ẩm ướt, lạnh lẽo dần dần trở nên lạnh thấu xương. Bách Minh Tư nhanh chóng sử dụng bùa kết giới, bùa bay lên không trung, càng lúc càng cao, cho đến khi biến mất. Sau đó toàn bộ trang viên, bao gồm cả phòng bảo vệ ở cổng chính, đều bị bao phủ trong kết giới. Bảo Bảo đột nhiên lên tiếng, anh Minh Tư, anh có thể dùng bùa kết giới, chỉ bảo vệ bác cả, bố, chú Cố và mọi người thôi được không? Bảo Bảo, ừ, Bảo Bảo không cần. Có âm phong, hơn nữa còn rất nồng đậm, chứng tỏ có ma quỷ sắp đến. Cô bé đang rất khó chịu, ma quỷ tự tìm đến cửa còn gì bằng. Bách Minh Tư ngẩn ra, ân cần hỏi, em không sợ những con ma đó nhân cơ hội gây loạn sao? Bảo Bảo há miệng, lại là một ngọn lửa xanh lam phun ra, kèm theo mùi thịt nướng nồng nặc. Không sợ, chúng càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Bách Minh Tư mím môi, đã hiểu. Anh ta nhanh chóng niệm chú, dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi phạm vi kết giới của bùa. Một lá bùa không thể bao phủ hai khu vực, nên sau khi bao phủ biệt thự chính, anh ta lại dùng thêm một lá bùa nữa, bao phủ cổng lớn, nơi có Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà và phòng bảo vệ. Anh ta vừa làm xong, ngoại trừ khu vực bị bùa kết giới bao phủ vẫn sáng sủa, toàn bộ trang viên và khu vực 5 km xung quanh chìm trong bóng tối. May mà Hoắc gia trang viên nằm ở khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư đông đúc, tất cả người làm trong trang viên đều đã rút lui, nên mọi người đều thích nghi tốt. Âm phong ẩm ướt đột nhiên mạnh lên, cuồng phong gào thét, ma quỷ cười quái dị từ xa đến gần. Hi hi hi, từ đâu đến đứa bé mập mạp thế, to lớn quá. Hay lắm, tao thích nhất loại này, hồn ăn ngon, cơ thể sau khi được tôi luyện làm vũ khí càng bền chắc, vì nhiều thịt. Một con ma khác lắc đầu, mày gọi con búp bê to như vậy là bé mập, mắt mày có vấn đề à? Vấn đề gì, khi mày còn sống, mày học chưa hết cấp 2 sao? Giáo viên không dạy mày phải nhìn thấu bản chất sao? Không phải chỉ là một đứa bé mập mạp sao? Con ma từng là côn đồ, chưa học hết cấp 2, tao ghét nhất nói đến học. Nếu tao học giỏi, tao cần phải đi làm côn đồ sao? Hắc hắc hắc, học sốt còn không cho nói, tao muốn nói, tao muốn nói, tao muốn nói. Âm khí xung quanh hai con ma tăng mạnh, một con ma khác đến. Làm gì vậy, tao gọi chúng mày đến đây để đánh nhau à? Hai con ma đang sắn tay áo định đánh nhau lập tức sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ con ma vừa đến. Đại nhân, chúng tôi sai rồi. Con ma đến sau là một phân thân của cửu đầu điểu, xếp thứ tư trong 9 phân thân. Biết được lão cửu đã bị Minh Bảo Bảo nuốt chừng, lúc này là lúc Minh Bảo Bảo yếu nhất nên nó tập hợp tất cả ma quỷ xung quanh, chạy đến định tiêu diệt Minh Bảo Bảo. Xử lý Minh Bảo Bảo, địa phủ không còn người kế vị, Phong Đô Đại Đế bị thương nặng, bên kia còn 4 anh em, lại có Nhược Thủy hỗ trợ. Không sợ không diệt được Phong Đô Đại Đế, đại ca nắm quyền địa phủ, trở thành tân chủ nhân chỉ là chuyện sớm muộn. Cửu đầu điểu số 4 gầm lên, nhanh chóng nhìn về phía Minh Bảo Bảo, thấy Minh Bảo Bảo đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn nó. Cửu đầu điểu số 4, đứa nhỏ này chắc là bị Nhược Thủy hành hạ đến hồ đồ rồi, lúc này còn dùng ánh mắt mong chờ nhìn tao, là muốn chết nhanh hơn sao? Bảo Bảo há miệng, mùi thịt nướng và ngọn lửa xanh lam xuất hiện cùng lúc. Cô bé liếm môi khô khốc, nhìn vị trí của bố và mọi người, xác định sẽ không làm thương bố và mọi người, nhìn cửu đầu điểu số 4, nói. Cơ thể anh cũng được Nhược Thủy tôi luyện sao? Cửu đầu điểu số 4 vênh váo, đương nhiên. Biết tất cả ma quỷ ở địa phủ, bao gồm cả Phong Đô Đại Đế và Minh Bảo Bảo, đều sợ Nhược Thủy, nên bản thể của chúng đã cố ý luyện hóa Nhược Thủy, rồi đưa vào cơ thể, để Nhược Thủy hòa vào cơ thể. Bảo Bảo cảm nhận Nhược Thủy trong cơ thể chỉ mới được luyện hóa chưa đến 1/3, cân nhắc khả năng chịu đựng của cơ thể, chớp chớp mắt to. Vậy thì tốt quá. Cô bé cảm thấy cơ thể mình còn chỗ trống, nuốt thêm một con cửu đầu điểu nữa chắc không sao. Không được thì nổ tung thôi. Chỉ là sẽ rất đau, rất đáng sợ, nhưng chắc chắn sẽ không chết. Cửu đầu điểu số 4, 3 chấm, hả, nó bị một đứa trẻ khiêu khích sao? Nhóc con, chờ đó. Cửu đầu điểu số 4 nói xong lời hung ác, nhìn về phía những con ma oán hận mà nó tập hợp lại. Cùng lúc đó, Bảo Bảo há miệng, bàn tay béo ú to như bầu trời vươn ra, chụp tới. Cửu đầu điểu số 4 theo bản năng né tránh, những con ma khác hưng phấn xông lên, sau đó không hiểu sao không thể cử động được. Khi chúng kịp phản ứng, đã bị Bảo Bảo chụp lấy, vo tròn lại, ném vào miệng đang phun lửa. Á á á, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết của những con ma vang lên, rồi biến mất khi bị Bảo Bảo nuốt chừng. Cửu đầu điểu số 4 không thể tin nổi, mày không phải đang tiêu hóa Nhược Thủy sao? Bảo Bảo gật đầu, giọng nói mềm mại, phấn khích. Đúng vậy, tôi biết anh cũng dung hợp Nhược Thủy, mau đến đây cho tôi ăn đi. Cửu đầu điểu số 4, 3 chấm. Kiêu ngạo quá. Một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi mà kiêu ngạo như vậy, nó sẽ cho cô bé nổ tung. Cửu đầu điểu số 4 nghĩ đến việc Minh Bảo Bảo không tiêu hóa được Nhược Thủy sẽ nổ tung, liền hung hãn lao về phía cô bé. Bảo Bảo cũng ngay lập tức há miệng, hút mạnh. Cửu đầu điểu số 4 cảm nhận được lực hút mạnh mẽ đó, đột nhiên lạnh sống lưng, muốn bỏ chạy. Không ổn rồi. Bản thể đã đưa tin tức sai cho phân thân, sức mạnh của Minh Bảo Bảo căn bản không giảm đi nhiều, trái lại còn mạnh hơn cả Phong Đô Đại Đế, không. Cửu đầu điểu số 4 kêu thảm thiết, bị Bảo Bảo hút mạnh vào, trực tiếp rơi vào nội tạng. Cùng lúc đó, cơ thể Bảo Bảo đột nhiên lại phình to. Hoắc Trầm Huy, Hoắc Trầm Lệnh và ba con trai không biết làm gì, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Sau đó, bốn phía tối đen đột nhiên sáng lên, Bảo Bảo vốn đã cao bằng tường vây lại cao lên gấp đôi. Cậu bé Bạc Niên phấn khích, oa, Bảo Bảo giỏi quá. Ba anh em Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần mặt mũi khó tả. Làm trẻ con thật tốt, không biết gì, không sợ gì cả. Bảo Bảo vừa định luyện hóa Nhược Thủy vừa nuốt vào thì chuyện không ngờ xảy ra. Cơ thể cô bé như bị thủng một lỗ, xì hơi như quả bóng bay rồi lại bị bắn đi với một lực mạnh. Người nhà họ Hoắc và Bách Minh Tư kinh hãi, Bảo Bảo. Cậu bé Bạc Niên há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kiêu ngạo đỏ bừng, đầy vẻ sùng bái. Thì ra Bảo Bảo còn biết bay nữa, thần kỳ quá. Trong phòng bảo vệ, hai người bạn thân Cố Thích Phong và Bạc Dịch Thà dựa vào tường, nắm tay nhau. Chuyện gì vậy? Ma đâu rồi? Bảo Bảo đâu? Cửu đầu điểu số 6 nấp trong rừng cây gần đó, quan sát tình hình bên này, há hốc mồm. Vậy mà không nổ chớt, không đúng, đến Phong Đồ Đại Đế cũng phải đầu thai lại. Cửu đầu điểu số 6 hoàn hồn lại, vội vàng liên lạc với 4 anh em khác ở địa phủ. Kết quả không biết bên kia có vấn đề gì, không liên lạc được với ai cả. Cửu đầu điểu số 6 lo lắng không yên, nhìn hướng Minh Bảo Bảo biến mất, cúi đầu nhìn con mèo hoang mà nó nhập vào bị què một chân, nghiến răng, tập tễnh đuổi theo. Lực đẩy của luồng khí quá mạnh, Bảo Bảo bị đẩy lùi cũng rất choáng váng. Thêm vào đó Nhược Thủy trong cơ thể biến mất nhanh chóng, khi Bảo Bảo trở lại bình thường, đã rơi tõm xuống nước. Lúc đó, ông cụ Hoắc đang cùng mấy ông cụ khác câu cá ở hồ sau biệt thự khu Bích Thủy, đang câu thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, rơi tõm xuống nước. Ông cụ Hoắc và mấy ông cụ khác giật mình. Cái gì vậy? Hình như là một khối trắng trắng, mau xem. Ôi trời, là trẻ con, mau cứu người, mau cứu người. Ông cụ Hoắc nghiêm mặt, nhanh chóng cởi áo, nhảy xuống hồ. Thấy vậy, hai ông cụ khác cũng cởi áo nhảy xuống, một ông cụ vội vàng vung cần câu. Bám vào cần câu, tôi kéo mọi người lên. Bảo Bảo rơi xuống hồ, bụng không còn khó chịu, nhưng đầu óc choáng váng, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, cuối cùng mí mắt khép lại. Không biết mình đang ở đâu, cô bé xoay người, vốn nằm sấp dưới nước, cô bé thấy khó chịu, liền lật người. Cơ thể từ từ nổi lên mặt nước, trở lại kích thước 3 tuổi rưỡi, nằm sấp trên mặt nước, chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ, xung quanh cô bé xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhạt, bao phủ lấy cô bé. Cửu đầu điểu số 6 bị què một chân, suýt chút nữa mất mạng, thấy vậy, bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Phật môn, huyền môn hoặc thiên đạo mới có công đức kim quang hộ thể. Minh Bảo Bảo sinh ra ở địa phủ, dù có thứ gì đó hộ thể, cũng nên là âm khí, sao lại là công đức kim quang hộ thể, không khoa học. Vì quá kinh ngạc, cửu đầu điểu số 6 quên mất việc đuổi theo. Gáy nó bị một bác gái đang quét dọn vệ sinh túm lấy. Mèo hoang từ đâu đến đây, còn bị què một chân, thế này, muốn chết à? Hai, đưa đến bệnh viện thú y xem sao, xem có cứu được không. Cửu đầu điểu số 6 bị thương nặng, tạm thời không thể không nhập vào cơ thể mèo hoang. Ba chấm, hả, nó bị một bác gái quét dọn túm lấy yếu huyệt. Các ông cụ câu cá bên hồ không biết chuyện gì xảy ra, ai cũng lo lắng. Đó là một con người. Hơn nữa còn là một đứa trẻ 3, 4 tuổi. Ông cụ Hoắc bơi đến chỗ Bảo Bảo rơi xuống, tim đập thình thịch, một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng. Đứa trẻ nhỏ nhắn, mũm mĩm, tuy quần áo rách dưới dính chặt vào người, nằm sấp trên mặt nước không nhìn thấy mặt, nhưng ông cụ Hoắc vẫn nhận ra đó là cháu gái mình. Cơ thể ông cứng đờ, quên mất mình đang ở dưới nước, cơ thể thẳng tắp chìm xuống. Mấy ông cụ bơi đến gần đó thấy vậy, giật mình. Ôi, Hoắc lão, nhanh, nhanh, cứu người. Ông cụ Hoắc đột nhiên chìm xuống, đầu óc trống rỗng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Khi mấy ông bạn bơi đến cứu, ông nhanh chóng nổi lên, ôm lấy đứa cháu gái sắp bị một ông bạn ôm, đạp nước để không bị chìm tiếp, Bảo Bảo. Mấy ông cụ khác thấy ông cụ Hoắc ôm đứa bé, cùng nhau lật người lại. Đây không phải là đứa cháu gái mà ông cụ hay khoe với họ sao? Sao lại đột nhiên rơi từ trên trời xuống? Hơn nữa, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt. Một ông cụ vội vàng gọi người trên bờ, mau gọi 100 người, nhanh lên, cháu gái của Hoắc lão rơi xuống hồ. Ông cụ Hoắc ôm Bảo Bảo, được hai ông bạn dìu vào bờ. Nửa tiếng sau, trong phòng cấp cứu bệnh viện đệ nhất, bác sĩ thở dài, lắc đầu tiếc nuối. Các bác sĩ, y tá khác trong phòng cấp cứu nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn nằm trên giường, ai cũng quay mặt đi, không nỡ nhìn, quá nhỏ. Hơn nữa dù đã không còn thở, nhưng trông vẫn nhỏ nhắn, mũm mĩm, thật đáng thương, sao lại, y tá trưởng lên tiếng, bác sĩ Kim, hay là thử lại lần nữa đi. Mấy y tá khác cũng gật đầu, đúng vậy, bác sĩ Kim, anh là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng ta sau cố viện trưởng, anh thử lại lần nữa đi, đứa bé này còn quá nhỏ. Bác sĩ Kim im lặng thở dài, quay lưng đi. Bên ngoài phòng cấp cứu, ông cụ Hoắc và bốn ông cụ khác đang chờ đợi. Ông cụ Hoắc như bị đóng đinh ở đó, từ khi Bảo Bảo được đưa vào phòng cấp cứu, ông vẫn không nhúc nhích. Nếu không phải thỉnh thoảng chớp mắt, chắc mọi người sẽ tưởng ông là tượng. Ông cụ Mỏng và mấy ông cụ khác nhìn nhau, ai cũng căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Ai cũng hiểu, hy vọng rất mong manh. Đứa bé Bảo Bảo rơi từ trên trời xuống, dù rơi xuống hồ, cũng giống như rơi xuống nền xi măng. Lúc đó, mặt cô bé trắng bệch, không còn thở. Cả người lạnh ngắt, có người thử bắt mạch, cũng không có phản ứng gì, chỉ là không ai dám nói gì. Trong nhóm này, ai cũng biết hai anh em nhà họ Hoắc coi trọng đứa con gái nuôi này như thế nào. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy đột nhiên không còn. Hơn nữa lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông cụ Hoắc, ông cụ sao chịu nổi. Ông cụ Mỏng nhìn ông cụ Hoắc như tượng đá, quay người đi ra hành lang, lấy điện thoại gọi cho con trai. Dịch Thà, con đang ở đâu? Bà Dịch Thà và mọi người đang tìm Bảo Bảo, vì camera giám sát xung quanh đều bị âm khí làm hỏng nên họ không biết Bảo Bảo bị bắn đi đâu. Bố, con đang ở gần Hoắc gia trang viên, sao vậy? Ông cụ Mỏng nhíu mày, Trầm Lệnh có đó không? Có, bố đợi chút, con đưa máy cho Trầm Lệnh. Ừ, bà Dịch Thà nhanh chóng chạy đến chỗ Hoắc Trầm Lệnh, đưa điện thoại cho anh ta. Trầm Lệnh, bố tôi tìm cậu, nghe giọng hình như có chuyện không hay. Hoắc Trầm Lệnh bắt đầu lo lắng, mấy hôm nay ông cụ rảnh rỗi, thích đi câu cá với ông cụ Mỏng và mọi người, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hoắc Trầm Lệnh nhận điện thoại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Bác Mỏng, bác tìm cháu. Ông cụ Mỏng hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề. Trầm Lệnh, cháu đến bệnh viện đệ nhất đi, bố cháu và Bảo Bảo đều ở đây, Bảo Bảo đang cấp cứu, tình hình không tốt lắm. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Ông cụ và Bảo Bảo đều ở bệnh viện đệ nhất. Hoắc Trầm Lệnh thậm chí không nghe thấy những lời tiếp theo của ông cụ Mỏng, đầu óc anh ta chỉ toàn là Bảo Bảo được tìm thấy và đang ở cùng ông cụ. Vâng, cháu đến ngay. Ông cụ Mỏng trầm giọng nhắc nhở anh ta. Trầm Lệnh, cháu phải chuẩn bị tinh thần. Hoắc Trầm Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo là con gái ruột của đại lão địa phủ, chắc chắn sẽ không chết. Là ông cụ xảy ra chuyện. Tim Hoắc Trầm lệnh trùng xuống, gọi Hoắc Trầm Huy, ba con trai, Cố Thích Phong, Bạc Dịch Thà và Bạc Niên, chia làm hai xe, chạy thẳng đến bệnh viện Đệ Nhất.